Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761. Giang Nhất Lôi quả thực ủy khuất đến muốn khóc. Rõ ràng tin tức này chắc chắn 100%, có thể hết lần này đến lần khác không có người tin tưởng. Giang Nhất Lôi phát tán tin tức, La Phong lại xuất hiện, hắn tại Hàng Châu, muốn cùng thiên hạ võ giả quyết nhất tử chiến, kết ân oán. Giáp hồi phục, ha ha, đần độn. Giang Nhất Lôi chưa từ bỏ ý định, La Phong thật xuất hiện, trước đó đều là ngụy trang, hắn người nguyên lai một mực tại Hàng Châu, theo tin tức đáng tin, La Phong ghi danh cũng là chiếc Giang Đại học. Ất hồi phục, ha ha, đần độn. Giang Nhất Lôi một miệng lão huyết phun ra ngoài, tức giận lên tiếng, ta lấy ta nhân cách làm đảm bảo. Tất cả mọi người, ha ha, đần độn. Giang Nhất Lôi chỉ có thể ở Giang Tử Y trước mặt khóc lóc kể lể. Giang Tử Y mi đầu cũng không khỏi cực kỳ vặn lên. Hắn ngược lại là có thể lý giải, không phải lý giải Giang Nhất Lôi, mà chính là lý giải các môn các phái. Ngay từ đầu tại Quảng Châu Tử Kinh Trung học phát hiện La Phong tung tích, sau đó bị La Phong để lại một câu nói mà một loạt mà đi kinh thành, ngay sau đó, lại truyền ra La Phong tại Minh Châu tin tức. Đều mẹ nó là giả. Hiện tại còn nói La Phong tại Hàng Châu. Người đáng tin chỉ sợ thật không nhiều. Ngươi Mã La Phong quả thực muốn mang mọi người du lịch vòng quanh thế giới tiết tấu a. Sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến. Giang Tử Y chậm âm thanh nói, tin tức này, ta sẽ tung ra ngoài. Nhưng là... Giang Nhất Lôi, ta muốn tận mắt nhìn La Phong liếc một chút. Nói cho cùng, liền Giang Tử Y cũng không tin tưởng lắm Giang Nhất Lôi lời nói. Giang Nhất Lôi một bụng ủy khuất. Chiếc đại phụ cận, Tụ Long Vịnh cửa tiểu khu, một chiếc xe dừng sát ở ven đường. Tuy nhiên không biết La Phong ở nơi đó, nhưng hắn cùng Nghe Gia rất thân cận, ở chỗ này hẳn là có thể nhìn thấy La Phong. Giang Nhất Lôi đã mang Giang Tử Y đi vào Tụ Long Vịnh tiểu khu trước cửa. Nhắc tới cũng khéo léo. Đang bồi lấy thiết diện phán quan một đêm tu luyện về sau, La Phong sáng sớm cũng dẹp đường hồi phủ, thống khoái mà tắm rửa về sau, cùng Nghe Nải Nải bọn người chào hỏi một tiếng, ngược lại rồi lại đi ra. Nhìn, La Phong. Giang Nhất Lôi dường như nhìn đến nữ nhân yêu mến một dạng kích động đến rơi nước mắt, đây chính là vì chính mình chứng minh thời khắc a. Thiếu gia mau nhìn, La Phong đi ra. Không dùng Giang Nhất Lôi nói, làm La Phong đi ra ngoài thời điểm, Giang Tử Y cũng đã trông thấy. La Phong. Giang Tử Y ánh mắt từ từ lạnh lên. Thiếu gia, ta gặp La Phong hai lần, bên cạnh hắn cũng không có cái gì người bảo hộ a. Giang Nhất Lôi nghi ngờ mở miệng. Giang Tử Y khinh bỉ liếc hắn một cái, chân chính cao thủ, sẽ cho ngươi biết hắn tồn tại. Giang Nhất Lôi gấp vội vàng gật đầu, thiếu gia dạy rất đúng. Có thể đi trở về. Giang Tử Y hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong đi xa phương hướng, lần này, chúng ta liền hảo hảo địa nhìn một chút, La Phong cùng ngũ phái cửu môn ở giữa đò sức trò vui. Nghe Gia phòng lớn. Điện thoại bàn vang lên. Ngươi tốt, nơi này là Nghe Gia. Nghe Mùi Chính Tốt ngồi ở trên ghế salon xem tivi, thân thủ liền có thể cầm tới điện thoại. Ta đã ở phi trường, các ngươi phái người tới đón đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng lạnh khốc thanh âm về sau, chợt điện thoại thì cúp máy. Nghe Mùi sửng sốt, vừa định hỏi rõ ràng, nhưng đối phương đã treo máy, rất là kỳ lạ. Nghe Mùi biểu môi, tiếp tục xem truyền hình. Phi trường. Một tên mang theo kính râm thanh niên nam tử để điện thoại di động xuống. Khuôn mặt anh tuấn lạnh khốc, một thân thể mặc hàng hiệu, biểu dương ra phú quý khí chất. Hắn đứng phía sau hai tên đồng dạng mang theo kính râm bảo tiêu. Dịp vô ý. Tuy nhiên hôm qua thì đã sớm đáp ứng Gia Gia lập tức chạy đến Hàng Châu thay hắn giải quyết Nghe Gia khốn cảnh, có thể trở về thời điểm đi xuống mưa lớn mưa to, trì hoãn hành trình. Dịp vô ý cũng là không vội, một mực chờ đến mưa tạnh về sau, lại ước mấy cái hoàng khố ra ngoài uống chút rượu, sau đó về nhà ngủ một giấc về sau. Mới đi máy bay đến Hàng Châu. Muốn là Gia Gia không đề cập tới, ta cũng không biết tại Hàng Châu còn có một cái bà cô à. Dịp vô ý tự nói lấy, khóe miệng nhẹ vểnh lên, có điều, người cô bà này, tại ta không có xuất thế thì trục xuất Dịp Gia. Dịp Gia từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua nàng, chỉ sợ. Căn bản không có bất luận cái gì một chút địa vị. Chờ nửa giờ, Dịp vô ý lấy xuống kính râm, mày nhăn lại đến, quay đầu nhìn một chút bên trong một cái bảo tiêu. Giờ trong tay một cái dễ thấy thẻ bài, viết Dịp vô ý, ba chữ to. Bọn họ không có khả năng tìm không thấy người a. Diệp Vô Ý nhíu mày lấy điện thoại di động ra, lại gọi điện thoại. Các ngươi làm sao còn chưa tới tiếp ta? Diệp Vô Ý lời nói ở giữa ẩn chứa tức giận. Đánh sai. Đầu bên kia điện thoại chỉ nói ba chữ, trực tiếp treo tuyến. Diệp Vô Ý đôi mắt trong nháy mắt liền trừng lớn đến cực hạn. Đều nói người cô bà này nhà bây giờ chán nản khốn quẫn cùng cực, bọn họ biết mình tới đến, nhất định sẽ cả nhà đều đến phi trường nghênh đón mới đúng, nhưng bây giờ cái này phong cách vẽ tự hồ không đúng lắm. Đường đường Diệp gia thiếu gia đi vào Hàng Châu, thậm chí ngay cả cái nghênh đón cũng không có. Diệp Vô Ý quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Lại một lần nữa gọi điện thoại. Ta nói ngươi nha có phiền hay không a? Lần này, không đợi Diệp Vô Ý mở miệng, nghe mùi thanh âm đã là gầm thét vang lên, ta nói ngươi đánh sai điện thoại. Chờ một chút. Diệp Vô Ý tại nghe mùi cúp điện thoại trước đó, cố nén lửa giận hô to một tiếng, có phải hay không Diệp An Hinh nhà? Diệp An Hinh. Nghe mùi sững sờ, danh tự có chút quen thuộc. Xú tiểu tử, làm gì gọi thẳng bà nội ngươi tên? Một bên Nghe Viễn Hàn trừng mắt mắng Nghe Mùi một tiếng. Nghe Mùi cũng là kịp phản ứng, đúng nga, ngươi là ai? Làm sao biết nãi nãi ta tên? Diệp Vô Ý lúc này lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta là ai? Nghe Mùi sững sờ, lúc này là ngọa tạo một tiếng, cười lạnh nói, lại tới chơi đoán xem ta là ai trò chơi. Nói cho ngươi cái âm mưu này đã quá hạn, mẹ nó thậm chí ngay cả lão nhân gia đều muốn lừa gạt, ngươi cái đần độn. Nghe Mùi vừa nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Phi trường. Diệp Vô Ý một mặt âm trầm. Hắn nhưng là Diệp Vô Ý. Kinh thành Diệp gia thiếu gia, lại bị một cái dế nhủi đau nhức mắng một trận. Quả thực là vô cùng lớn sỉ nhục. Diệp Vô Ý căn bản sẽ không nghĩ đến, Diệp An Viễn cũng không có đem hắn đến tin tức thông báo Nghe gia người. Diệp An Viễn trực tiếp nói cho Diệp Vô Ý Nghe gia địa chỉ. Càng sẽ không nghĩ tới Diệp Vô Ý người còn chưa tới liền muốn ỷ vào Diệp gia con cháu thân phận đùa nghịch bài lớn. Thật sâu hít một hơi, Diệp Vô Ý lại một lần nữa phát cú điện thoại. Lần này, không người nghe. Lại một lần nữa. Một lần cuối cùng. Vẫn không có người nào tiếp. Diệp Vô Ý ở ngực gấp nhặt lửa giận gần như sắp muốn phun ra đi, mặt mũi tràn đầy âm trầm giống như nước đọng. Bên cạnh hắn hai tên bảo tiêu càng là câm như hến. Không dám lên tiếng nửa câu. Đi. Diệp Vô Ý cuối cùng là hết hy vọng, cắn răng nghiến lợi nói một tiếng, đi ra phi trường đại sảnh, tại ven đường cản phía dưới một chiếc xe taxi. Giờ khắc này, Diệp Vô Ý lửa giận trong lòng lại đựng lên mấy phần. Đường đường Diệp gia thiếu gia, đến Hàng Châu trạm thứ nhất, lại muốn ngồi taxi. Nửa giờ sau. Tụ Long Vịnh tiểu khu, Nghe gia phòng. Chuông cửa âm thanh vang lên. Tới. Nghe Mùi đi qua mở cửa, lúc này sững sờ phía dưới, các ngươi là ai? Trước mắt ba cái mang kính râm gia hỏa. Không đợi Nghe Mùi thanh âm hạ xuống, cầm đầu người thanh niên kia đã là giương một tay lên. Đùng. Một cái bạt tai vang dội quất tại Nghe Mùi trên mặt. Nghe Mùi trực tiếp bị đánh mộng. Nơi này là nhà mình, vừa mở cửa liền bị người vô duyên vô cớ phiến một cái bạt tai. Phật đều có giận, huống chi Nghe Mùi vốn chính là cái xúc động tính tình. Phục hồi tinh thần về sau, nhất thời cũng là nổi giận nhảy dựng lên, mắng to một tiếng sau thì đưa tay phải trả đánh. Sưu. Diệp Vô Ý sau lưng một tên bảo tiêu xông đi lên, trong nháy mắt liền tóm lấy Nghe Mùi cánh tay. Trong chớp nhoáng này, Nghe Mùi phản phất có loại bị kìm sát kìm ở cảm giác, căn bản là không có cách động đậy tí tẹo teo. Âm. Nghe Mùi cái bụng truyền đến đau đớn một hồi. Lọt vào hộ vệ kia một cái đầu gối va chạm. Đau đến lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất không cách nào động đậy. Các ngươi làm sao đánh người? Lúc này, Nghe Viễn Hàn lo lắng tức giận xông lên. Tại trong phòng bếp vội vàng Nghe Nãi Nãi cũng nghe đến tình huống lao ra, gặp Nghe Mùi thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, sắc mặt lúc này đại biến, vội vàng đi đến điện thoại bàn trước mặt, vừa mới cầm điện thoại lên, liền nghe Diệp Vô Ý thanh âm. Hình bà cô, ta là kinh thành tới. Vừa nói xong, Nghe Nãi Nãi thân thể chỉ một thoáng chấn động mạnh một cái, dừng lại trong tay động tác, dương mắt nhìn lấy Diệp Vô Ý. Ngươi. Nghe Viễn Hàn sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Ngươi là ai? Nghe Nãi Nãi rất nhanh liền khôi phục trấn định, đi tới, đôi mắt một mực nhìn chằm chằm Diệp Vô Ý. Diệp Vô Ý cười một tiếng, cha ta gọi Diệp Trung Thần, gia gia của ta gọi Diệp An Viễn. Ta. Diệp Vô Ý. Diệp gia. Kinh thành Diệp gia. Nhị lão sắc mặt đều khó nhìn lên, bọn họ căn bản không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại còn sẽ có người Diệp gia tìm tới cửa. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Diệp An Viễn. Lúc này, Nghe Muội đau bụng cảm giác làm dịu không ít, ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Ý, ngươi là ta cửu công, anh trai của bà, cháu trai. Ngươi cửu công, anh trai của bà. Diệp Vô Ý cười rộ lên, vậy cũng đúng, theo liên hệ máu mủ tới nói, gia gia của ta đúng là ngươi cửu công, anh trai của bà. Diệp Vô Ý nhìn lấy Nghe Nãi Nãi, hình bà cô, ngươi đứa cháu này thật sự là không hiểu lắm sự tình, ta vừa mới thay ngươi dạy dỗ hắn một chút, ngươi không ngại đi. Không ngại. Nghe Muội đôi mắt căm tức nhìn Diệp Vô Ý, ngươi nhường ta đánh một bàn tay, lại để cho ta đạp một chân, ta lại gọi điện thoại đi cho cửu công, anh trai của bà, hỏi hắn để ý không. Diệp Vô Ý mắt lạnh thoáng nhìn Nghe Muội. Ngươi đứng qua một bên. Nghe Nãi Nãi lập tức bảo vệ Nghe Muội, quát lớn một tiếng, không cho phép hắn lên tiếng nữa, hít sâu một hơi, nhìn lấy Diệp Vô Ý, ngươi tới làm gì? Diệp Vô Ý lắc đầu thán một tiếng, hình bà cô, đây chính là Nghe gia đại khách chi đạo sao? Ta. Nghe Muội ở ngực kìm nén một cổ khuất nhục chi khí, vừa muốn mở miệng thống mạ, lại bị Nghe Viễn Hàn trực tiếp một tay kéo đi một bên. Nghe Viễn Hàn nắm Nghe Nãi Nãi tay, mấy vị, mời đến đi. Diệp Vô Ý liếc mắt một cái Nghe Muội, nếu như ngươi không phải ta bà cô cháu trai, hôm nay nhất định sẽ nằm tiếng bệnh viện. Nghe Muội nắm chặt quyền đầu. Diệp Vô Ý chạy tới trước sofa ngồi xuống, Nghe Nãi Nãi xuất ra trà cụ đến chuẩn bị trà. Ta còn là lần đầu tiên đến như vậy nơi hẻo lánh, không biết hình bà cô chuẩn bị cái gì tốt trà. Diệp Vô Ý nhỏ mở miệng cười, đôi mắt rơi vào Nghe Nãi Nãi mở ra trang bị lá trà hộp, đột nhiên trông thấy một cái hộp gấm, đồng tử rất nhỏ co rụt lại, đại hồng bào cây mẹ. Ha ha, xem ra gia gia vẫn là trong bóng tối chiếu cố hình bà cô a, liền trân quý như vậy đại hồng bào cây mẹ, đều đưa chút cho hình bà cô. Diệp Vô Ý thường xuyên đi theo Diệp An Viễn bên người học tập trà nghệ, tự nhiên đối đại hồng bào cây mẹ cái này bao trang nhìn rất quen mắt. Tại Diệp An Viễn trong nhà cái kia một hộp đại hồng bào cây mẹ, cũng là cái này đồng dạng bao trang. Nghe Nãi Nãi mở ra trang bị đại hồng bào cây mẹ hộp, xuất ra một nắm lá trà. Còn lại ta thì đóng gói trở về hiếu kính gia gia đi. Diệp Vô Ý vẫy tay một cái, sau lưng bên trong một tên bảo tiêu đi tới, trực tiếp đem trang bị đại hồng bào cây mẹ cái hộp kia cầm lên, bỏ vào Diệp Vô Ý túi hành lý tử bên trong. Ngươi! Nghe Muội hai con ngươi gần như phun lửa. Cái này đại hồng bào cây mẹ căn bản chính là cửu công, anh trai của bà, đưa cho Nãi Nãi, tên này vậy mà còn luôn miệng nói muốn cầm trở về hiếu kính cửu công, anh trai của bà. Hắn rõ ràng cũng là độc chiếm mới đúng. Nghe Muội nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon khuôn mặt này, thật rất muốn đánh hắn, thế nhưng là, lại bất lực. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng mà, Diệp Vô Ý lại nhếch miệng mỉm cười mà nói, hình bà cô, ngươi không ngại à. Nghe Nãi Nãi khuôn mặt nhẹ là mềm lại phía dưới, gật gật đầu, cần phải. Diệp Vô Ý khuôn mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Đây mới là Nghe gia phải có thái độ. Rõ ràng là mời mình làm việc, thậm chí ngay cả một người cũng không phái đi phi trường nghênh đón. Diệp Vô Ý cố ý không đề cập tới Nghe Hạo Đông vụ án, hắn chờ đợi Nghe gia người hướng hắn nhắc đến, dùng tới cái kia khẩn cầu giọng điệu, chỉ có dạng này mới có thể triệt để tiêu trừ trong lòng mình lửa giận. Nhưng mà, 10 phút trôi qua. Nửa giờ đi qua. Nghe gia người tựa hồ một điểm đều không có đề cập ý tứ. Diệp Vô Ý mi đầu nhẹ vặn lên, rốt cục nhìn không được hướng Nghe Nãi Nãi nói ra, hình bà cô, gần nhất qua được vẫn tốt chứ. Nghe Nãi Nãi liền vội vàng gật đầu, vẫn được. Nghe Nãi Nãi trong lòng giờ phút này là tâm thần bất định bất an, nàng căn bản không biết Diệp Vô Ý ý đồ đến, đã nhiều năm như vậy, trừ Diệp An Viễn, không có một cái nào người Diệp gia cùng nàng từng có gặp nhau, cái này đột nhiên tìm tới cửa Diệp gia hậu bối, đến cùng là tới làm gì? Năm đó sự tình, hắn lại biết nhiều ít. Có thể Diệp Vô Ý không đề cập tới. Nghe Muội ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn lấy cửa. Diệp Vô Ý ngồi xuống không lâu, hắn thì vụng trộm đi đến một bên đi gọi điện thoại cho La Phong tố khổ. Phong ca làm sao còn chưa có trở lại? Nghe Muội ngầm nắm quyền đầu, nhìn lấy Diệp Vô Ý đôi mắt, không chút nào che giấu lấy hận sắc. Diệp Vô Ý đợi không được Nghe gia người xuất khẩu đi cầu chính mình, vốn là có chút tâm ý bực bội, làm hắn nhìn đến Nghe Muội ánh mắt lúc, trong lòng lại là lạnh lẽo. Hình bà cô, người đứa cháu này, tự hồ rất không phục ta à. Chuyện cười, lão tử tại sao muốn phục ngươi? Nghe Muội thốt ra. không cho phép lại hồ ngôn loạn ngữ. Nghe nải nải quát lớn nghe mùi. Nhưng mà, lần này Diệp Vô Ý tự hồ không có từ bỏ ý đồ ý tứ, lạnh lùng nhìn chằm chằm nghe mùi, chuyện cười. Ta người Diệp gia, cho tới bây giờ sẽ không cùng các ngươi loại người này nói đùa. Nghe mùi trong lòng tính bướng bỉnh thoáng cái xông tới, các ngươi người Diệp gia thì tài trí hơn người sao? Đến. Đứng lên, nhìn ta 1m8 thân cao nghiền ép ngươi cái này người lùn. Hồ. Diệp Vô Ý đôi mắt lửa giận lúc này phun ra. Diệp Vô Ý chỉ có khoảng 1m65, thân cao một mực là hắn ngạnh thương. Nhưng là 1m65, tuy nhiên không cao lắm, có thể làm sao cũng không tính được là người lùn. Ngươi. Lập tức nói xin lỗi ta. Diệp Vô Ý bá địa đứng lên, so sánh một chút nghe mùi thật sự là cao hắn rất nhiều. Diệp Vô Ý lập tức lại ngồi xuống, chỉ nghe mùi, ngữ khí sắc bén, ngươi không cao lắm sao? Ta liền muốn ngươi so với ta thấp gấp 10 lần tư thái xin lỗi. Thiếu một cm đều không được. Bầu không khí thoáng cái lạnh cố lên. Thấy thế, nghe nải nải sắc mặt càng là bỗng nhiên đại biến, không có ý, xin bớt giận. Người nào đều không cần nhiều lời. Diệp Vô Ý âm lãnh lấy hai mắt, chỉ nghe mùi, nể tình ngươi, ngươi chính là ta có chút liên hệ máu mủ thân thích. Không nể mặt mũi. Ngươi chính là ta muốn làm sao dẫm đều được con kiến. Vênh váo hung hăng. Nghe mùi đôi mắt cũng tại cùng Diệp Vô Ý nhìn nhau, không nhường chút nào. Một lát, gặp hai cái bảo tiêu cũng tựa hồ muốn đi tới, nghe mùi lúc này cười ngượng ngùng phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, cái kia. Cho chút thể diện đi. Toàn bộ phong cách đều biến. Đồng dạng cùng loại lời nói, Diệp Vô Ý tại kinh thành không biết nói bao nhiêu lần. Nể mặt ngươi cũng là cá nhân, không nể mặt mũi ngươi chính là con chó. Ý tứ này nhiều rõ ràng a, không có gì hơn là để cho ngươi biết, bản thiếu gia thì muốn bảo nổi. Đối phương nghe câu nói này, theo lý thuyết hẳn là dọa đến sợ chết khiếp, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới là. Nhưng trước mắt này họ nghe nín nửa ngày, vậy mà trả lời một câu, cho chút thể diện a. Cho ngươi mùi cái mặt mũi. Diệp Vô Ý quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này muốn hắn trả lời thế nào? Trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng, không cho. Có thể cái này lại bề ngoài như có chút tình nhân cãi nhau nhăn nhăn nhó nhó cảm giác. Diệp Vô Ý hai con ngươi nổi giận mà nhìn chằm chằm vào em gái ngươi, rốt cục, vắt hết óc về sau, từ trong hàm răng quất ra một câu, ngươi thì tính là cái gì? Nghe mùi cười ha ha, ngươi là ai, ta thì là cái gì? Diệp Vô Ý ở ngực kịch liệt chập trùng, lửa giận như là ba đào hung dũng, chỉ nghe mùi. Ngươi làm thật không xin lỗi. Đương nhiên xin lỗi. Nghe mùi gật đầu. Mẹ nó lại không thể có điểm cốt khí sao? Diệp Vô Ý trong mắt lửa thoáng cái có không biết hướng cái nào bốc lên, chỉ có cưỡng ép địa dằn xuống tới. Lúc này, nghe mùi hướng về Diệp Vô Ý không người chào, thật xin lỗi, ta không nên nói ngươi thấp. Nghe Viễn Hàn ngốc ở. Nghe nải nải im lặng. Diệp Vô Ý hóa đá. 3 giây đồng hồ trước bọn họ đều coi là nghe mùi là thật muốn nói xin lỗi, riêng là nhị lão, bọn họ cũng không hy vọng nhìn đến nghe mùi trêu chọc Diệp gia con cháu, gặp nghe mùi nguyện ý xin lỗi, nhị lão đều là ngầm buông lỏng một hơi, thật tình không biết, nghe mùi cái này không người chào, không thể nghi ngờ là thêm mắm thêm muối. Cần phải lại một lần nữa dùng người nhà thấp tới nói sự tình sao? Diệp Vô Ý khuôn mặt sát khí bừng bừng, đột nhiên vung tay lên. Sau lưng hai tên bảo tiêu lúc này một trái một phải hướng lấy nghe mùi bọc đánh đi qua. Dừng tay. Nghe Viễn Hàn nhị lão gấp, lập tức xông đi lên, như gà mái bảo vệ con gà con giống như đem nghe mùi hộ tại sau lưng. Diệp Vô Ý, nơi này là nhà ta, không cho phép ngươi làm ẩu. Nghe nải nải căm tức nhìn Diệp Vô Ý. Ngươi muốn đối phó hắn, thì hướng đem chúng ta hai cái lão gia hỏa đánh ngã. Nghe Viễn Hàn cũng là một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Diệp Vô Ý một mặt âm trầm. Nghe Viễn Hàn, hắn không thèm để ý. Có thể nghe nải nải, cứ việc Diệp gia phần lớn người đều sẽ không thừa nhận thân phận nàng, nhưng là, có một người còn thừa nhận, cái kia chính là Diệp An Viễn. Diệp An Viễn cứ việc không để ý tới Diệp gia sự vụ, có thể đến cùng là Diệp gia trụ cột, hắn Diệp Vô Ý muốn theo rất nhiều Diệp gia trong hậu bối trổ hết tài năng, kế thừa Diệp gia vị trí gia chủ, Diệp An Viễn thái độ, cũng là cực kỳ trọng yếu. Người cô bà này, hắn không thể động. Diệp Vô Ý đem ánh mắt ném đến nghe mùi trên thân, cười lạnh khinh miệt trào phúng mở miệng, trốn ở hai vị lão nhân nhà sau lưng, ngươi tính là gì nam nhân? Tính là thứ gì? Nửa ngày, Nghe mùi thấp giọng trả lời, có chút hổ thẹn, ta. Tự như cái cháu trai. Nhị lão mặt đều đen. Rõ ràng cũng là cháu trai. Diệp Vô Ý chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy gia hỏa, thoáng cái tức giận đến không biết như thế nào cho phải, liền giống với là một cái mấy trăm cân quyền đầu, nặng nề mà nện ở một đoàn trên bông. Diệp Vô Ý thật sâu hít một hơi, đôi mắt tức giận lóe lên, giận quá thành cười lên, tốt, gia gia của ta điều động ta đến Hàng Châu đến, thay các ngươi nghe gia giải quyết khốn cảnh, nghĩ không ra, các ngươi nghe gia vậy mà như vậy đợi ta. Xem ra, các ngươi là không muốn giải quyết tự thân nan đề. Diệp Vô Ý chuyển ra đòn sát thủ. Con mẹ nó ngươi mời lão tử tới hỗ trợ, hiện tại ông đây mặc kệ, nhìn ngươi tìm ai khóc lóc kể lể đi. Nghe gia ông cháu ba người đưa mắt nhìn nhau. A muội, ngươi lại đi taxi không trả tiền. Nghe nải nải lập tức hỏi. Nghe muội lắc đầu, nhìn chằm chằm nghe gia gia, ngươi lại tại cửa tiểu khu sĩ ra cửa hàng mua đồ quyệt nợ. Nghe Viễn Hàn dường như bị đâm trúng chân đau, lúc này nhảy dựng lên, giận dữ hét. Gia gia ngươi ta ba ngày không có ở nơi đó mua đồ. Sách, sâu sắc bên ngoài chi ý, muốn là đi mua lời nói, vẫn là đến quyệt nợ a. Ông cháu ba người thương lượng sau một lúc, nghe mùi ánh mắt mơ hồ nhìn lấy Diệp Vô Ý, ngươi có phải hay không lầm? Chúng ta nghe gia tạm thời tốt rất đây. Ngươi nói, là gia gia ngươi để ngươi đến. Nghe nải nải thì nghi hoặc nói, ta có thể chưa từng có gọi điện thoại cho hắn. Diệp Vô Ý tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Vốn cho rằng đòn sát thủ vừa lấy ra đi, nhất định là không có gì bất lợi. Có thể mẹ nó vậy mà không có cái trứng dùng. Diệp Vô Ý trên thân biệt khuất có thể nghĩ. Tại trong gian phòng này đã không thể hiện được hắn Diệp gia thiếu gia giá trị, mà nghe mùi tên kia trốn ở bà cô đằng sau, chính mình lại thế nào nổi giận, cũng không dám liền bà cô cũng đánh. Biệt khuất đến muốn khóc. Ta cũng không tin, ngươi có thể cả ngày đều trốn ở lão nhân gia đằng sau. Diệp Vô Ý đứng lên, nơi này hắn là không tiếp tục chờ được nữa, có thể Diệp Vô Ý cũng không tính lập tức trở lại kinh thành, cùng nghe mùi cái này một khoảng. Còn không có tính toán rõ ràng. Diệp Vô Ý nói qua, nhất định phải làm cho nghe mùi lấy so với hắn ngồi còn thấp hơn gấp 10 lần tư thái hướng hắn nói xin lỗi. Thiếu một tấc cũng không được. Đặt câu tiếp theo ngoan thoại về sau, Diệp Vô Ý ánh mắt càng thêm ngoan độc địa chầm chầm liếc một chút nghe mùi, quay người liền đi tới cửa. Nha, còn uy hiếp tới. Nghe mùi khinh thường cười lạnh đáp lại một tiếng, ta thì cả ngày cùng sau lưng nải nải, thế nào? So sánh nghe mùi, nhị lão thần thái lại là vô cùng nóng nảy. Tiểu tử ngươi, thật xông đại họa. Nghe Viễn Hàn có chút tức hỗn hển địa trừng lấy nghe mùi, người nào có thể gây, người nào không thể chọc, ngươi cái này còn không phân rõ sao? Kinh thành Diệp gia, 100 cái ngươi đều không thể trêu vào a. Không thể trêu vào liền muốn làm quy tôn tử, đi liếm chân hắn chỉ sao? Nghe mùi nhô ra miệng, trầm giọng mở miệng, ta chính là không thể gặp cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, mà lại. Nghe mùi đôi mắt lửa giận càng tăng lên, hiện tại ăn thiệt thòi là hắn sao? Là chúng ta. Ta bị hắn đánh một cái bạt tai, còn đạp một chân, nải nải trân tàn đại hồng bào cây mẹ đều bị hắn lấy đi. Hiện tại hắn mẹ còn tưởng rằng hắn thụ bao lớn ủy khuất. Nghe mùi càng nghĩ càng giận, hung hăng nện nhất quyền ghế sofa. Nghe nải nải khuôn mặt chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Chó ngoan không cản đường. Lúc này, cửa truyền đến một thanh âm. Diệp Vô Ý thanh âm. Nghe mùi sững sờ phía dưới, gia hỏa này nguyên lai còn chưa đi ra cửa đây. Nhưng mà, giờ phút này cửa xác thực thêm một người, ngăn trở Diệp Vô Ý đường đi. Cũng không thể nói là tận lực, La Phong vừa tốt đi tới cửa, Diệp Vô Ý thì mặt âm trầm đi đến trước mặt hắn. La Phong vô ý thức mò xuống chính mình túi tiền, chợt nghi ngờ nhìn lấy Diệp Vô Ý, ta thiếu ngươi tiền. Mẹ nó rõ ràng là ban đầu lần gặp gỡ vậy mà một bộ ngươi thiếu lão tử rất nhiều tiền bộ dáng. Diệp Vô Ý mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, chó ngoan không cản đường. Ngừng lại, Diệp Vô Ý lãnh đạm sau đó mà nói rằng, đồng dạng lời nói, ta không biết nói lần thứ ba. La Phong ánh mắt cùng Diệp Vô Ý nhìn nhau. Một lát, La Phong cười rộ lên, thân thể tựa tại khung cửa bên cạnh, nhẹ dằn dặt mà nói, không sai, chó ngoan không cản đường. La Phong chần chờ biết, nhìn không được bổ sung một câu, đồng dạng lời nói, ta không biết nói lần thứ hai. Võ quyết dày có móng tay nhọn. Không, chí ít tại hiện tại Diệp Vô Ý trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy. Chính mình nói đi ra lời nói, lại bị người khác càng thêm quá phận địa chiếu dời đi qua đánh trả cho mình, ngươi mẹ nó tính là cái gì à? Diệp Vô Ý căn bản trực tiếp lười nhác nói nhảm, sau lưng Bảo Tiêu thì minh bạch hắn ý tứ, một cái bước xa vòng qua Diệp Vô Ý, xuất thủ nhanh như gió lôi, trọng quyền đánh tới hướng La Phong sống mũi. Một quyền này nếu là đánh vừa vặn, Hủy Dung Nhan là nhất định phải. Quả thực là muốn đoạn La Phong đồng học về sau mưu sinh lớn nhất ỷ vào. Hô! Quyền lên như nhấc lên một cơn gió lớn. Quyền rơi. Quyền rơi không. Cái kia Bảo Tiêu tâm tình thì cùng hơn nửa giờ trước nghe mùi một dạng, giơ tay lên, làm thế nào cũng không động đậy. Bị La Phong một tay nắm lấy, mặc cho hắn đem hết toàn thân lực lượng, La Phong lại là vững như bàn thạch. Vừa mới, ngươi là làm sao đạp huynh đệ của ta một chân? La Phong nhạc âm thanh mà hỏi thăm. Nghe mùi gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn vừa tốt tại đỉnh núi. Trong điện thoại, nghe mùi đem trong lòng ủy khuất cùng La Phong thổ lộ đến không sai biệt lắm. Không phải. Cái kia Bảo Tiêu lời nói vừa dứt, bụng dưới liền truyền đến một cổ khoang tim kịch liệt đau nhức. Đau đến nhe răng trợn mắt. Đau đến tê tâm liệt phế. Đau đến nước mắt chảy ròng. Nghe mùi còn có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, mà cái này Bảo Tiêu đã ôm lấy chính mình cái bụng cùng mình ngã trên mặt đất, đồng thời càng không ngừng co rút lấy, dường như lúc nào cũng có thể lại bởi vì kịch liệt đau nhức mà té xỉu đi qua. Đạp. Diệp Vô Ý khuôn mặt đại biến lui lại một bước. Mắt lộ ra hoảng sợ. Đúng không? La Phong một mặt xem thường, đánh người còn không dám thừa nhận. Phong ca. Lúc này nghe mùi một mặt hưng phấn mà xông lại, dường như trông thấy người đáng tin cậy giống như, thanh âm nói chuyện đều hơn điểm, khi thấy mặt đất hộ vệ kia thống khổ thần sắc thời điểm, nghe mùi thần sắc ngơ ngác. Phong ca, giống như thật không phải hắn đánh. Không phải hắn đánh còn đứng ra làm gì? Khoe khoang dáng người đâu? La Phong càng thêm xem thường, nên đánh. Nghe mùi vội vàng gật đầu không ngừng. Theo Phong ca lăn lộn cũng là thoải mái, dù sao hiện tại Phong ca quyền đầu cứng cũng là đại đạo lý. Tiểu Phong. Lúc này nghe nải nải vội vàng đi tới, đây là kinh thành đến Diệp Vô Ý. Nghe nải nải, ta cái bụng có chút đói, làm phiền ngươi cho ta nấu cái mặt được không? La Phong khuôn mặt ôn hòa hướng về nghe nải nải cười một tiếng, kinh thành đến Diệp Vô Ý. Ta có thể không biết. Ngươi một cái dế nhũi có tư cách gì nhận biết? Lúc này Diệp Vô Ý cũng trấn định lại, kẻ trước mắt này tuy nhiên có thể đánh, có thể chính mình là thân phận gì? Cần phải kiêng kỵ cái này dế nhũi. Cái kia ngược lại là. La Phong vô cùng tán thành gật đầu, buông tay nói, kinh thành họ Diệp, ta cũng liền chỉ nhận biết cái Diệp Vô Song. Đúng nga, còn giống như có cái Diệp Vô Tình. Vừa nói xong, Diệp Vô Ý khuôn mặt không khỏi mãnh liệt biến. La Phong trong miệng nói tới hai người kia, chính là kinh thành Diệp gia cái này đệ nhất bên trong chói mắt nhất xuất chúng hai vị. Diệp Vô Ý ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, nửa ngày, cười lạnh, ngươi biết bọn hắn, bọn họ cũng không nhận ra ngươi đi. Không trọng yếu. La Phong híp mắt, gặp nghe nải nải còn đứng ở một bên lo lắng mà nhìn xem, La Phong lúc này cười rộ lên, nghe nải nải, đi nấu bát mì đi, cái này có ta xử lý là được. Mặc kệ hắn Diệp gia không Diệp gia, nơi này là Hàng Châu, không phải kinh thành. Mọi thứ đến giảng đạo lý. Gia gia, ngươi cùng nải nải tiên tiến nhà bếp đi. Nghe mùi cũng là đại thủ bãi xuống, trầm giọng mở ra miệng, đây là giữa những người tuổi trẻ sự tình. Nếu không có kinh lịch tối hôm qua cùng La Phong cùng một chỗ ra sức đánh băng đảng đua xe, nghe mùi có lẽ trong lòng còn sẽ phi thường sợ hãi Diệp Vô Ý, nhưng bây giờ. Nghe mùi liền muốn ha ha. Phong ca một chiếc điện thoại cũng là mấy trăm người, Hàng Châu hắc bạch lưỡng đạo đều tại Phong ca trong khống chế, tại sao phải sợ hắn chỉ là một cái Diệp gia? Diệp gia có thể tại kinh thành gây sóng gió, có thể chưa hẳn liền có thể tại Hàng Châu hiệu lệnh thiên hạ. Nhị lão nhìn nhau. Bất đắc dĩ cười khổ sau đó, Nghe Viễn Hàn hướng về La Phong gật đầu một cái kia. Ngươi xem đó mà làm. Biết, mọi thứ đều muốn giảng đạo lý a. La Phong mỉm cười. Làm nhị lão đi vào nhà bếp thời điểm, La Phong ánh mắt liền lập tức rơi sau lưng Diệp Vô Ý một cái khác Bảo Tiêu trên thân. Tốt, hiện tại bắt đầu giảng đạo lý, mới vừa rồi là ngươi đánh huynh đệ của ta đi. Đến, đứng ra, đạo lý đầu tiên, có qua có lại. Tốt một cái, có qua có lại. Diệp Vô Ý lúc này giận quá mà cười, chỉ trên mặt đất một tên khác Bảo Tiêu, vậy ngươi đánh bại huynh đệ của ta, có phải hay không cũng nên có qua có lại. La Phong cười ha ha, ánh mắt vẫn còn rơi vào hộ vệ kia trên thân, thúc giục nói, còn không đứng ra. Diệp Vô Ý đồng tử nhất thời đột nhiên rụt lại, toàn thân tức giận đến run rẩy. Cái này luôn mồm muốn giảng đạo lý gia hỏa, vậy mà không nhìn chính mình muốn cùng hắn giảng đạo lý lời nói. Cái này, tính toán cái gì đạo lý? Tóm lại hôm nay nếu là không thật tốt nói rõ đạo lý kia, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. La Phong đồng học đứng tại cửa ra vào, thanh âm chém đinh chặt sắt, vô cùng kiên định. Hưu. Diệp Vô Ý sau lưng tên kia bảo tiêu rốt cục kìm nén không được. Chủy thủ trong tay bỗng hiện, hàn quang đột ngột chuồn. Sắc bén duệ mũi nhọn hướng về La Phong hoa rơi. Cẩn thận. Nghe mùi sắc mặt đại biến. Hô. Cầm lấy dao găm tay bị La Phong trực tiếp bắt lấy. Ầm. Đầu gối hung hăng va chạm. Không có sai biệt, không có chút nào sai lầm. Khác biệt là, cái kia bảo tiêu kêu thảm một tiếng sau còn phun ra điểm hoàng thủy, lại nằm rạp trên mặt đất, đồng thời tại trên mặt đất co ro, càng không ngừng cuộn mình, lại cuộn mình, thẳng đến đem chính mình phun ra đồ vật đều lau sạch sẽ. La Phong nhìn lấy hết sức vui mừng, chính mình làm bẩn sàn nhà chính mình lau sạch sẽ, đây mới là giảng đạo lý a. Vui mừng đồng thời, La Phong dương mắt đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Ý. Bạch bạch bạch. Diệp Vô Ý bóng người lão đảo lui lại mấy bước, thần sắc trắng bệch, ngươi. Ngươi muốn làm gì? La Phong im lặng, gia hỏa này quả thực cũng là biết rõ còn cố hỏi, giảng đạo lý a. Diệp Vô Ý khóe miệng hung hăng co lại. Nửa ngày, hít sâu một hơi, dương mắt nhìn chầm chầm La Phong, cha ta là. Cha ngươi là Diệp Trung Thần, gia gia ngươi là Diệp An Viễn, ca ngươi là Diệp Vô Tình, ngươi đường tỷ là Diệp Vô Song. La Phong thuộc như lòng bàn tay giống như thốt ra, ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Diệp Vô Ý, ngươi đem bọn hắn dời ra ngoài làm gì? Nói với bọn họ cũng không cần giảng đạo lý sao? La Phong hung hăng hơi vung tay, phi một tiếng, thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ rung động thanh âm nói, đó là cái giảng đạo lý địa phương. Diệp Vô Ý sắc mặt đỏ hồng lên. Toàn thân tức giận đến đang run rẩy. Nghe mùi. La Phong nhạc âm thanh mở ra miệng, hắn vừa mới đánh ngươi bên nào mặt? Bên trái. Nghe mùi mở miệng, do dự một chút, giống như là bên phải. Vậy ngươi thì hai bên mỗi người trả lại hắn một bàn tay đi. La Phong mỉm cười nói, dù sao nhớ đến không rõ lắm, không phải trái cũng là phải, các đánh một bàn tay khẳng định thì trả nợ. Cái này cũng gọi có qua có lại. Ha ha, chúng ta thế nhưng là giảng đạo lý người. Diệp Vô Ý hai mắt tối sầm. Giảng đạo lý. Cái này mẹ nó giảng em gái ngươi đạo lý a. Không sai, cũng là giảng nghe mùi đạo lý. Nghe mùi cười gằn hướng về Diệp Vô Ý đi qua, ma quyền sát chưởng, 1m8 thân cao xem ra có thể tùy ý địa chà đạp Diệp Vô Ý cái này một bộ 1m65 thể cốt. Ngươi, ngươi chớ làm loạn. Không có hai cái chó săn, Diệp Vô Ý tâm thần cũng là hoảng, liên tiếp lui về phía sau, cắn răng trầm giọng mà nhìn chầm chầm vào Nghê Mụi, ta có thể là đến từ kinh thành Diệp gia, ngươi muốn cho Nghê gia gây phiền toái sao? Nghê Mụi cước bộ dừng lại, ánh mắt nhìn xéo qua Diệp Vô Ý, cười lạnh một tiếng, cho ngươi cái mặt mũi lời nói, ngươi chính là cùng ta có chút liên hệ máu mủ thân thích. Không nể mặt ngươi. Ngươi chính là ta muốn làm sao đánh đều có thể củi mục. Mặt mũi này đánh, quả thực để Diệp Vô Ý đau đến tê tâm liệt phế. Sự thật chứng minh, Diệp Vô Ý có thể bảo trì đến bây giờ đều không có cái gì dị dạng, nói rõ trái tim của hắn thật rất tốt. Giao ra. Nghe mùi hung thần ác sát mà nhìn chầm chầm vào Diệp Vô Ý. Diệp Vô Ý tâm thần hoảng hốt, giao, giao cái gì? Nghe mùi giận nguyết hắn một cái, đại hồng bào cây mẹ. Cái này Diệp Vô Ý liền giả ngu đều không có cách nào. Cắn răng, cúi đầu theo chính mình trong túi xuất ra cái kia một hộp đại hồng bào cây mẹ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Diệp Vô Ý đôi mắt lóe qua một đạo vẻ ngoan lệ. Mình tại Hàng Châu vẫn là nhận biết mấy cái người bằng hữu, chờ đi ra cái cửa này, chính mình nhất định phải làm cho hai cái này dế nhủi đẹp mắt. Đại hồng bào cây mẹ, chỉ là tạm thời còn cho Nghê gia a. Diệp Vô Ý càng không ngừng tự an ủi mình. Có thể Nghê mùi tiếp nhận đại hồng bào cây mẹ về sau, lại còn hướng về hắn đi tới. Ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Diệp Vô Ý căm tức nhìn Nghê Mùi. Tiếp tục giảng đạo lý a. Nghê Mùi vẻ mặt thành thật, ngươi vừa mới đánh má bên trái của ta hoặc là má phải, ta hiện tại đương nhiên muốn đánh ngươi hai cái bạc tai đòi lại. Giảng Nghê Mùi đạo lý. Diệp Vô Ý đã thối lui đến một chỗ vách tường. Lui không thể lui. Cái này một cái thiệt thòi trước mắt, hắn là ăn chắc. Ta đánh là ngươi trái mặt. Diệp Vô Ý quát to lên, đã cái tát miễn không, chính mình tranh thủ thời gian thừa nhận giảm giá 50% cũng tốt à. Ngươi xác định là má trái. Ngê Mùi đã đứng tại Diệp Vô Ý trước mặt, bán tính bán nghi nhìn lấy Diệp Vô Ý. Ta xác định. Diệp Vô Ý vội vàng nói, ta dùng tay phải đánh, đương nhiên đánh là ngươi trái mặt. Ngê Mùi bắt đầu trầm mặc. Một lát, Ngê Mùi bỗng nhiên trừng to mắt nhìn lấy Diệp Vô Ý, ta không tin. Nói xong trực tiếp giương một tay lên. Đùng, đùng. Bên trái đánh tới, bên phải quét trở về. Cái tát thanh thúy mà vang dội. Diệp Vô Ý trực tiếp bị đánh mộng. Thấy không, còn muốn gạt ta. Ngê Mùi cười lạnh nhìn xéo qua Diệp Vô Ý, ta chỉ dùng tay phải, có thể liền ngươi trái mặt má phải đều đánh. Ngê Mùi phi hắn một tiếng về sau, quay đầu hướng về La Phong nói, mẹ nó, kém chút bị hắn làm nhục ta ai quy. La Phong trầm mặt biết, lấy ngươi ai quy, ai có thể làm nhục được ngươi. Chính là, Ngê Mùi nhìn về phía Diệp Vô Ý, ngươi đánh ta, ta cũng đánh ngươi, hôm nay sự tình, xem như xóa bỏ. Nếu không phải xem ở ta cái kia chưa từng thấy mặt cửu công, anh trai của bà, phân thượng, ta hôm nay không bỏ qua cho ngươi. Có người làm chỗ dựa nói chuyện cũng là không giống nhau. Ngươi dám đánh ta. Lúc này, Diệp Vô Ý rốt cục lấy lại tinh thần, mãnh liệt nhảy dựng lên, hai con ngươi gần như phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Ngê Mùi. Khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Ngê Mùi ánh mắt không có không tránh né cùng Diệp Vô Ý nhìn nhau. Khí tức dường như phút chốc cứng lại. Một lát, Ngê Mùi chỉ Diệp Vô Ý, điện thoại di động của ngươi vang. Diệp Vô Ý suýt nửa nhịn không được muốn phun ra một miệng lão huyết. Ngê Mùi nói là thật, hắn điện thoại di động thật vang. Có thể ở thời điểm này nói ra câu nói này, thật thích hợp sao? Diệp Vô Ý lấy điện thoại di động ra, vừa định từ chối không tiếp, nhưng nhìn đến điện tính hơi thở về sau, cú điện thoại này, hắn nhưng lại không thể không tiếp. Mà lại, còn muốn dùng lớn nhất ủy khuất thanh âm tiếp cú điện thoại này. Gia gia. Hai chữ này bao hàm lấy thâm tình, lại mang theo ủy khuất, thương tâm chi ý, tuyệt đối là diễn luyện vô số lần mới có cái hiệu quả này. Làm sao? Diệp An Viễn âm thanh vang lên. Diệp Vô Ý đôi mắt lóe qua một đạo hận sắc, nhìn chằm chằm Ngê Mùi, Ngê gia người thực sự quá đáng giận, ta không xa ngàn dặm tới giúp bọn hắn. Lại bị bọn họ đánh. Ngê Mùi trợn mắt hốc mồm. Mà Tào gia hỏa này bàn lộng thì phi bản lĩnh quả thực cũng là thi đại học trạng nguyên cấp bậc, đúng sai cái gì đều trực tiếp đi vòng qua, chỉ là một câu vô cùng thật sự là tổng kết, hắn tại Ngê gia bị người đánh. Đây cũng thật là sự thật a. Bị đánh. Đầu bên kia điện thoại, Diệp An Viễn mi đầu vặn lên, thật không có đến hỏi Diệp Vô Ý nguyên do, nửa ngày, nhạc âm thanh mở ra miệng, bảo ngươi bà cô tiếp điện thoại. Nghe vậy, Diệp Vô Ý nhất thời mừng rỡ lên. Xem ra gia gia là muốn hương sư vấn tội. Chính mình thế nhưng là hắn cháu trai ruột, đối phương là mấy chục năm đều không nhận thân thích, cái nào thân thiết hơn có thể nghĩ. Để bà nội ngươi đi ra tiếp điện thoại. Diệp Vô Ý cười lạnh đưa điện thoại di động đưa cho Ngê Mùi, một bộ các ngươi lập tức thì chết chắc bộ dáng. Diệp Vô Ý càng là đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Ngê gia hướng hắn cầu tha cho bộ dáng. Ngê nãi nãi tại cho ta nấu bát mì, bề bộn nhiều việc đây. Một cái tay đưa qua đến, tiếp nhận Diệp Vô Ý trong tay điện thoại. Không đợi Diệp Vô Ý kịp phản ứng, La Phong liền cầm lấy điện thoại di động tiếp nghe, khuôn mặt toát ra nhàn nhạt mỉm cười, Diệp lão tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Kinh thành Diệp gia, nghe mưa đình nhỏ. Diệp An Viễn mày nhíu lại một chút, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, có loại hết sức quen thuộc cảm giác. Ngươi là? Diệp An Viễn nghi ngờ mở miệng. La Phong cởi mở cười tiếng vang lên đến, 3 năm trước đây 26 tháng 8, ta thế nhưng là cùng Diệp lão tiên sinh trò chuyện với nhau thật vui à. Ngê gia đại trạch. Ngê Mùi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy La Phong, trong lòng chật chật địa tháng lên, phong ca thổi lên ngưu bức đến, cũng là không gì kiên kỵ à. Mà Diệp Vô Ý mi đầu lại là vặn một cái. 26 tháng 8. Đây là gia gia sinh nhật. Kẻ trước mắt này làm sao lại biết ngày này? Đúng. Hắn mới vừa rồi còn nói nhận biết Diệp Vô Song, nhận biết Diệp Vô Tình. Diệp Vô Ý càng xem La Phong liền càng cảm thấy thần bí. Thật tình không biết, lúc này đang nghe mưa đình nhỏ bên trong, Diệp An Viễn thân thể đã bá địa đứng lên, ánh mắt toát ra một vệt hừng hực, Một lát, cười lên ha hả, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là tiểu tử ngươi a. Diệp An Viễn nhất thời hồng quang đầy mặt, dường như gặp phải bạn tốt nhiều năm. Cứ việc không có theo loa ngoài khóa, có thể Diệp An Viễn tiếng cười thực sự quá mức to rõ, Diệp Vô Ý cũng nghe thấy. Cái này một chốc, Diệp Vô Ý sắc mặt biến trắng lên. Gia Gia như thế thoải mái cười to, bao nhiêu năm chưa thấy qua. 3 năm trước đây 26 tháng 8, chính mình tại sao không có gặp qua gia hỏa này? Diệp Vô Ý toàn thân vô lực tựa ở băng lãnh trên vách tường. Giờ khắc này, cảm giác thân thể bị móc sạch. Cái gì từng mảnh đến đều không dùng, theo Gia Gia tiếng cười để phán đoán, hôm nay thù này, hắn là không có cơ hội báo. Nghề tốt, ta không tốt. Diệp Vô Ý vô lực dựa vào băng lãnh vách tường, đời này chưa từng có cắm qua to lớn như thế bổ nhào, mặt đều ngã sưng. Quan trọng hơn là, gia hỏa này tự hồ cùng Gia Gia mình giao tình không cạn, hiện đang nghe bọn hắn nói chuyện phím, La Phong ngay cả Gia Gia có phải hay không còn mặc lấy 3 năm trước đây món kia màu đỏ bên trong. Quần đều hỏi, mẹ nói liền chính mình cũng không biết Gia Gia xuyên màu gì bên trong. Quần A. La Phong cùng Diệp An Viễn ngược lại là trò chuyện hỏa nhiệt, Diệp Vô Ý lại nung nấu vô cùng. Một bên Nghe Mùi một mặt sùng bái mà nhìn xem La Phong. Phong ca thổi ngưu bức công phu chính mình vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Ôn chuyện về sau, La Phong đổi đề tài, trực tiếp trở lại chính đề phía trên. Người tôn tử tự hồ cùng ta sinh ra điểm hiểu lầm, ta vừa mới đang cùng hắn giảng đạo lý. Vừa nói, La Phong ấn xuống loa ngoài khóa. Còn giảng đạo lý gì? Ngươi cứ việc cho ta quất hắn, tiểu tử này là càng ngày càng không có mắt. Diệp An Viễn thanh âm thốt ra, không chút do dự vang lên. Diệp Vô Ý toàn thân một trận rét lạnh, trong lòng còn thừa sau cùng một tia hy vọng xa vời đều thất bại. Diệp lão tiên sinh nói giỡn, ta làm sao cũng phải cho ngươi mấy cái phần mặt mũi, ta không có đánh hắn. La Phong mỉm cười nói. Để Vô Ý tiểu tử kia nghe điện thoại đi. Một lát, Diệp An Viễn khẽ thở dài một cái. Diệp Vô Ý vẻ mặt cầu xin địa nhận lấy điện thoại, Gia Gia. Một tiếng này Gia Gia, lại tăng thêm ủy khuất vận vị. Hồ đồ tiểu tử. Ta đều phân phó ngươi làm cái gì? Diệp An Viễn trọn vẹn mắng Diệp Vô Ý 10 phút đồng hồ, đã hắn ở nơi đó, ngươi cái gì đều không cần làm, lập tức cho ta lăn về kinh thành. Đối. Trước khi đi cùng người ta nói lời xin lỗi. Diệp Vô Ý quả thực muốn thương tâm gần chết. Vừa vào cửa thì luôn mồm hô to chính mình là cái Diệp gia thiếu gia, nhưng bây giờ, Diệp gia thiếu gia thân phận có cái rắm dùng. Bị đánh còn phải xin lỗi. Diệp Vô Ý toàn thân đều tại co rút run rẩy, Diệp An Viễn đã cúp điện thoại. Nghe mưa đình nhỏ, Diệp An Viễn thật dài địa chậm rãi một hơi, mi đầu lại nhăn lại đến, Vô Ý làm sao lại trêu chọc tên sát tinh này. Nửa ngày, Diệp An Viễn than nhẹ, còn tốt hắn không có xuất thủ, bằng không. Diệp An Viễn cười khổ lắc đầu, người khác hội kiên kỵ Diệp gia, có thể Diệp An Viễn rõ ràng, cái này từng tại Hiên Viên Các đều nháo lật trời gia hỏa, tuyệt đối sẽ không đem Diệp gia để vào mắt. Hắn tại sao cùng Nghe gia có quan hệ? Diệp An Viễn trong đầu nghi vấn một cái tiếp theo một cái. Mà Nghe gia phòng lớn, lúc này một trận yên tĩnh. Diệp Vô Ý căn bản không biết mình bây giờ là tâm tình gì, hôm nay kinh lịch đối Diệp Vô Ý mà nói đã kích quá lớn. Hắn tạm thời cũng không có cái gì tâm tình từ đầu xem kỹ chính mình, đến cùng là ở đâu cái khâu xảy ra vấn đề. Giờ này khắc này, cái kia bị La Phong đánh ngã xuống đất hai cái bảo tiêu cũng rốt cục tỉnh táo lại, khó khăn đứng lên, nhào nhào đi đến Diệp Vô Ý bên cạnh, ánh mắt vô cùng kiên kỵ mà nhìn xem La Phong. Đi. Diệp Vô Ý cuối cùng miệng bên trong chỉ là phun ra một chữ, cắn răng đi tới cửa ra ngoài. Chờ một chút. Nghe Mùi gọi lại Diệp Vô Ý, mở miệng cười. Lão Chu có một ca khúc hát thật tốt à, nghe Gia Gia lời nói. Diệp Vô Ý lau miệng gốc có khả năng muốn tràn ra vết máu, ở ngực sắp nổ tung, lão Chu thật có bài hát này sao? Nhưng mà, Nghe Mùi nhắc nhở, nhưng lại không thể không để Diệp Vô Ý nhìn thẳng vào một vấn đề. Diệp An Viễn tại điện thoại nói, muốn Diệp Vô Ý hướng La Phong sau khi nói xin lỗi mới rời khỏi. Hôm nay vốn đã chịu đến vô cùng lớn nhục nhã, Diệp Vô Ý chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi thị phi này. Thật tình không biết, vẫn còn có họa vô đơn chí, làm trầm trọng thêm, trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Sắc mặt giàu có biến hóa địa lập loè mấy cái về sau, Diệp Vô Ý nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, thanh âm cơ hồ nhẹ đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy, thật xin lỗi. Nói xong Diệp Vô Ý bỗng nhiên cắn răng quay đầu bước đi. Trước khi đi, La Phong tin tưởng trông thấy Diệp Vô Ý khóe mắt có mắt nước mắt. Quá oan uổng. Không tiễn ha. Nghe Mùi đi ra cửa thang lầu hô to một tiếng, ngay sau đó đi trở về đi, dùng lực đóng cửa phòng. Chỉ một thoáng phản phất là ăn tiên đan, toàn thân thoải mái cùng cực, Phong ca, còn tốt ngươi kịp thời trở về, bằng không hôm nay ta liền muốn nuốt vào cái này người câm thua thiệt. Nhị lão cũng từ phòng bếp đi tới, để La Phong kinh hỉ là, nghe nãi nãi vậy mà thật nấu xong mặt. Cỡ nào đơn thuần lão nhân gia a, La Phong thuần thục công phu đem mì ăn xong, đánh ở no nê, dựng thẳng lên ngón cái tán thưởng nói ra, nghe nãi nãi nấu bát mì cũng là thơm. Nghe nãi nãi ha ha cười rộ lên, ánh mắt lại là không che giấu được lấy lo lắng, Tiểu Phong, chúng ta hôm nay là triệt để đem Diệp Vô Ý làm mất lòng, vạn nhất hắn sử phía trên thủ đoạn trong bóng tối trả thù. Nếu như không có Diệp lão tiên sinh sau cùng cái kia điện thoại, có lẽ sẽ là như vậy. La Phong mỉm cười. Hắn giải Diệp gia tình huống. Diệp Vô Ý mặc dù là gia chủ nhi tử, có thể Diệp gia gia chủ còn có một cái càng thêm ưu tú nhi tử tên là Diệp Vô Tình, đồng thời, Diệp gia kiệt xuất nhất hậu bối, là một nữ tử, tên là Diệp Vô Song. Diệp Vô Ý cứ việc cũng được xưng tụng là ưu tú, có thể Diệp gia gia chủ vị trí, làm sao cũng hàng không đến hắn. Cho nên hắn càng thêm có tất yếu nịnh bợ tốt Diệp An Viễn, cho là mình tương lai có cơ hội kế thừa Diệp gia gia chủ vị trí mà tăng thêm thẻ đánh bạc. Diệp Vô Ý không phải người ngu lời nói, thì nhất định sẽ không lại đối Nghê gia động thủ. Hắn nãi nãi. Nghê Viễn Hàn đột nhiên mở miệng. Em đẹp làm sao mắng chửi người. Chỗ có người thần sắc nghi ngờ nhìn lấy Nghê Viễn Hàn. Nghê Viễn Hàn cũng không có phát giác được, mà chính là nghiêm trang nghiêm túc hướng Nghê nãi nãi nói, hài tử hắn nãi nãi, là ngươi gọi điện thoại. Hồi lâu, Nghê nãi nãi mi đầu cũng là nhăn lại đến, nói đến kỳ quái, ta ca làm sao lại đột nhiên phái Diệp Vô Ý tới nói giúp chúng ta giải quyết cái gì khốn cảnh. Chẳng lẽ là bởi vì Hạo Đông sự tình? Hắn làm sao biết? Suy tư một lát sau, Nghe nãi nãi lại đánh Thôi Thủy Liên điện thoại hỏi thăm tình huống. Bệnh viện trong phòng bệnh, Thôi Thủy Liên sau khi cúp điện thoại, ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú Nghe Tiểu Thanh. Nghe Tiểu Thanh có chút tâm lý chột dạ, mẹ, làm sao? Diệp gia người tới. Thôi Thủy Liên gằn từng chữ mở miệng. Nghe Tiểu Thanh đồng tử co rụt lại, nửa ngày, thần sắc ẩn ẩn lộ ra cảm kích, tuy nhiên cha sự tình đã giải quyết, có thể cửu công, anh trai của bà. Chịu phái người đến, nói rõ hắn trong lòng vẫn là có nãi nãi mẹ, ngươi cần muốn trở về chiếu cố một chút Diệp gia người tới sao? Còn chiếu cố cái gì? Thôi Thủy Liên mí mắt khẽ đảo, đều bị ca ngươi đánh chạy. Nghe Tiểu Thanh trợn mắt hốc mồm. Tây Khê vùng đất ngập nước công viên phía sau núi phía trên. Hai bóng người dường như không biết mệt mỏi địa luyện võ. Đến một lần bọn họ lần đầu trải qua võ học, mà lại vào tay đến quá nhanh, tự nhiên là không dừng được. Giống như là lần thứ nhất học hội đánh mạt chược một dạng. Thứ hai lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, Ngọc Hoàng Sơn nhất chiến, dùng La Phong lời nói, bọn họ muốn là dương danh, muốn là hành hạ người mới, nếu như bị ngược lại cho ngược, chẳng phải là quá mất mặt. Khổ luyện. Khổ luyện. Khổ luyện. Mà thiết diện phán quan khổ luyện quá trình bên trong, La Phong đồng học, tự nhiên làm lên đưa thức ăn ngoài nhân vật. Một mực tiếp tục đến gần đại chiến trước một đêm. Cảnh ban đêm mê người, gió núi gào thét. Ngân lồng biến. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, phán quan trong tay thiết bút uyển như long xà du tẩu, thỉnh thoảng phủ phục chích, thâm bất khả trắc. Thỉnh thoảng bay lượn cửu châu, long phi phượng vũ. Thỉnh thoảng hô phong hoán vũ, phong vân biến sắc. Biến đổi hai, nhị biến bốn, bốn hóa thiên ảnh, thiên biến vạn hóa. Ngắn mũi ba ngày thời gian, phán quan càng đem ngân long thất biến luyện đến một cái cấp độ cực cao, không thể bảo là chi không phải thiên tài. Vốn là phán quan bọn người tuổi còn trẻ, lại nương tựa theo cá nhân năng lực trở thành hiên viên các vương bài, thế giới nghe tin đã sợ mất mật địa ngục chiến đội hạch tâm thành viên, bọn họ thiên phú không thể nghi ngờ là kiêu nhân vô cùng. Lại thêm trước đó chưa từng có bảo huyết đang tẩy tủy phạt cốt, thoát thai hoán cốt, tiến bộ thần tốc, cũng liền tại thanh lý bên trong. Bàn nhược tâm kinh đã tu luyện tới tầng thứ hai viên mãn, luận thuần túy nội lực, phán quan đã là minh kình ngũ phẩm. Ngắn ngủi ba ngày, lại là thắng qua vô số thiên tài đã nhiều năm nỗ lực. Bên trong bảo huyết đang công hiệu không thể coi thường. Càng ở sau, bọn họ tiến bộ tuy nhiên vẫn là tiến triển cực nhanh, nhưng cũng không thể sẽ như thế biến hóa. Một bên khác, tuy là đêm tối, lại đột nhiên giống như ban ngày. Diệu Dương chưởng. Thiết diện lòng bàn tay dường như xuất hiện một cái tiểu hình mặt trời, quang mang lóa mắt bức người. Cứ việc khoảng cách nhất chưởng vung ra có 9 cái mặt trời cảnh giới, nhưng từ thiết diện thần sắc đến xem, hiển nhiên là cực hài lòng. Một chưởng này đánh ra đến, trước hiện ra bọn họ mắt chó, lại lấy tính mạng bọn họ. Thiết diện đem cái này Diệu Dương chưởng xem như đánh lén lợi khí. Trên thế giới này muốn là coi là thật có Tử Dương chân nhân, sợ rằng sẽ nhìn không được từ dưới đất chui ra, hung hăng đập chết cái này luyện tập Diệu Cửu Dương thần công gia hỏa. Bất quá, Cửu Si lão đạo tự hồ cũng không nói qua Tử Dương chân nhân ngõm củ tỏi a. Thiết diện nội lực cũng là ở ngoài sáng kình ngũ phẩm, hai người ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Rất tốt, ba ngày thời gian chớp mắt là qua, ngày mai sẽ là kiểm nghiệm thực lực các ngươi thời điểm. La Phong mỉm cười, Ngọc Hoàng Sơn, chính là huynh đệ chúng ta chinh chiến giới võ giả bắt đầu. Thiết diện phán quan hai người ánh mắt toát ra hừng hực thần sắc, tràn ngập chờ mong. Đại chiến buông xuống, chúng ta cũng đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. La Phong hít sâu một hơi, mắt nhược hàn ngôi sao, khí vũ hiên ngang. Sau 10 phút, ba cái sáu, đồ chay. Bổ. Đỉnh núi thạch đầu bị La Phong dùng cửu lê thánh đao tước đến vô cùng bóng loáng vuông vức, trưng bày tốt nhất tử hòa thượng tốt uống rượu đậu phộng, ba cái thần kinh không ổn định gia hỏa vậy mà tại ngày mai đại chiến tiến đến trước đó, bổ lên tửu. Vừa mới lớn tiếng hô bổ người kia chính là La Phong. Thiết diện mặt hung hăng giật mạnh, tràn đầy mong đợi đem ánh mắt nhìn về phía phán quan. Phán quan buông tay, ta một cái sáu cũng không có. Xem như ngươi lợi hại. Thiết diện hung hăng trừng liếc một chút La Phong, bất đắc dĩ mở ra trước mặt mình cái nắp, ba cái xuất sắc, đồng dạng một cái sáu cũng không có. Làm người muốn thành thành thật thật, khoác lác gì bức đây. La Phong lạnh hừ một tiếng, tiện tay xốc lên. Ta. Thiết diện mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen mà nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong xuất sắc rõ ràng có hai cái sáu, loại tình huống này, hắn vậy mà cũng bổ chính mình. Làm trong tay ngươi có hai cái sáu còn bổ ta ba cái sáu, người huynh đệ này là không có cách nào làm. Thiết diện hung hăng uống một chén tửu, quyết tâm nhìn chằm chằm La Phong, khí thế hung mãnh, xem bộ dáng là muốn cùng La Phong không chết không thôi. Đỉnh núi ác chiến. Có thể dưới núi, lại là vô cùng náo nhiệt. Sáng mai liền là La Phong ước chiến thiên hạ võ giả thời gian. Ngọc Hoàng Sơn nhất chiến. Cho dù là theo tin tức truyền ra đến bây giờ ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian, có thể Ngọc Hoàng Sơn phụ cận đã tụ tập không ít các môn các phái võ giả. Rất nhiều đều là ông du lịch tâm tính đến, không phải quân ta không đủ nỗ lực, mà chính là địch quân quá giảo hoạt. Tuy nhiên tin tức này là một cái rất có quyền uy giới võ giả tiền bối trong miệng truyền tới, có thể phần lớn người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Tuyết Sơn phái cũng tới. Không có khác nguyên nhân, bọn họ cùng La Phong ở giữa cựu oán là ngũ phái cửu môn bên trong trừ hình ý môn bên ngoài thâm hậu nhất. Thâm hậu như thế tình nghĩa phía dưới, phàm là có La Phong tin tức, cho dù là ở đâu nghe nói La Phong thả cái rắm, bọn họ cũng sẽ chạy tới truy tung dấu vết, lúc khi tối hậu trọng yếu, muốn nghiệm cái rắm. Nguyên Ngoan Hùng xuất lĩnh Tuyết Sơn phái 30 tinh anh bao xuống khoảng cách Ngọc Hoàng Sơn gần nhất một cái khách sạn. Liền tiền phu tử đều đi ra lên tiếng, lần này tin tức, nhất định là thật. Nguyên Ngoan Hùng ngồi trong phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm tối, nơi xa Ngọc Hoàng Sơn ẩn ẩn có thể thấy được. Nguyên Ngoan Hùng đôi mắt tản mát ra một đạo lãnh ý. Đã có người thăm dò qua, La Phong, đúng là võ công hoàn toàn biến mất. Ngày mai, mặc kệ có cái gì trợ thủ, La Phong một khi dám hiện thân, tà máu này cung điêu, tất không buông tha hắn. Thiên hạ võ giả tụ tập Ngọc Hoàng Sơn, Tuyết Sơn phái, Hình Ý môn, Thần Hoa cung, Tiêu Dao phái, Tinh Thần môn, Hồng Quyền môn, các môn các phái, mưa gió vọt tới, thậm chí Cổ Y môn cũng tới. Một chỗ đồng thời không thấy được khách sạn. Cổ Y môn trưởng môn nhân Khương Thiên Nhai, ngày mai nhất chiến, ta tất dốc hết Cổ Y môn chi lực, hộ ngươi chu toàn. Khương Thiên Nhai thật sâu hít một hơi, ánh mắt trịnh trọng. Trú Kiếm Phong nhất chiến, La Phong chấn kinh thiên hạ, sau đó lại như sao chổi giống như chết đi. Khương Thiên Nhai trong lòng tự nhiên vô cùng cực kỳ bi ai, trong lòng hắn, La Phong vĩnh viễn là Cổ Y môn trưởng môn nhân. Trừ hắn, người khác không có tư cách. Cho dù mất đi võ công, có thể La Phong còn có y thuật. Khương Thiên Nhai ánh mắt kiên định, Cổ Y môn tổ huấn, đến Hoa Đà chính vị tiên canh người, thì có thể kế thừa Cổ Y Môn trưởng môn nhân chi vị, cái này tổ huấn, vĩnh thế không thay đổi. Cảnh ban đêm bao phủ xuống Ngọc Hoàng Sơn, yên tĩnh vô cùng. Đỉnh núi, bóng người chuồn lắc. Ngũ phái cửu môn, gần nửa đều đến, lần này, cũng coi là năm nay đến giới võ giả một lần thịnh hội. Một thân tử y, theo gió đông đưa, Giang Tử Y khóe miệng dương nhẹ, ánh mắt càng lạnh lẽo, ta thất uyên tà môn tại Hoa Sơn phía trên chỗ chịu tổn thất, ngày mai, muốn từng cái đòi lại. Ta ngược lại muốn xem, ngày mai, vẫn sẽ hay không xuất hiện cái kim diện đại hiệp, đem đám này võ giả, cứu vãn tại trong nước lửa. Khuất nhục xích diêm ma vương. Ta ngược lại muốn xem, cái này kim diện đại hiệp, có dám hay không vào ngày mai xuất hiện. Giang Tử Y ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh, ác ma thâm uyên, hạp tốc thâm uyên, huyết băng thâm uyên, bọn họ người, đều đến sao? Hồi bẩm thiếu gia, đều đến. Sau lưng một tên cái bóng ứng thanh trả lời. Đều lui ra đi. Giang Tử Y khoát tay chặn lại, bố trí tốt hết thảy, ngày mai trước tọa sơn quan hổ đấu, sau đó thu thập chiến trường. Vâng. Bóng người tứ tán. Lăng liệt gió núi bên trong, chẳng biết lúc nào, một đạo áo bào đỏ bóng người xuất hiện tại nơi xa, đưa lưng về phía Giang Tử Y. Giang Tử Y thần sắc trở nên cung kính vô cùng, đi lên mấy bước, không người nói, sư phụ, ngài tới. Giang Nhất Lôi nói tới Giang Tử Y tao ngộ kỳ ngộ, võ công tăng nhiều, chính là bái này áo bào đỏ bóng người vi sư. Ngày mai thế tất bắt được La Phong người sau lưng, bắt sống La Phong. Thanh âm lạnh lẽo trầm thấp. Đệ tử tuân mệnh. Giang Tử Y tự tin mỉm cười, như không xuất hiện cái kia cái gọi là kim diện đại hiệp loại hình nhân vật, ngày mai nhất định không cần sư phụ xuất thủ. Đệ tử nhất định thân cầm La Phong, hỏi ra thiên giai tuyệt học. Trú kiếm phong phía trên, thiên giai tuyệt học. Sớm bị vô số người ngấp nghé. Thiên hạ võ giả, tận tru La Phong. Thứ nhất đường lẽ phải từ, là La Phong tại trú kiếm phong phía trên phá làm hư quy củ, đắc tội tam giáo, thì làm đắc tội thiên hạ võ giả. Trên thực tế, lại có tuyệt đại đa số võ giả, là ngấp nghé La Phong ngày đó giai võ học mà đến. La Phong võ công hoàn toàn biến mất, càng là chiếm lấy thiên giai tuyệt học cơ hội tốt. Giang Tử Y sau lưng áo bào đỏ bóng người, càng là như vậy. Thần bí áo bào đỏ, thực lực thâm bất khả trắc. Ngày đó tại Hoa Sơn phía trên bị kim diện đại hiệp đánh bại xích diêm ma đầu, thánh bản thứ 51. Có thể nghe Giang Tử Y ngữ khí, tự hồ cũng không đem kim diện đại hiệp để vào trong mắt, có thể thấy được cái kia áo bào đỏ bóng người, là thánh bản 50 vị trí đầu nhân vật. Hừng đông. Ngọc Hoàng Sơn, như cự long nằm ngang, khí thế dồi dào. Sử có Vạn Sơn chi tổ danh xưng, đạo giáo thánh địa. Một trận gió lên, vạn lâm lưu động, như cùng một mảnh lục biển ánh sáng, mặt trời mới mọc vung vãi, vạn trượng kim quang tắm rửa tại hải dương màu xanh lục bên trong, nơi xa nổi lên lăng tăng hồ quang lóa mắt mê người. Rừng trúc đường nhỏ, sáng sớm đã có không ít người đạp vào cái kia thềm đá. Bọn họ mục đích đều là một cái. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, Thất Tinh đình bên cạnh. Một đường lên không ít võ giả kết bạn mà đi, có ngũ phái cửu môn, cũng có thế gia tử đệ, đồng thời cũng có không môn không phái tán tu. La Phong nghe đồn, rất nhiều người đều nghe qua, có thể nhiều người hơn không có tư cách tại trú kiếm phong tận mắt chứng kiến La Phong đại phát thần uy. Hôm nay trừ có ý khác người bên ngoài, cũng có một bộ phận, là muốn thấy một lần La Phong phong thái. Hôm nay Ngọc Hoàng Sơn có thể thật là náo nhiệt, chỉ tiếc La Phong võ công hoàn toàn biến mất. Bằng không tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Ngươi ngốc a, La Phong nếu là không có võ công hoàn toàn biến mất, hôm nay cũng là ngũ phái cửu môn tất cả mọi người cùng nhau, người nào là La Phong đối thủ? Bọn họ đều vì chiếm lấy La Phong thiên giai võ học mà đến, dùng là công khai lý do. Mà La Phong, hắn cũng nhất định phải đến, duy nhất một lần giải quyết phiền phức, bất luận thành bại, trừ phi hắn đời này đều trốn tránh tránh, không bị thiên hạ võ giả phát hiện. Lấy ta thấy, La Phong hôm nay rất có thể sẽ đem thiên giai võ học giao ra. Đổi lấy bình an. Dù sao, chuyện này với hắn đã không có tác dụng gì. Một đường nghị luận. Đường công trên đường nhỏ, một bộ mang theo mũ rộng vành màu lam nhạt bóng hình xinh đẹp cũng một đường đi theo thẳng lên. Tại Đông Phương Vân Tiêu cường hóa đặc huấn phía dưới, thiên y lam thực lực đã đến minh kình cửu phẩm, khoảng cách ám kình chỉ là cách xa một bước. Làm nghe nói La Phong cùng thiên hạ võ giả ước chiến Ngọc Hoàng Sơn, Thiên Y Lam cũng nghĩa vô phản cố chạy đến. Không vì cái gì khác, chỉ vì Nhìn La Phong như thế nào đi ngược thiên hạ võ giả. Thất Tinh Đình bên cạnh, ẩn ẩn phân ra vài nhóm trận doanh. Thần Hoa Cung, Minh Nguyệt yên nguyên phụng mệnh mà đến. Minh Nguyệt bên cạnh, thì là Tiêu Dao phái phó kinh hành, ngũ phái thứ hai, đều là lên tiếng ủng hộ La Phong mà đến. Có thể nói, La Phong tại Ngọc Hoàng Sơn phía trên, cũng không là một người tại chiến đấu. Minh Nguyệt tỷ tỷ. Thiên Y Lam đi đến Minh Nguyệt bên cạnh, lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một trương tuyệt sắc khuôn mặt. Lam muội muội. Minh Nguyệt ngạc nhiên kéo Thiên Y Lam tay, ngày đó tại Hoa Sơn nhất chiến, cộng đồng kháng ma, hai nữ ở giữa ngược lại là kết xuống tình nghĩa. Ngươi cũng tới a? Thiên Y Lam cười khẽ nên một tiếng. Ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Hình Ý Môn kẻ bị ruồng bỏ. Một thanh âm lãnh đạm, âm dương quái khí vang lên. Hình Ý Môn kẻ bị ruồng bỏ. Cái này một cái xưng hô, trực chỉ Thiên Y Lam. Thiên Y Lam sắc mặt không khỏi khinh biến, quay đầu nhìn sang. Mặt khác một trận doanh, theo nhân số phía trên xa cao hơn nhiều bọn họ bên này trận doanh. Lấy Tuyết Sơn phái cầm đầu, mặc dù chỉ có ngũ phái một trong, có thể Tuyết Sơn phái sai phái ra đến đội hình lại có thể so với Tiêu Dao phái cùng Thần Hoa Cung, bọn họ quá khát vọng báo thù. Trừ cái đó ra, cửu môn bên trong, đại bộ phận đều đứng tại Tuyết Sơn phái một bên, khuôn mặt suy nghĩ. Thiên Y Lam nhận ra vừa mới lên tiếng người kia. Một người mặc màu nhạt trường bào lão giả, chậm râu dê rừng, hai mắt tam giác sắc bén, song chưởng phủ đầy vết chai, khuôn mặt lộ ra kiêu căng khinh thường. Đại trưởng lão. Thiên Y Lam sắc mặt ẩn ẩn biến ảo mấy cái, nàng nhận ra, bây giờ xuất hiện tại Ngọc Hoàng Sơn Hình Ý Môn đội hình bên trong, đúng là lấy Hình Ý Môn đại trưởng lão Tô Khinh Dương cầm đầu. Tô Khinh Dương, Hình Ý Môn hạch tâm trưởng lão đứng đầu. Tại Hình Ý Môn bên trong, trừ một chút đã sớm không quản sự lão gia hỏa bên ngoài, Tô Khinh Dương công phu, có thể xưng đệ nhất. Tại thánh bản bên trong cũng là xếp hàng đầu. Hôm nay, lại là Tô Khinh Dương tự mình dẫn đội, có thể thấy được Hình Ý Môn đối La Phong coi trọng. Thiên Y Lam không có phản bác Tô Khinh Dương lời nói, Tô Khinh Dương ánh mắt liếc mắt một cái Thiên Y Lam về sau, lại là đúng lý không tha người đồng dạng tiếp tục mở miệng, nghe nói ngày đó ta Hình Ý Môn vây quét La Phong. Chính là ngươi cái này Hình Ý Môn kẻ bị ruồng bỏ hướng La Phong mật báo, nhưng có việc này. Ồn ào. Minh Nguyệt mắt lạnh thoáng nhìn Tô Khinh Dương, ta làm muội muội sớm không phải Hình Ý Môn đệ tử, căn bản không cần trả lời ngươi vấn đề. Lại nói. Vây quét La Phong. Minh Nguyệt khóe miệng khinh miệt, chỉ bằng ngươi Hình Ý Môn sao? Tô Khinh Dương biến sắc, nhìn một chút Minh Nguyệt. Hắn cũng không dám cùng Minh Nguyệt mạnh miệng, Minh Nguyệt thân phận. Thế nhưng là văn nhân Ly Ca đệ tử thân truyền. Mà lại, Thần Hoa Cung thân phận, bây giờ tại năm trong phái, cũng ẩn ẩn cao hơn một bậc. Bái nhập Linh Thiên Giáo Thượng của Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể, chính là Thần Hoa Cung cung chủ văn nhân Ly Ca con gái nuôi, tầng này thân phận, có thể khiến thiên hạ võ giả cố kỵ. Các vị, đều yên tĩnh đi. Lúc này, Nguyên Ngoan Hùng mỉm cười mở miệng, chúng ta hôm nay tụ tập Ngọc Hoàng Sơn, là vì bảo trì giới võ giả trật tự. Cho công nhiên khiêu khích giới võ giả La Phong một cái đáp lại. Hiện tại thương tổn hòa khí, chẳng phải là chính bên trong cái kia võ giả bại loại La Phong ý muốn. Đây là ta lần thứ hai nghe được có người xưng hô La Phong vì võ giả bại loại. Phó Kinh Hành cười một tiếng, lần thứ nhất thời điểm, về sau bọn họ tất cả câm miệng. Phó Kinh Hành một câu, liền không chút do dự cho thấy chính mình lập trường. Giờ này khắc này, chỗ tối, Giang Tử Y chính nhìn chăm chú lên Thất Tinh Đình bên cạnh tình huống. Nghĩ không ra, La Phong lại tại giới võ giả, cũng có rất nhiều trợ thủ. Giang Tử Y híp mắt, có điều, dạng này càng tốt hơn, song phương lực lượng tương đương, đấu cái lưỡng bại câu thương, tà thất uyên tà môn, có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Đều mặt trời lên cao cao can, La Phong lại còn không tới. Một câu nói kia, tại võ giả trong đám người lan tràn ra. Không ít người sắc mặt đều âm trầm, nghị luận âm ỉ. Sẽ không phải cái này cái gọi là Ngọc Hoàng Sơn ước chiến, căn bản chính là giả đi. Ngoa tào, vậy mà lại bị lừa gạt. Mệt mỏi cảm giác không thích. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào đứng tại Nguyên Ngoan Hùng bên cạnh một tên cẩm y trung niên nam tử trên thân, người này chính là lan truyền tin tức Tiền Phu Tử. Tiền Phu Tử, tại giới võ giả cũng coi là một tên tiền bối. Nhiều năm trước thành danh, lại ẩn cư thế tục làm một tên phổ thông phu tử, không môn không phái, có thể thực lực mạnh mẽ, được người tôn kính. Lúc này, Tiền Phu Tử mi đầu cũng là khẽ nhíu phía dưới, không có lý do à, ta nhận được tin tức, chắc chắn 100%. Mặt trời càng lên càng cao, Ngọc Hoàng Sơn phía trên mọi người càng chờ càng nhanh. Tây Khê vùng đất ngập nước công viên phía sau núi đỉnh núi. Ba đạo thân ảnh đang xen địa nằm tại trên tảng đá, tự hồ vẫn còn ngủ say bên trong. Ba cái sáu. Bổ. La Phong một tiếng bổ về sau, đồng thời cũng mở to mắt, khẽ động phía dưới đầu, tối hôm qua thiết diện không thèm đếm xỉa về sau, xác thực bộc phát ra nhất định chiến đấu lực, lại thêm phán quan tên này trong bóng tối đánh lén, ba người cơ hồ là ác chiến chí khoái muốn hừng đông mới hành quân lặng lẽ, đồng thời ngã xuống, ba thiếu một đi tìm Chu Công. Lên. La Phong đạp hai người mỗi người một chân. Hừng đông a. Lại ngủ một lát. Thiết diện phán quan hai người mở ra mông lung hai mắt, ba người đều có chút buồn ngủ không có tỉnh địa đối mặt lên. Một lát. Giống như. Hôm nay có việc. Cần phải. Là có chút việc. La Phong buông tay, chờ một chút cũng sẽ không chết, đúng không? Ba người đồng thời đứng lên, quay người thì chạy xuống núi. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, Thất Tinh Đình bên cạnh. 11 giờ, ta dám dùng ta nhân cách đến cam đoan, La Phong tuyệt đối sẽ không tới. Móa, đây là lần thứ mấy mắc lừa. Về sau còn nói có La Phong tin tức. Mẹ nó đừng kêu phía trên ta, tiền xe không dùng tiền. Ha ha, ta đã sớm nói La Phong sẽ không ngu xuẩn đến chính mình tìm đường chết chạy tới Ngọc Hoàng Sơn đến một trận cái gọi là ước chiến, còn hẹn cái rắm a, chính mình võ công hoàn toàn biến mất, chạy cũng không kịp, nói không chừng hiện tại lại chạy đến thành thị nào đi. La Phong mang bọn ta du lịch vòng quanh thế giới. Tiền phu tử sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Hắn mặt ngoài không môn không phái, kỳ thực là Khô Lâu Thâm Uyên con cháu, tại tiếp vào Giang Tử Y mệnh lệnh về sau, tiền phu tử trước tiên liền đem tin tức tung ra ngoài. Có thể. Lại là giả. Tiền phu tử tâm tính thiện lương mệt mỏi, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đi đâu. Không ít võ giả đều đang kêu la lấy phải xuống núi. Lấy Nguyên Ngoan Hùng cầm đầu không ít người thì đang cực lực giữ lại. Đang chờ đợi, nói không chừng chờ một chút thì có kỳ tích. Nói thật, Nguyên Ngoan Hùng chính mình cũng sinh ra hoài nghi. Còn tốt, trưởng môn nhân không có tùy tiện xuất hiện. Khương Thiên Nhai cũng mang theo cổ y môn bộ phận đệ tử đuổi tới, giờ phút này chính đứng cách Minh Nguyệt bọn người không xa địa phương, Thiên Y Lam cũng đi theo Khương Thiên Nhai chào hỏi. La Phong xuất hiện lời nói, ăn thiệt thòi chưa chắc là hắn. Thiên Y Lam nhạc âm thanh mở ra miệng, mi đầu nhẹ vặn, kỳ quái. Hôm nay Ngọc Hoàng Sơn nhất chiến, nếu như hắn thật đáp ứng, không có khả năng không đến a. Muốn lúc trước trưởng môn nhân, có lẽ tự nhiên sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ. Khương Thiên Nhai thở dài một hơi, trưởng môn nhân võ công hoàn toàn biến mất. Có ai nhìn đến La Phong võ công hoàn toàn biến mất sao? Thiên Y Lam hướng về Khương Thiên Nhai thần bí chớp mắt cười phía dưới, chợt quay người trở lại Minh Nguyệt bên người. Giờ khắc này, Khương Thiên Nhai trong lòng kịch liệt chấn động mạnh mẽ. Nửa ngày, đôi mắt càng là phun trào ra hừng hực quang mang, áp chế không được hô hấp dồn dập, trong đầu một cái ý niệm trong đầu không cách nào ức chế mà tuôn ra, trưởng môn nhân, cũng không có võ công hoàn toàn biến mất. Khương Thiên Nhai nắm chặt phía dưới quyền đầu, trong lòng không cách nào áp chế kích động. Nếu thật như thế, hôm nay cái này Ngọc Hoàng Sơn, ai dám trêu chọc La Phong? Xem ra, hôm nay Ngọc Hoàng Sơn ước chiến, lại là lời đồn. Minh Nguyệt khẽ nói một tiếng, Lam Muội Muội, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta chuẩn bị xuống núi đi. Thiên Y Lam chần chờ phía dưới, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Đồng dạng chuẩn bị xuống núi không chỉ là Minh Nguyệt, còn lại không ít môn phái đệ tử cũng đều ôm lấy xuống núi tâm tư. Sáng sớm đến đánh quần chiến, nhưng đối thủ chưa từng xuất hiện, cứ như vậy đợi đến giữa trưa, ai cũng không kiên nhẫn a. Lúc này, không có người chú ý tới, trong đám người, có một người hướng về tiền phu tử đánh thủ thế. Giờ phút này đang đứng tại Nguyên Ngoan Hùng bên người tiền phu tử thần sắc không khỏi nhẹ run sợ, đây là Giang thiếu gia cho hắn tín hiệu. La Phong đến, liền hiệu triệu thiên hạ võ giả vây công chi. La Phong nếu không đến, liền bắt đầu sử dụng cái thứ hai kế hoạch. Tiền phu tử dậm chân mà ra, hai tay bãi xuống, khí dồn đan điền, âm thanh vang lên, các vị, xin nghe lão phu nói vài lời. Không ít đã chuẩn bị xuống núi võ giả đều nhao nhao dừng bước lại, nhìn lấy tiền phu tử. Võ giả bại loại La Phong, rõ ràng đáp ứng Ngọc Hoàng Sơn nhất chiến, lại tại lâm chiến trước lật lọng, như thế bại loại, giới võ giả, người người có thể tru diệt. Tiền phu tử khí phẫn điện ưng, rung động thanh âm mở ra miệng, thế nhưng là, như mọi người như thế tùy tiện rời đi, ta lại lo lắng, vạn nhất La Phong cái kia gian trá giảo hoạt hạng người, dưới chân núi bố trí mai phục, chắc chắn đánh mọi người một trở tay không kịp. Tiền phu tử vừa nói xong, không ít người đều nhao nhao thần sắc chấn động. Đúng a, La Phong giảo hoạt như thế, thật là có thể khiến ra như thế hạ lưu thủ đoạn. Kém chút mắc lừa. Sợ cái gì, chúng ta cùng một chỗ đi xuống, tại sao phải sợ hắn La Phong hay sao? Tiền phu tử tay bãi xuống, hiện trường cũng an tĩnh lại, La Phong hôm nay không xuất hiện, khác còn không đề cập tới, đúng là ta tiền phu tử sai lầm, ta tiền phu tử ở đây hướng các vị anh hùng xin lỗi. Nói xong, tiền phu tử hướng về mọi người cúi người chào thật sâu. Không trách tiền phu tử. Là La Phong quá giảo hoạt. Thanh âm nhao nhao vang lên. Đã muốn đi lời nói, ta đề nghị, mọi người cùng nhau kết bạn mà đi, có thể phòng La Phong cái kia võ giả bại loại đánh lén. Tiền phu tử rung động thanh âm mở miệng. Lời nói vừa dứt, hiện trường lại là đột nhiên đột biến. Oanh! Oanh! Oanh! Bốn phương tám hướng, đột nhiên phát sinh nổ tung. Chấn thiên động địa, địa lắc núi dao động. Tất cả võ giả nhao nhao hoảng sợ biến sắc. Cẩn thận! Là thuốc nổ! Mau tránh ra! Toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn chống đỡ một hồi tử hỗn loạn lên, kinh thiên động địa tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, khói đặc bao phủ toàn bộ đỉnh núi, không ít tới gần trung tâm vụ nổ người đều trực tiếp bị tạc bay lên. Tại thời khắc này, không có người chú ý tới, tiền phu tử vừa mới tiến lên trước mấy bước, hắn đứng đấy vị trí, là an toàn nhất. Cẩn thận! Tránh ra! Âm âm! Kinh thiên động địa nổ tung. Khói đặc bao phủ mà lên, trực trùng vân tiêu. Toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, dường như bị nồng vụ bao phủ lại, kêu rên kêu thảm giận mắng quát lớn thanh âm liên tiếp. Mà giờ khắc này, Ngọc Hoàng Sơn dưới chân, ba đạo thân ảnh đồng thời dừng bước lại. Chuyện gì xảy ra? Thiết diện sửng sốt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Phán quan khóe miệng giật một cái, chẳng lẽ là không đợi được chúng ta, bọn họ vậy mà cầm Ngọc Hoàng Sơn xuất khí, muốn hủy Ngọc Hoàng Sơn. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày nhìn lấy phía trên. Hắn nghe thấy được mùi thuốc súng nói. Đừng nói nhiều, đi lên lại nói. La Phong trước tiên tăng tốc cước bộ. Một trận này nổ tung tới đột ngột, mãnh liệt, lực phá hoại cực mạnh. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, tại trung tâm vụ nổ võ giả trực tiếp bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe, liền cặn bã cũng không có còn lại. Càng nhiều là chật vật nằm rạp trên mặt đất, đợi nổ tung kết thúc, khói đặc dần dần tán thời điểm, nhao nhao từ dưới đất bò dậy, một thân chật vật. Càng đến gần trung tâm vụ nổ, càng là quần áo tả tơi, thậm chí còn có không ít chịu không được cùng trình độ thương tổn. Từng cái đầu tóc đầy bụi, đôi mắt lại là phủ đầy phẫn nộ. Đáng giận. Đáng giận võ giả bại loại. La Phong. Ta Sơn Đông Tư Mã Gia cùng ngươi không đội trời chung, thù này, ta nhất định muốn báo. Ước chiến khắp thiên hạ, lại chôn thuốc nổ ý đồ đem thiên hạ võ giả hủy diệt, như thế ác độc tâm địa, quả thực người người có thể tru diệt. Tà Tuyết Sơn phái ở đây thề, thế tất cùng La Phong ác tặc, không chết không thôi. Không chết không thôi. Theo cái này một cái hung ác ác thanh âm gào thét nộ hống mà lên, chậm rãi từ trong bạo tạc lấy lại tinh thần rất nhiều võ giả cũng là mạnh mẽ bạo giận lên. Là La Phong, trận này nổ tung, nhất định là La Phong một tay khống chế. Thật độc ác tâm a, đem chúng ta rất nhiều võ giả tập trung ở nơi này, lại chôn thuốc nổ, tâm có thể tru. Võ giả bại loại. Danh phó thực, ta vốn còn ông thái độ bàng quan, có thể từ giờ trở đi, ta cũng cùng La Phong cái kia võ giả bại loại, không chết không thôi. Ta Hồng Quyền Môn chết ba người đệ tử, trọng thương năm người, thù này không đội trời chung. Ta Ngựa Thực Sự Điền Gia Bảo chết một cái đệ tử. Ta Thiên Ưng Môn trọng thương bảy người. Ta Tuyết Sơn Phái. Nguyên Ngoan Hùng hai bên nhìn một chút, vừa mới Tuyết Sơn Phái đệ tử đứng đấy vị trí thực sự quá tốt. Vậy mà không có một cái nào đệ tử bị thương, nửa ngày, Nguyên Ngoan Hùng cắn răng rung động thanh âm mở miệng, ta Tuyết Sơn phái đệ tử bị kinh sợ, nguyên khí đại thương, sinh ra tâm ma, thế muốn chém giết võ giả bại loại La Phong, trảm trừ tâm ma. Từng cái đối La Phong rủa mắng lên. May mắn là, thuốc nổ chỗ chôn vị trí là Ngọc Hoàng Sơn đỉnh bốn phía ở mép, Minh Nguyệt Thiên Y Lam bọn người trừ trên thân nhiều chút bụi đất bên ngoài, cũng không bị thương. Giờ phút này các nàng sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Ta không tin cái này là La Phong làm. Thiên Y Lam trong đầu toát ra một bóng người, ánh mắt kiên định trầm giọng mở miệng, hắn là cái kiêu ngạo gia hỏa, không thể lại làm ra chuyện thế này. Rất nhanh, thống kê đi ra. Lần này nổ tung, các môn các phái tử vong nhân số 27 người, trọng thương mấy chục. Thù không đợi trời chung. Ta thề, La Phong như dám xuất hiện tại trước mắt ta, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngựa đạp Điền Gia Bảo người tới tên là Điền Uy, giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng, căm tức nhìn một cái phương hướng, đột nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, miệng há lớn, trong mắt đều muốn lồi ra đi. Một bóng người xuất hiện tại leo núi phải qua đường. Thẳng tắp thân thể, dường như không có chút nào bởi vì khói đặc mà áp vượt cái eo, như là kiếm mang giống như hai con ngươi yên nguyên sáng ngời có thần, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, chậm rãi cất bước lên núi. Khí định thần nhàn. La Phong. Điền Uy nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên mắt đỏ nổi giận gầm lên một tiếng. Tại chỗ không ít người tuy nhiên chưa thấy qua La Phong chân nhân, lại mỗi ngày đi ngủ trước đều nhìn qua La Phong ảnh chụp, theo Điền Uy ánh mắt nhìn sang, cả đám đều hai con ngươi trừng lớn điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Khó có thể tin. Võ giả bại loại La Phong cũng dám xuất hiện vào lúc này. Hắn là đến khoe khoang sao? Từng đạo phẫn nộ bí mật mang theo cừu hận ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. La Phong, ngươi lại còn dám hiện thân. Nguyên ngoan hùng lạnh chỉ La Phong, xem ra ngươi là không đem thiên hạ võ giả để vào trong mắt a. Đạo lý đều tại trong miệng ngươi. La Phong buông tay, ta nếu là không xuất hiện, ngươi lại sẽ nói, La Phong cái này bị ổi vô sĩ gia hỏa, sẽ chỉ sau lưng chôn thuốc nổ, không dám đường đường chính chính địa cùng thiên hạ võ giả nhất chiến. Quả thực không đem thiên hạ võ giả để vào trong mắt a. Nằm ngang dựng thẳng, tự hồ cũng không đem thiên hạ võ giả để vào trong mắt. Tốt, đã ngươi mình đã thân nhận chôn thuốc nổ, như vậy, hôm nay, thì không có gì để nói nhiều. Nguyên ngoan hùng đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào La Phong, hôm nay ta Tuyết Sơn phái liền muốn thế thiên hành đạo, diệt trừ ngươi cái võ giả này bại loại. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. La Phong khinh thường nghiêng mắt nhìn lấy Nguyên Ngoan Hùng, đột nhiên híp mắt cười rộ lên, chỉ là một cái thủ hạ bại tướng, đáng giá ta phí lớn như vậy tâm tư đi chôn thuốc nổ. La Phong vô cùng nghiêm túc mà nhìn xem La Phong, gằn từng chữ bổ sung nói ra, ngươi, tính là thứ gì? La Phong vừa nói xong, không ít người đều giận. Quá phách lối, quả thực là không coi ai ra gì. Không chỉ là Tuyết Sơn phái, ta Hình Ý môn cũng cùng La Phong không chết không thôi. Tính ta một người. Trong vòng mấy cái hít thở, La Phong đã bị người đoàn đoàn bao vây lên. Các ngươi có chứng cớ gì nói thuốc nổ là La Phong chôn xuống? Lúc này, một tiếng trầm thấp hét lớn, mấy bóng người ngẩng đầu cất bước đi tới. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Khương lão soái ca. La Phong ngược lại là không nghĩ tới Khương Thiên Nhai vậy mà tới. Hôm nay thiên hạ võ giả đem chính mình coi như địch nhân, Khương Thiên Nhai muốn trọng chấn cổ y môn. Lẽ ra cùng chính mình phân rõ giới hạn mới đúng, có thể người lão soái này ca lại còn đứng ra giúp mình. Quá tùy hứng. La Phong cùng Khương Thiên Nhai liếc nhau, đồng thời hiểu ý cười một tiếng. Còn cần chứng cứ? Đây không phải rất rõ ràng sao? Tô Khinh Dương lạnh lùng mở miệng. Dám hỏi Tô trưởng lão, như thế nào rõ ràng đâu? Thiên Y Lam sắc mặt lạnh như băng trong đám người đi ra. La Phong đồng học lại lần nữa ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hôm nay lại có nhiều như vậy người quen đến cho mình chống đỡ tràng tử, chật chật, xem ra ca trên giang hồ cũng có mấy phần chút tình mọn a. Cái này không biết xấu hổ con mọt sách. Thiên Y Lam thoáng nhìn La Phong nụ cười liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, lườm hắn một cái, chợt ánh mắt hồn nhiên không sợ mà nhìn xem Tô Khinh Dương. Lúc trước Thiên Y Lam còn tại Hình Ý môn thời điểm, đối nàng mà nói, Tô Khinh Dương quả thực là cái chỉ có thể nhìn mà thèm đại nhân vật. Có thể hôm nay, nàng không chút do dự đứng ra, cùng Tô Khinh Dương giằng co, cái này đủ để chứng minh. Đã tốt nghiệp học sinh đối mặt lão sư tâm tình đi theo học sinh, đó là hoàn toàn khác biệt. Tô Khinh Dương gặp Thiên Y Lam cũng dám đứng ra cùng chính mình đối kháng, khuôn mặt sắc mặt giận dữ nhất thời chớp động, chẳng lẽ La Phong dám nói những thứ này thuốc nổ không phải hắn chôn xuống. Hắn có chứng cứ chứng minh không phải hắn làm gì. Thiên Y Lam ha ha địa cười một tiếng, đột nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi không phải Tô Khinh Dương. Tô Khinh Dương sững sờ một chút, tức giận quát lớn, lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đứng đấy thì thổi ngưu bức. La Phong tiếp nhận Thiên Y Lam muốn nói chuyện, híp mắt cười mà nói, ngươi có chứng cứ chứng minh ngươi là Tô Khinh Dương sao? Ngươi! Cưỡng từ đoạt lý! Tô Khinh Dương phẫn giận dữ hét, Tất cả mọi người có thể chứng minh ta là Tô Khinh Dương. Vậy ta cũng có thể chứng minh thuốc nổ không là La Phong chôn xuống. Thiên Y Lam trực tiếp đánh trả. Ta cũng có thể chứng minh. Khương Thiên Nhai không chút do dự. Tốt à, ta cũng có thể chứng minh không là La Phong. Minh Nguyệt cũng đi tới. Phó Kinh Hành cũng phóng ra cước bộ, ánh mắt mọi người nhìn lấy hắn. Phó Kinh Hành khẽ giật mình, chợt cười ha ha, ta đi ngang qua. Ngọc Hoàng Sơn phía trên, chôn thuốc nổ, hủy diệt thiên hạ võ giả. Cái tội danh này nếu là ngồi vững, có thể tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Đến lúc đó, La Phong mới chính thức muốn đối mặt chỉnh võ giả giới truy sát, bao quát, tam giáo ở bên trong. Nếu thật là La Phong làm, hắn ngược lại là không sợ, có thể cái này một miệng oan uổng, nồi đen, rất là kỳ lạ địa đập tới, thật sự là để La Phong đồng học cảm thấy không phục. Cho nên, tại bạo tạc tiếng vang hoàn toàn về sau, La Phong trước tiên liền cho thiết diện phán quan hạ mệnh lệnh. Đối phương có thể ở thời điểm này dẫn bạo thuốc nổ, nhất định liền tại phụ cận. Cùng núi trùng điệp bên trong, muốn tìm một người không dễ dàng. Có thể thiết diện phán quan, bọn họ là Tùng Lâm Chi Vương. La Phong sở dĩ có thể bảo trì bình thản cùng Tô Khinh Dương bọn người chuyện phím, chính là vì trì hoãn thời gian, chờ thiết diện phán quan tin tức. Âm. Đột nhiên, một bóng người trực tiếp bị quăng tiến đến, hung hăng ngã trong đám người. Cùng lúc đó, thiết diện phán quan chậm rãi cất bước mà ra. Đám người thoáng cái sau lùi lại mấy bước. Định nhãn nhìn lại, một tên người mặc màu xanh nhạt áo thun nam tử giờ phút này ngã trên mặt đất, trên thân da thịt chà phá, vết máu chảy xuôi, đau đến khuôn mặt run rẩy, toàn thân phát run, nhe răng trợn mắt, trong lúc nhất thời không có cách nào đứng lên. Nhìn thấy người này một sát, không có người chú ý tới, Tiền Phu Tử sắc mặt thoáng cái biến. Trước mắt người này, chính là Khô Lâu Thâm Uyên phái đi dẫn bạo thuốc nổ đệ tử. Dẫn bạo thuốc nổ về sau, hắn nhiệm vụ là trước tiên nhanh chóng nhanh rời đi, đi được càng xa càng tốt, làm sao lại bị người ta tóm lấy. Thiết diện phán quan đi tới, hướng về La Phong gật đầu một cái. Làm tốt lắm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong mỉm cười gật đầu, đôi mắt như đao, đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, chợt chỉ nằm trên mặt đất nam tử mặc áo xanh. Nhạc vừa nói, các vị, dẫn bạo thuốc nổ hung thủ, đã bắt lấy. Vừa nói xong, tại chỗ rất nhiều võ giả nhất thời xôn xao. Ánh mắt nhao nhao lại một lần nữa rơi vào nam tử mặc áo xanh trên thân. Xem ra bình thường không có gì là một cái gia hỏa, cũng là ném đi trong đám người cũng không nổi lên được một làn sóng hoa. Thật sự là hắn dẫn bạo thuốc nổ. Không ít người nghi hoặc. Xem ra tướng mạo thường thường. Thiết diện nhịn không được liếc liếc một chút nói câu nói này tên kia, theo người nhà ý tứ, đi dẫn bạo cái thuốc nổ, còn phải trước qua mặt cửa này. Ngươi là người phương nào? Nguyên Ngoan Hùng Dương mắt lạnh lẽo nam tử mặc áo xanh, người nào phái ngươi đến dẫn bạo thuốc nổ? Nam tử mặc áo xanh ước chừng 40 tuổi, nghe vậy, thân thể chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên cười to lên, đột nhiên chuyển một cái mặt, khuôn mặt dữ tợn mà nhìn xem La Phong, gầm hét lên, ta thay ngươi làm việc. Ngươi vậy mà để người đến bắt ta. Ngươi lòng độc ác a. Vừa nói xong, nam tử mặc áo xanh khóe miệng đột nhiên tràn ra một vệt vết máu. Trong miệng hắn tàn độc. Minh Nguyệt phút chốc thốt ra, có thể đã không kịp. Bịch. Nam tử mặc áo xanh ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Thiết diện đi lên thăm dò, ngay sau đó ngẩng đầu, hướng về La Phong lắc đầu. Chết hết. Có thể nam tử mặc áo xanh trước khi chết một câu, lại là tại toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn phía trên, gây nên sóng to gió lớn. Đầu mâu trực chỉ La Phong. Hắn là vì La Phong làm việc. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Ngọc Hoàng Sơn đỉnh thuốc nổ, toàn bộ đều là La Phong chôn xuống. Cực xa chỗ tối, Giang Tử Y trong tay cầm ống nhòm, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Ta phải đi ra, là thấy chết không sờn Khô Lâu sát thủ, sớm đem sinh tử không để ý. Trước khi chết cắn ngược lại La Phong một miệng, ta để hắn. Trăm miệng khó phân biệt. Giang Tử Y thả ra trong tay nhìn kính mắt, thất uyên tà môn, sau cùng chuẩn bị. Ngọc Hoàng Sơn. Tiền Phu Tử ánh mắt bí mật mang theo phẫn nộ, toàn thân đều đang run rẩy mà nhìn chằm chằm vào La Phong, lửa giận đang thiêu đốt, gầm thét đã kích lên, hơn 20 điều sinh mệnh, thì trong nháy mắt biến mất. La Phong, bắt ngươi mệnh đến, cũng không đủ đền rất nhiều võ giả tánh mạng. Ngươi người này quả thực cũng là ngu ngốc. Thiết Diện cười lạnh một tiếng, chỉ nam tử mặc áo xanh thi thể, người là chúng ta chọc tới, khó nói chúng ta còn chính mình bắt người tới chỉ chính tự mình. Ngươi có đầu óc hay không a? Đây rõ ràng cũng là nói xấu. Chống chế vô dụng. Nguyên Ngoan Hùng thần sắc âm lãnh, nhân chứng vật chứng đều đủ, tất cả mọi người chính tai chỗ nghe, ngươi lại ngụy biện cũng vô dụng. La Phong, ngươi lần này, là dời lên thạch đầu đến nện chính mình chân a. La Phong híp mắt nhìn chằm chằm Nguyên Ngoan Hùng, nhân chứng vật chứng, tốt, cái gọi là nhân chứng ở chỗ này, vật chứng đâu? Lấy ra. Nghe vậy, Nguyên Ngoan Hùng sững sờ, nhất thời muốn khóc, mẹ nó câu nói này nói đến thuận miệng, bá khí lộ ra, mọi người đều nói như vậy, ngươi tất yếu như thế so thật sao? Ý tứ này cũng là ngươi đừng nghĩ chống chế a. Nguyên Ngoan Hùng kìm nén đến khó chịu, không biết nên làm sao trả lời. Này người áo xanh nói tới, cũng là tốt nhất chứng cứ. Tô Khinh Dương thần sắc toát ra trách trời thương dân chi ý, người sắp chết, nói cũng tốt, ta tin tưởng hắn nói chuyện, không có giả. Đợi lát nữa ta đánh chết ngươi trước, ngươi sẽ đem ngươi thẻ ngân hàng mật mã nói cho ta biết không? Phán quan A mà nhìn xem Tô Khinh Dương. Tô Khinh Dương thần sắc toát ra tức giận, dạng này nói chuyện phiếm phương thức, còn muốn hay không thật tốt nói chuyện phiếm. Không có cách nào tiếp. Nói tóm lại, La Phong ngươi hôm nay là không cần lại biện, chứng cớ rành rành, ngươi chớ đem ta thiên phía dưới võ giả cũng làm là đứa ngốc. Tiền phu tử giận dữ mắng mỏ nói ra, 27 vị võ giả tánh mạng, ngươi lấy cái gì đến hoàn lại? Rất nhiều ánh mắt tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Thiết Diện phán quan còn muốn mở miệng, La Phong đột nhiên vung tay lên ngăn trở cản lại. Đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước rất nhiều võ giả, một lát, bỗng nhiên, La Phong ngửa đầu tùy ý cười ha hả. Không kiên nể gì cả, không coi ai ra gì, bể nghệ thương sinh. Hưu. La Phong ánh mắt giống như một đạo điện quang xẹt qua, sắc bén bức người. Tất cả mọi người nghe, đã không cần lại biện, ta La Phong, cũng không muốn lại biện. Ta chỉ có một câu. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh thuốc nổ, không phải ta La Phong gây nên. La Phong đôi mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, cái nào không tin. Không liên quan gì đến ta. Cái nào không phục. Không phục đến chiến. Thanh âm đột nhiên mở rộng, như một búa rơi xuống đất, ầm ầm vang vọng tại tất cả mọi người trong óc. Lặp đi lặp lại quanh quẩn. Cái nào không tin, không liên quan gì đến ta. Cái nào không phục đến chiến. Ngữ khí sắc bén bá đạo, ánh mắt bể nghệ, uyển như chút nào không đem trước mắt cái này ngũ phái cửu môn võ giả để vào trong mắt. Toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đỉnh lâm vào giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đôi mắt đều rơi tại đây một đạo thon dài thẳng tắp lạnh lùng trên thân thể. Thiết Diện phán quan đôi mắt không chút nào che giấu lấy thống khoái, sùng bái. Đây mới là lão đại. Đây mới là Diêm La Vương. Đây mới là Ngạo Thị Thiên Hạ Vương giả. Ngươi không tin. Liên quan ta cái rắm, có bản lĩnh đánh thắng ta lại nói, đánh không lại ta cũng đừng lải nhải. La Phong nói tới, thông tục mà nói, chính là cái này ý tứ. Cái này chưởng môn nhân. Vẫn là như thế vênh váo hung hăng a. Khương Thiên Nhai nhìn lấy La Phong, thật dài thở dài, nếu không có Trú Kiếm Phong nhất chiến tao ngộ, có lẽ. Không đúng. Khương Thiên Nhai thoáng cái đánh cái giật mình, vừa mới Thiên Y Lam cô nương ý tứ. Chưởng môn nhân đồng thời không võ công hoàn toàn biến mất. Đúng, nhất định là như vậy. Khương Thiên Nhai lại lần nữa đem ánh mắt ném đến La Phong trên thân, lúc này là càng xem càng có vị đạo, xem đi, cái này tư thái xem xét cũng là cái tuyệt thế cao thủ. Khương Thiên Nhai càng khẳng định. Minh Nguyệt bọn người ở tại Trú Kiếm Phong phía trên được chứng kiến La Phong cuồng ngạo. Cái này là thằng điên, là một cái nghịch thiên người điên. Bất luận là tại Trú Kiếm Phong hoặc là Ngọc Hoàng Sơn, hắn vẫn là hắn, không ai bị nổi La Phong. Xem ra, một cái kia ngăn trở, cũng không có bẻ gãy La Phong trong lòng kiêu ngạo. Minh Nguyệt lầm bầm mở miệng. Thiên Y Lam con ngươi chớp động lên sáng ngời quang mang. Nàng chỉ biết là, hôm nay cái này Ngọc Hoàng Sơn, vẫn còn là La Phong nói tính toán. Thiên hạ võ giả. Thiên Y Lam ánh mắt đảo qua. Khinh thường cười lạnh. Thì cái này một đám người ô hợp, có tư cách gì đại biểu thiên hạ võ giả? La Phong đột nhiên bá khí lộ ra chấn nhiếp toàn trường. Một lát, vẫn là số một địch nhân Tuyết Sơn phái dẫn trước lấy lại tinh thần. Ta thì không phục. Nguyên Ngoan Hùng tiến tới một bước, thần sắc hừng hực địa chỉ lấy La Phong, đến đánh với ta một trận. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Mọi người đều biết, Trú Kiếm Phong nhất chiến, Nhất Phong đạo trưởng cuối cùng võ công hoàn toàn biến mất, mà La Phong chịu đến là cùng Nhất Phong đạo trưởng đồng dạng thương thế, thậm chí so với hắn càng nặng, có thể suy luận có được, La Phong cũng là phế nhân một cái. Không phục liền chiến. Ngươi lấy cái gì đến chiến? Ngọc Hoàng Sơn trên đỉnh bầu không khí gần như cứng lại, rõ ràng là chói chang ngày mùa hè, lại có thu đông lạnh lẽo khí tức. Nguyên Ngoan Hùng tuyên chiến. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên La Phong, mà La Phong ánh mắt thì là không chút nào yếu thế cùng Nguyên Ngoan Hùng nhìn nhau. La Phong, có nghe thấy không? Nguyên Ngoan Hùng lại lần nữa cười lạnh bổ sung một câu, ta không phục, ta đến chiến. La Phong thần sắc nghiêm nghị. Một lát, vùng tay áo tiến lên trước một bước. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong lòng nhao nhao siết chặt, trong lòng dường như đều nâng lên giọng chỗ. La Phong tên, uy chấn thiên hạ. Cho dù là võ công hoàn toàn biến mất, hắn như thế vừa đứng, đều có loại làm cho người kinh hãi run sợ cảm giác. La Phong mày kiếm nhếch lên, nhìn nhau Nguyên Ngoan Hùng, ta. Không. Không ít người mắt tối sầm lại, thân thể lão đảo một chút, suýt nữa muốn ngã xuống. Trong lòng trong nháy mắt có vạn mã lao nhanh. Đi em gái ngươi. Luôn miệng nói không phục đến chiến, người ta đi ra muốn chiến, ngươi mẹ nó. Vậy mà héo. Càng làm cho người ta nước mắt chảy là, cái này một cái, không chữ, lại còn nói đến như thế công khai, len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách, hiên ngang lẫm liệt. Phốc phốc. Thiên Y Lam không khỏi che miệng cười khẽ, cái này con mọt sách, vẫn là như vậy vô sĩ. Nguyên Ngoan Hùng cảm giác ở ngực có chút đau nhức, tựa hồ trúng một tiễn. Thật sâu hơi thở, hai con ngươi phản phất có hai đám lửa đang thiêu đốt, nắm chặt song quyền, khớp xương rung động đùng đùng, có thể thấy được giờ phút này Nguyên Ngoan Hùng trong lòng phẫn nộ trình độ. Ngươi! Tìm! Chết! Ba chữ giống như trong trời đông giá rét thổi tới một cổ băng lạnh tuyết hoa, làm cho người không rét mà run. Tất cả mọi người cảm thụ được, Nguyên Ngoan Hùng động sát cơ. Hắn muốn tại chỗ tiễn giết La Phong. Sưu! Trên lưng huyết điêu cung lấy ra, huyết sắc quang mang lóe lên mà ra, lạnh làm cho người khác phát run. Đứng tại Nguyên Ngoan Hùng người bên cạnh cơ hồ vô ý thức đánh cái run rẩy. Nhào nhào lui lại mấy bước. Huyết điêu cung ra, mũi tên dựng lên. Chậm đã. Cơ hồ có mấy đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Bao quát tiền phu tử ở bên trong, giờ phút này cũng là ánh mắt lo lắng nhìn lấy Nguyên Ngoan Hùng. Trong lòng sớm đã đem Nguyên Ngoan Hùng tổ tông 18 đời đều ngầm ân cần thăm hỏi một lần, mẹ nó, tại chỗ một bộ phận lớn người là thiên giai tuyệt học mà đến, muốn là La Phong bị ngươi một tiễn này cho treo, cái kia nhóm người mình muốn đi tân thủ thôn chờ La Phong phục sinh sao? Nguyên đạo hữu, an tâm chớ vội. Tiền phu tử một vuốt chính mình chòm râu, khẽ mỉm cười nói, lại lưu lại kẻ này tánh mạng đến hướng thiên hạ anh hùng bàn giao, một tiễn giết chết, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Tiền phu tử nói rất có lý. Thật là hữu lý. Chu vi đám võ giả nhao nhao không kịp chờ đợi đoạt ghế sofa điểm tán. Nhưng mà, Nguyên Ngoan Hùng lại bị La Phong khí đỏ mắt, giờ phút này hai con người bắn ra lấy điên cuồng sát cơ. Tên đã trên dây, không phát không được. Nguyên Ngoan Hùng ánh mắt sát ý lăng liệt, lạnh giọng mở miệng nói ra, huống chi, huyết điêu cung, cho tới bây giờ đều là, bắt đầu làm việc không quay đầu lại tiễn, cái này một ví dụ. Không thể trong tay ta phá mất. Lời nói vừa dứt trong tích tắc, không đợi tiền phu tử bọn người có phản ứng, Nguyên Ngoan Hùng đã bắn ra một tiễn này. Hưu. Giống như một đạo huyết sắc quang mang như lưu tinh bay thoát ra ngoài, thẳng đến La Phong ở ngực. Phía bên trái một bên thoáng chết đi. Nguyên Ngoan Hùng trong mắt tuy nhiên vẫn là sát cơ phun trào, có thể tiền phu tử lời nói nhắc nhở hắn. Thiên giai võ học. Nhất định phải bắt sống La Phong. Cơ hồ là tất cả mọi người ánh mắt nhoáng một cái thời gian. Sưu. La Phong bóng người bất động, bên cạnh thân một bóng người lại là uyển như quỷ mị giống như xuất hiện. Nhất chưởng quét tới, giống như hừng hực ánh mặt trời chiếu sáng phía trước. Nguyên Ngoan Hùng bọn người cơ hồ vô ý thức bế phía dưới ánh mắt. Hưu. Hàng khí đánh tới. Điện quang chớp lóe ở giữa, Nguyên Ngoan Hùng mở choàng mắt. Khuôn mặt phút chốc hoảng sợ. Phía trước cái kia chướng mắt vô cùng trong ánh sáng, rõ ràng là bay ra một chi đỏ như máu tiễn. Là huyết điêu cung bắn ra tiễn. Mở cung, lại có quay đầu tiễn. Mà lại, huyết tiễn quay đầu tốc độ đồng dạng phủ đầy, kẹp sắc bén khí thế, chỉ một thoáng liền đến Nguyên Ngoan Hùng trước mặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Ngoan hùng thân thể ra sức địa một bên chuồng. Hưu. Huyết sắc mũi tên dài vẫn là đâm trúng Nguyên Ngoan hùng bả vai, cái kia một cổ sắc bén kình lực trực tiếp kéo theo lấy Nguyên Ngoan hùng lui về sau. Kịch liệt đau nhức cảm giác trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ trong lòng. Nguyên Ngoan hùng phát ra rên lên một tiếng, thân thể cuối cùng vẫn là không có đứng vững, phanh ngã trên mặt đất. Giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt trông đi qua. Là La Phong bên cạnh người thanh niên kia người. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia hỏa này tùy thân mang điện ống. Không ít người đều chấn trụ. Tại điện quang kia chớp lóe ở giữa, thiết diện sử xuất Diệu Dương chưởng, đón lấy Nguyên Ngoan hùng tiễn, trở tay vung ra, trực tiếp liền đem Nguyên Ngoan hùng đóng ở trên mặt đất. Yên tĩnh hồi lâu, từng đợt hít một hơi lạnh khí âm thanh vang lên tới. Nguyên Ngoan hùng, Tuyết Sơn phái thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất đệ tử. Đồng thời cũng là lần này thảo phạt La Phong chủ lực một trong, nhưng mà lại bị La Phong bên cạnh một cái so với hắn càng người trẻ tuổi, miểu sát. La Phong thì nghịch thiên, bên cạnh hắn người cũng muốn như thế nghịch thiên sao? Từng gương mặt một to lớn gần như hóa đá, nghẹn họng nhìn trân trối. Ba ba. Lúc này, thiết diện vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói với ta lão đại không phục. Vì cái gì nhìn lên bầu trời? Phán quan rất ngạc nhiên. Thiết diện nhất thời khinh bỉ nhìn một chút phán quan, không như thế tới nói. Người khác làm sao biết ta căn bản không có con mắt đi xem hắn. Nằm trên mặt đất Nguyên Ngoan hùng không biết là thương thế tăng lên còn là thế nào, trực tiếp qua địa phun ra một ngụm máu tươi đi, chợt hai mắt tối sầm đã hôn mê. Đại sư huynh. Tuyết Sơn phái rất nhiều đệ tử lập tức lao ra, phân ra mấy người đi chiếu cố Nguyên Ngoan hùng về sau, còn lại hơn 20 người, nhao nhao lao ra, lấy ra binh khí. Đem La Phong mấy người đoàn đoàn địa bao vây lại. Các vị, mời tránh một chút đi. La Phong xin miễn Minh Nguyệt bọn người muốn xuất thủ hảo ý, mỉm cười nói, chỉ là mấy viên cải trắng, huynh đệ của ta có thế ủi. Thiết diện phán quan mặt đều đen, nói người nào heo đâu. Lão đại rõ ràng là tại báo tối hôm qua bổ tử mối thù. Minh Nguyệt bọn người nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, lui sang một bên. Bọn họ cũng nhìn ra La Phong bên người hai người này bất phàm. Tuy nhiên miệng bên trong không lớn nghiêm túc, có thể thiết diện vừa lộ ra một tay, thế nhưng là chấn nhiếp không ít người. Song phương giằng co, tình thế khẩn trương. Thiết diện phán quan đứng tại La Phong trước mặt, ánh mắt đảo qua. Số lẻ. Phán quan lạnh lùng thốt một tiếng. Thiết diện gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, ta biết. Ta. Phán quan ánh mắt kiên định. Ngươi mơ tưởng. Thiết diện quay đầu nhìn lấy phán quan. Tất cả mọi người không kịp nghĩ rõ ràng hai người cái này lời thoại ý tứ, đột nhiên, hai người thân ảnh nhất động. Âm âm. Dường như vang trời chấn lôi, trong nháy mắt liền có mấy cái Tuyết Sơn phái đệ tử ngã trên mặt đất. Thiết diện bên này ngược lại một cái, phán quan thì chơi ngã một cái. Thiết diện bên này ngược lại một đôi, phán quan thì diệt đi một đôi. Rất nhanh, tất cả mọi người minh bạch hai người vừa mới đối thoại ý tứ. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Hơn 20 cái Tuyết Sơn phái đệ tử, chỉ còn lại một cái còn đứng lấy. Đây chính là số lẻ. Thật sự là để thiết diện phán quan rất khó làm, cái này, đến cùng người nào động thủ. Bịch. Không đợi hai người động thủ, người kia trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt hai mắt tối sầm ngã trên mặt đất. Có một câu nói tốt. Phía trước có sói đằng sau có hổ, làm sao vượt qua? Tự nhiên là. Ngất đi. Thảo phạt võ giả bại loại La Phong chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tuyết Sơn phái thì toàn quân bị diệt. Tuy nhiên phán quan cũng xuất thủ giáo huấn Tuyết Sơn phái đệ tử, nhưng tại rất nhiều võ giả trong mắt, Tuyết Sơn phái là thua ở một người trong tay. Thiết diện. Giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, tách ra sắc bén quang mang, lập lòe tại trong mắt thế nhân. Nhìn lấy Nguyên Ngoan hùng kia đáng thương thảm trạng, cái gọi là ngũ phái tuyệt đỉnh thiên tài, dường như cũng là một chuyện cười. Giờ khắc này, không ít người rốt cục nhìn thẳng vào La Phong bên người hai người, cứ việc thiết diện phán quan cùng La Phong cùng nhau đến đây, nhưng bọn hắn tuổi còn rất trẻ, căn bản không có người đem bọn hắn để vào trong mắt. Bao quát Nguyên Ngoan hùng. Đương nhiên, Nguyên Ngoan hùng đã nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đây cũng là trong miệng hắn nói tới. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Từ vừa mới bắt đầu hắn hùng hổ dọa người, không coi ai ra gì, liền đã định trước hắn xuống tràn. Chưởng bên trong sáng ánh mặt trời, đây là cái gì võ học? Tại chỗ võ giả bên trong, thuộc tiền phu tử tư lịch sâu nhất, nhưng hắn lục hết trong đầu thấy qua võ học, đều không có một loại, vậy mà cầm giữ có uy lực như thế. Ngươi là người phương nào? Tiền phu tử trầm mặc hỏi một tiếng, đánh vỡ Ngọc Hoàng Sơn đỉnh ngắn ngủi yên tĩnh. Thiết Diện chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Long Chi ẩn núp, thời gian dài dằng dặc, ta đã quên danh hiệu ta. Tất cả mọi người bịa đặt lung tung, quan trọng hơn là muốn biểu đạt ra chính mình cũng không nhìn thẳng nhìn tiền phu tử tư thái. Tiền phu tử khuôn mặt lạnh lùng run rẩy mấy cái, tự hồ thì kìm nén không được muốn phát tác, có thể nhất thời nghĩ đến cái gì, lại mạnh mẽ địa dằn xuống đến, hung hăng hơi vung tay, lạnh hừ một tiếng, không để ý đến Thiết Diện. Khiêu khích thất bại. Thiết Diện ánh mắt toát ra thất vọng, nói tốt không phục đến chiến a. Phán quan cũng soát một súng tồn tại cảm giác, thán một tiếng, xem ra tất cả mọi người phục. Ngươi lại là người phương nào? Tiền phu tử tự hồ muốn từ phán quan trong miệng biết chút ít cái gì, xem ra người trẻ tuổi này cần phải so bên cạnh cái này muốn nghiêm túc nhiều, tiền phu tử tràn đầy mong đợi nhìn lấy phán quan. Phán quan cúi đầu trầm ngâm. Thật lâu. Phán quan ngẩng đầu, chỉ Thiết Diện, ta theo con rồng này ẩn núp, thời gian dài dằng dặc, cũng đã quên danh hiệu ta. Tiền phu tử thật sâu hít một hơi. Tiền phu tử, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Lúc này, hình ý môn đại trưởng lão Tô Khinh Dương rốt cục nhìn không được mở miệng, hai mắt sắc bén, xuất thủ giáo huấn một chút bọn họ. Không biết người còn tưởng rằng là Tô Khinh Dương chính mình muốn xuất thủ, nói chuyện lớn tiếng như vậy. Bất quá mọi người cũng có thể hiểu được Tô Khinh Dương tâm tính, vốn là cái này trận doanh là lấy ngũ phái một trong Tuyết Sơn phái làm trung tâm, có thể chiến đấu không có khai hỏa, hạch tâm lại trước treo, cái này thực sự làm cho lòng người đau nhức. Trừ Tuyết Sơn phái bên ngoài, bây giờ lớn nhất hạch tâm tự nhiên là Tiền phu tử. Hắn không lên người nào phía trên. Cho nên Tô Khinh Dương một câu cũng là nói đến lời lẽ chính nghĩa, đắc đỏ mạnh mẽ. Tiền phu tử đã bị bất đắc dĩ, chỉ có kiên trì lại lần nữa đứng ra, võ giả bại loại La Phong, giới võ giả người người có thể tru diệt. Hai người các ngươi, lại nối giáo cho giặc, thật sự là làm lòng người đau nhức. Tiền phu tử thở dài để lắc đầu, chỉ muốn hai người các ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, lấy các ngươi thiên phú, tiến vào tam giáo hoàn toàn không có vấn đề. Đi vào làm gì? Phán quan một mặt mờ mịt. Thiết Diện càng là cười lạnh, tam giáo bên trong có người đấu địa chủ sao? Các vị đạo hữu, chúng ta không thể nhìn. Tiền phu tử lúc này liền là giận dữ mắng mỏ lên, phẫn phẫn nộ quát, đối phó bực này ác nhân, không cần cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng nhau xông lên đi. Tiền phu tử nhiệm vụ, cũng là tại Ngọc Hoàng Sơn phía trên châm ngòi thổi gió, chế tạo hỗn chiến. Nhưng bây giờ bị Tô Khinh Dương đẩy đến sóng gió nhọn miệng, tiền phu tử trừ ở trong lòng ngầm mắng Tô Khinh Dương tổ tông 18 đời bên ngoài, cũng là nghĩ biện pháp đem Tô Khinh Dương bọn người cùng một chỗ kéo xuống nước. Không sai. Chúng ta cùng tiến lên. Trong đám người lập tức có người phụ họa tiền phu tử lời nói, quát to lên, giết chết bọn chúng. La Phong mặt đen. Thiết Diện phán quan mặt cũng hắc. Câu nói mới vừa rồi kia là ai nói, đứng ra ta cam đoan đánh không chết ngươi. Thiết Diện mặt đen lên, lời nói này, thật sự là quá ác tâm người. Tại tiền phu tử hiệu triệu phía dưới, mấy chục võ giả đem La Phong ba người đoàn đoàn bao vây lên, bao quát hình ý môn Tô Khinh Dương ở bên trong. Lam Muội Muội, chúng ta thật không dùng ra tay sao? Minh Nguyệt nhìn qua phía trước tràn cảnh, trầm giọng nói ra, tiền phu tử cá nhân thực lực tại phía xa Nguyên Ngoan Hùng phía trên, tại giới võ giả bên trong đã là thành danh nhiều năm, mà hình ý môn đại trưởng lão Tô Khinh Dương, càng thêm không cần nhiều lời, người so với ta càng giải, cũng là thành danh đã lâu ám kình cường giả. Hai người này liên thủ, lại thêm các phái cao thủ, La Phong hai vị huynh đệ chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc, chớ nói chi là bảo hộ La Phong. Thiên Y Lâm khuôn mặt toát ra chờ mong, chúng ta xem trước một chút đi. Thiên Y Lam tâm lý thậm chí có chút chờ mong Thiết Diện phán quan ngăn không được, cứ như vậy, La Phong tên này thì không giả bộ được. Toàn bộ cùng lên đi. Thiết Diện tự hồ không chút nào đem bao vây quanh rất nhiều võ giả để vào trong mắt, tùy ý cười một tiếng, ta lão đại nói, lần này tới Ngọc Hoàng Sơn, là ủi đồ ăn. Không, là hành hạ người mới. Chu vi đông đảo võ giả nhìn lấy La Phong ánh mắt càng thêm mang theo địch ý. La Phong liếc mắt một cái Thiết Diện. Cái này nha lại thay mình kéo cừu hận. Tâm lý minh bạch liền tốt, cần gì phải nói ra. Ta cái này huynh đệ cũng là miệng thẳng tâm nhanh, ăn ngay nói thật. La Phong vội vàng giải thích. Bốn phương tám hướng hận ý lại tăng lên mấy phần. Rất lâu không có nhiều như vậy đối thủ. Phán quan lời nói càng thêm gọn gàng mà linh hoạt, hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Chúng ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Tô Khinh Dương mắt lạnh liếc qua phán quan, cứ việc phán quan vừa mới cũng xuất thủ bất phàm, dứt khoát giải quyết hơn 10 vị Tuyết Sơn phái đệ tử, có thể Tô Khinh Dương là hình ý môn đại trưởng lão, ám kình cường giả, sao lại đem chỉ là một tên tiểu bối để vào trong mắt. Ha ha! Giang hồ quy củ, một đối một, bất quá, ta cũng có thể lý giải các ngươi không theo giang hồ quy củ làm việc tâm lý. Thiết Diện cất giọng cười to, nhưng, con người của ta làm việc từ trước đều rất có nguyên tắc. Thiết Diện lạnh lùng mở miệng. Có thể tiếng nói chưa xong, Chu Vi lập tức quăng tới xem thường ánh mắt. Tiểu tặc này nói chuyện nhất định không thể tin. Rất nhiều người trong lòng không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Đã các ngươi đều không phục, vậy liền đến đánh đi. Thiết Diện hào khí ngàn vạn, ta hô ba tiếng, chiến đấu bắt đầu. Thiết Diện tay thuận thế dương lên, một. Lên. Giết a. Gia hỏa này chắc chắn sẽ không niệm xong ba. Làm chúng ta là kẻ ngu. Thiết Diện ngón giữa chỉ thiên, trợn mắt hốc mồm, rất nhiều võ giả đã hình thành vây công chi thế bay vọt mà đến. Vô số công kích phô thiên cái địa hướng về Thiết Diện tập kích tới. Thiết Diện nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Mẹ nó, đám người kia thực sự quá thông minh, bọn họ làm sao biết mình muốn chơi lừa gạt. Thiết Diện khóc không ra nước mắt, đây không phải hắn muốn nội dung cốt truyện a. Oanh. Phán quan bên kia cũng không có Thiết Diện nhiều như vậy tiểu tâm tư, trực tiếp nhất quyền liền đánh sập một tên Điền Gia Bảo võ giả. Vừa đối mặt ở giữa, phán quan liền giải quyết một cái đối thủ. Vây công đại chiến, hết sức căng thẳng. Giờ này khắc này, phán quan dùng cũng là thuần túy nội lực, tuy nhiên minh kình ngũ phẩm nội lực so sánh vây công hắn rất nhiều võ giả, rất nhiều người nội lực đều tại phán quan phía trên, có thể phán quan chiến đấu kinh nghiệm, lại là nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Phán quan trải qua bỏ mình hãm cảnh, càng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Hắn hội trân quý mỗi một phần lực lượng. Mỗi một kích đều vừa đúng, đủ để chế địch, đem vẻn vẹn có sức mạnh phát huy vô cùng tinh tế. Oanh! Oanh! Một bên khác, Thiết Diện cũng không có lại oán giận, bóng người nhất động, Diệu Dương chưởng vung ra, hiện ra phía trước mọi người mắt chó, hô địa một trận gió thổi qua giống như, phán quan trong tay thiết bút huy động, ầm ầm mấy cái, mấy bóng người hét lên rồi ngã gục dưới. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào giết địch cơ hội tốt. Dù là cái này cơ hội tốt là Thiết Diện sáng tạo ra đến, chính mình đoạt hắn người sẽ bị tên này ở sau lưng ngầm nguyền rủa, phán quan vẫn là nghĩa vô phản cố xuất thủ. Ta dựa vào. Thiết Diện trừng liếc một chút đứng ngoài quan sát, lúc này bóng người lóe lên chuyển dời đến một bên khác, đồng thời phất tay chào hỏi, mọi người đi theo ta bên này đánh, cái này tuyệt đối không thể để cho hắn lấy tiện nghi. Không ít người sắc mặt nhao nhao tối đen, hóa ra là đem bọn hắn xem như trung tâm mua sắm bán hạ giá hàng tiện nghi rẻ tiền. Từng cái phẫn nộ kêu gào đuổi sát xông đi lên. Oanh! Thiết Diện một cái xinh đẹp mã tái hồi toàn, lại đến một chiêu hạt tử bãi vĩ. Bóng tiếng, không, là trứng nát. Xông lên phía trước nhất là một tên hình ý môn đệ tử, hét thảm một tiếng về sau, thống khổ bưng bít lấy chính mình đũng quần ngã trên mặt đất, kêu trên không thôi. Lại đến. Cho dù đặt mình vào bao bọc bên trong, Thiết Diện thần sắc yên nguyên vô cùng tỉnh táo, bóng người chỉ là nhẹ nhàng nhất động, lại phản phất có được thiên biến vạn hóa, làm cho người khó có thể rõ ràng phán đoán ra hắn chánh thức động tĩnh, siêu thoáng cái liền đi qua, Thiết Diện sáu bước phía trên cái giỏ bạo đập, tốt a, là sáu bước xông lên, hai tay hung ác đánh lực áp mà rơi, lại một người ngã trên mặt đất. Chiến hỏa lan tràn, chiến đấu kịch liệt. Tại chiến đấu ngay từ đầu, La Phong bóng người liền lui lại mấy bước, cứ việc có người muốn xông tới đối phó hắn, đều bị Thiết Diện phán quan một ngăn trở một chút xuống tới. Phán quan cũng gặp gỡ đối thủ. Nương tựa theo thuần túy nội lực, lấy minh kình ngũ phẩm nội lực lại cùng một cái minh kình bát phẩm cường giả lượng vòng lên, quan trọng hơn là, phán quan còn không có sử dụng ngân long thất biến. Đùng. Phán quan dẫn xuất chiêu trước, một chiêu tả mã bàn bờ sông, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đi. Khí thế mãnh liệt dồi dào, sắc bén vô cùng, thẳng đến cái kia minh kình bát phẩm võ giả, đối phương lúc này cười lạnh một tiếng, trở tay chính là một chiêu tuần bờ sông xe ứng đối. Phán quan lại đến một cái tiên nhân chỉ đường. Đối phương đáp lại một chiêu sông chén hiến tửu. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đến say sưa, đột ngột ở giữa, phán quan biến chiêu. Phi tượng qua sông, giống như thương ưng dương cánh, triển khai kế hoạch lớn, sắc bén bá đạo khí thế phút chốc chưởng khống cục diện. Thẳng đến đối phương hạ bàn. Cái kia minh kình bát phẩm võ giả sắc mặt đột nhiên đại biến, ngươi chơi lừa gạt. Oanh. Cái kia võ giả trực tiếp bị đánh trúng hạ bàn muốn hại, tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng, thống khổ ngã xuống đất. Mẹ nó, phi tượng vậy mà qua sông, chiêu này không phải chơi lừa gạt sao? Bình bất yếm trá. Phán quan nhàn nhạt đáp lại một tiếng về sau, ngược lại dết hướng một bên. Hơn 10 người vây công hai người, tuy nhiên tiền phu tử cùng Tô Khinh Dương còn chưa xuất thủ, có thể giờ phút này hiện trường vây xem võ giả khuôn mặt đều toát ra mãnh liệt trung động, cứ việc vây công võ giả bên trong đồng thời không ám kình cường giả, có thể này một đám có không ít minh kình thất phẩm bát phẩm thậm chí cửu phẩm võ giả liên thủ, cho dù là 10 cái 8 cái ám kình nhất phẩm võ giả, cũng rất khó ứng phó. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Nhưng bây giờ cái này chuẩn tắc vậy mà tựa hồ nói không thông. La Phong bên người hai người trẻ tuổi kia, lại có thể cùng cái này hơn 10 người triển đấu mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí thỉnh thoảng còn có võ giả bị đánh ngã xuống đất, mà lại, bọn họ cũng không phải một vị trốn tránh du kích chiến thuật. Tại kịch chiến bên trong, bọn họ còn bảo hộ lấy La Phong, nhưng lại không có một tên võ giả có thể tới gần La Phong tí tẹo teo. Quá lợi hại, hai cái này siêu cấp yêu nghiệt, ngũ phái bên trong căn bản không có như thế nghịch thiên thiên tài. Thoáng cái xuất hiện hai cái, không biết tam giáo thế hệ trẻ tuổi, có hay không bực này thiên tài. Một cái La Phong thì đủ rất khủng bố, hiện tại La Phong vẫn lạc, vậy mà lại toát ra hai người. Sợ hãi thán phục, rung động. La Phong cũng là nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc mang theo mỉm cười. Ngắn mũi ba ngày cải biến, thiết diện phán quan thực lực đã là có thoát thai hoán cốt tăng lên. Bị mười mấy tên võ giả vây công bên trong, hai người chỉ là bằng vào thuần túy chỉ là minh kình ngũ phẩm nội lực đến đối kháng cái kia là không thể nào. Trong quá trình chiến đấu, thiết diện phán quan đều hoặc nhiều hoặc ít sử dụng tự thân ban đầu có sức mạnh, nhưng bọn hắn đối lực lượng vận dụng, nội lực cùng thân thể lực lượng kết hợp, theo chiến đấu chuyển dời, càng hoàn mỹ, đây mới là La Phong đầy nhất ý. Tiền phu tử sắc mặt lại là càng khó chịu. Tập hợp sức mạnh của mọi người, vậy mà bắt không được chỉ là hai người. Cái này tính là gì hỗn chiến? Tiếp tục như vậy lời nói, căn bản không xong chủ tử bố trí đến nhiệm vụ. Phải biết, một bên thần hoa cung rất nhiều võ giả đều còn tại xem chừng, căn bản không có tham dự chiến đấu ý tứ. Muốn cải biến cục này thế, cửa ải lớn nhất khóa. La Phong. Tiền phu tử đôi mắt trong lúc đó bắn ra sắc bén quang mang, bóng người giống như linh xà nhất động, trong nháy mắt liền khoảng cách La Phong không đủ 10 mét. Không đủ 5 mét. Hưu. Tiền phu tử binh khí là một thanh loan đao, đao mang sắc bén, xẹt qua một đạo quỷ dị thấm hồn vòng tròn, thẳng đến La Phong. Giống như một tia điện xẹt qua. Khanh. Điện quang chớp lóe ở giữa, thậm chí ngay cả tiền phu tử đều không hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh, chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang bùng lên, một cổ sức mạnh mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, đem hắn ngăn cản lại tới. Ngân long thất biến. Một sát na này ở giữa, phán quan trong tay thiết bút dường như sống tới, như thương long gào thét chín ngày, ngăn lại tiền phu tử sau một kích, đắc thế không tha người, ngược lại bóng người đạp một cái, như viết nhanh long xà, đột nhiên đánh tới. Như thế nào là hắn? Tiền phu tử đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại, mắt lộ ra kinh hãi. Thiết diện phán quan hai người, tiền phu tử tương đối kiên kỵ vẫn là thiết diện cái kia diệu dương chưởng uy lực cực mạnh, cho dù là tiền phu tử cũng không dám chính diện ứng đối. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, phán quan dĩ nhiên thẳng đến tại dấu dốt, trước mắt thi triển đi ra tuyệt học, lại mảy may không kém diệu dương chưởng. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tiền phu tử vừa sợ vừa vội, đôi mắt trợn to như đồng linh, nhưng hắn lại không dám hỏi, sợ hai cái này gia hỏa lại ngẩng đầu nhìn lên trời, quên thời gian. Phanh phanh phanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, phán quan trong tay nặng nề thiết bút đã hóa thành long xà huyễn ảnh tới gần tiền phu tử trước mắt. Tiền phu tử loan đao trong tay đột nhiên gấp động, đao quang nổi lên rét lạnh quang mang. Đánh giáp lá cà. Quang mang bắn ra bốn phía. Hai người giao chiến tốc độ càng là càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền công kích lẫn nhau hơn 10 chiêu. Tiền phu tử cảm giác trước mắt áp lực càng nặng nề, tự hồ một tòa núi lớn nghiêng ngược lại sụp đổ xuống. Oanh. Một tiếng oanh minh. Tiền phu tử loan đao trong tay tuột tay, thân thể trực tiếp bị phán quan một chân quét ra đi. Ầm. Trùng điệp ngã xuống đất. Tiền phu tử tiếng ngã xuống đất âm dường như hóa thành một tiếng sét, tại rất nhiều võ giả ở sâu trong nội tâm ầm ầm nổ tung, chấn nhiếp linh hồn. Chiến đấu kịch liệt thoáng cái dừng lại, vây công thiết diện phán quan hai người đám võ giả giống như châu chấu giống như lui lại, chỉ một thoáng liền kéo ra hơn 10 mét khoảng cách, ánh mắt kinh hãi rung động nhìn qua hai người. Rất nhiều người đều nhìn ra, rõ ràng vẻn vẹn minh kình ngũ phẩm cảnh giới, làm sao lại bộc phát ra khủng bố như thế năng lượng. La Phong người bên cạnh, đều biến thái như vậy sao? Không ít võ giả đều hít một hơi lãnh khí, bởi vì lúc này, vừa mới miễn cưỡng đứng lên tiền phu tử qua một ngụm lớn máu tươi phun ra đi, thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt mất đi huyết sắc, hiển nhiên là chịu đến cực nặng nội thương. Tiền phu tử, tại chỗ tư lịch tối cao võ giả tiền bối, sớm đã thành danh, vậy mà bày ở một cái bừa bãi vô danh tiểu bối trong tay. Không thể nghi ngờ, trận chiến ngày hôm nay về sau, thiết diện phán quan hai người, thế tất trở thành giới võ giả bên trong hai khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới. Một cái đánh bại từng leo lên thiên địa lôi đài tuyết sơn phái thiên tài nguyên ngoan hùng. Một cái đánh bại thành danh nhiều năm võ giả tiền bối tiền phu tử. Chấn nhiếp toàn trường. Tô Khinh Dương cũng không dám động, cước bộ giống như mọc rễ địa đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi lấy. Vừa mới tiền phu tử phát động đánh lén thời điểm, Tô Khinh Dương chân sau cũng ý đồ theo sau, nhưng mà, tại điện quan kia chớp lóe ở giữa, phán quan thi triển ra ngân long thất biến phá không mà đến, lấy cường thế tư thái đánh tan tiền phu tử. Tô Khinh Dương, bị dọa đến lui về. Không dám vọng động. Anh hùng xuất thiếu niên. Phó Kinh Hành thoáng nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng nhìn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, đôi mắt đồng dạng mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn chằm chằm thiết diện phán quan, chiếc này trương niên nhẹ đẹp trai gương mặt, vậy mà cầm giữ có cường đại như thế năng lượng. Khiến Phó Kinh Hành lần đầu tiên trong đời đối với mình thiên phú, còn có nhan trị, đều sinh ra hoài nghi. Phó Kinh Hành tự hỏi, hắn không phải tiền phu tử đối thủ. Tiền phu tử nội lực, đã là ám kình một tầng đỉnh phong, như thế lực lượng, phán quan lại tùy tiện phá đi, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn chí ít nắm giữ sánh ngang ám kình tầng 2 lực lượng. Đương nhiên, trước mắt mà nói, Ngọc Hoàng Sơn phía trên, đồng thời không ai có thể làm cho hai người dùng hết toàn lực. Không phục đến chiến. Khả năng còn có rất nhiều người không phục, nhưng là, cũng không dám tiến lên nhất chiến. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, Thất Tinh Đình bên cạnh, lâm vào một trận tĩnh mịch bên trong. Không có người tới sao? Thiết diện ánh mắt không che giấu được thất vọng. Chưa đủ nghiền à? Đồng dạng chưa đủ nghiền còn có phán quan, hắn cố nén không có sử dụng ngân long thất biến, cũng là muốn tại thời khắc mấu chốt nín cái đại chiêu đi ra, có thể đại chiêu mới vung ra một chút, chiến đấu thì kết thúc, quá bất quá nghiện. À, ta có chút mệt mỏi, các ngươi tuyệt đối không nên thừa lúc vắng mà vào à. Phán quan đột nhiên sắc mặt có chút thống khổ mở miệng. Cái này, liền thiết diện cũng nhìn không được ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy hắn. Diễn kỹ này, cũng quá mức vụn về đi, người nào mẹ nó sẽ tin tưởng ngươi à. Thiết diện thân thể tại chỗ lão đảo mấy cái, bờ môi trắng bệch, hơi run rẩy, đỡ lấy phán quan bả vai, ta, cũng mệt mỏi. Phía trước rất nhiều võ giả từng cái tức giận đến hai mắt phun lửa, có thể cũng chỉ có thể cắn răng dậm chân, không thể làm gì. Biết rõ phía trước cái kia hai cái vô sĩ gia hỏa là giả ra đến, có thể lại có thể thế nào? Chỉ có thể nhẫn. Thật thịt bọn họ à. Không ít thân thể đều giận đến tại toàn thân phát run. Các ngươi. Thiết diện gặp một màn này, lúc này giận, đây là muốn so với ai khác mệt mỏi hơn sao? Từng tia ánh mắt càng thêm tức giận nhìn chằm chằm thiết diện, có mấy cái khí cấp công tâm trực tiếp ngất đi. Thiết diện nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Tốt à, các ngươi thắng. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Lúc này, Tô Khinh Dương rốt cục kìm nén không được nộ hống lên tiếng, tức giận trừng lấy thiết diện. Thiết diện sững sờ, nhục nhục làm sao? Làm người đến lòng dạ rộng lớn. Tô Khinh Dương. Toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn phía trên không ít võ giả đều bị tức giận đến không nhẹ. Mà lúc này, chỗ tối Giang Tử Y, sắc mặt lại cũng là trầm thấp xuống. Quả nhiên không ngoài sở liệu, La Phong bên người, xác thực có cường giả bảo hộ. Có thể để Giang Tử Y không nghĩ tới là, cái kia ngũ phái cửu môn đám võ giả vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bị hai người đánh hoa rơi nước chảy, bây giờ cái kia Ngọc Hoàng Sơn phía trên, trừ La Phong bên người hai đại cường giả bên ngoài, còn có dùng khỏe ứng mệt thần hoa cung, tiêu giao phái nhóm thế lực. Tứ đại thâm uyên đệ tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cái này liên minh, tạm thời lấy Giang Tử Y mệnh lệnh làm chuẩn. Nhưng bây giờ tùy tiện giết tới, chưa hẳn có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi. Giang Tử Y muốn hủy bỏ vốn có kế hoạch, mi đầu gấp vặn lên, trong lòng của hắn vốn có hai cái kế hoạch, thứ nhất là Phong xuất hiện, cùng ngũ phái cửu môn võ giả chiến cái ngươi chết ta sống thời điểm, hắn xuất lĩnh tứ đại thâm uyên đệ tử xông đi lên thu thập tàn cục. Thứ hai là Phong không xuất hiện, hắn dẫn Bạo Ngọc Hoàng Sơn phía trên thuốc nổ, lại thừa dịp loạn phát động công kích, đồ sát thiên hạ võ giả, lại đem nỗi oan ức này vứt cho La Phong. Có thể La Phong, mẹ nó vậy mà tại dẫn bạo thuốc nổ sau đột nhiên xuất hiện. Cái này hoàn toàn địa phá hư Giang Tử Y kế hoạch. Giang Tử Y giờ phút này cũng là vô cùng mâu thuẫn, không lên, lại lãng phí cái tuyệt hảo cơ hội, lãng phí nhân lực vật lực. Nhưng nếu phía trên, Ngọc Hoàng phía trên tình thế cũng không có mình trong tưởng tượng hỗn loạn, quan trọng hơn một điểm là, một khi tứ đại thâm uyên người xuất hiện, thì tương đương với cho La Phong tẩy trắng, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới, cái kia thuốc nổ, căn bản chính là tứ đại thâm uyên chôn xuống. Không chiến. Giang Tử Y đôi mắt lóe ra một đạo hàn quang, coi như sư phụ xuất thủ, diệt đi tại chỗ tất cả mọi người, có thể sẽ chỉ làm giới võ giả đem đầu mâu chỉ hướng tà môn, hiện tại khó được có La Phong nổi oan ức này tại, chẳng bằng, liền để hắn dưới lưng đi. Ngươi có ý nghĩ gì? Giang Tử Y sau lưng, áo bào đỏ bóng người chậm chậm mở ra miệng. Giang Tử Y cung kính nói ra, hồi bẩm sư phụ, ta đối La Phong người này có một chút giải. Hắn người mang thiên giai võ học, có thể xưa nay ngạo khí, muốn tùy tiện tại hắn trong miệng đạt được thiên giai võ học, chỉ sợ không dễ. Chẳng bằng mượn một chút ngũ phái cửu môn, thậm chí tam giáo thế. Hôm nay La Phong tại Ngọc Hoàng Sơn phía trên chôn thuốc nổ ám toán thiên hạ võ giả tội danh một khi chứng thực, La Phong nhất định tại giới võ giả người người kêu đánh. Giang Tử Y đôi mắt lóe ra một đạo ngoan độc quang mang, chúng ta bây giờ không xuất thủ, để La Phong trăm miệng khó phân biệt, nhưng là, đồng thời không có nghĩa là, lần này tứ đại thâm uyên liên thủ, phải uổng phí công phu. Chúng ta có thể đợi bọn hắn xuống núi sau khi tách ra, trong bóng tối trục một kích phá, đã có thể diệt diệt ngũ phái cửu môn uy phong, lại có thể giá họa cho La Phong, một khi La Phong phạm phải nhiều người tức giận, ngũ phái cửu môn thậm chí tam giáo đồng đều sẽ phái ra người mạnh hơn tới đối phó La Phong. Đợi La Phong cùng đường mạc lộ thời điểm, chúng ta ném ra ngoài cành ô liu, đến lúc đó, La Phong tự nhiên ngoan ngoãn thuận theo, trừ phi hắn không muốn sống. Ngươi xem đó mà làm, ta muốn trong nửa tháng đạt được thiên giai võ học. Trong khoảng thời gian này, ta đều ở chỗ đó, cần ta xuất thủ, có thể tìm đến. Áo bào đỏ bóng người lóe lên, dường như biến mất tại chỗ. Giang Tử Y khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, La Phong, dùng không bao lâu, trên trời dưới đất, dùng người không được ẩn thân. Áo bào đỏ bóng người sau khi rời đi, Giang Tử Y cũng đều đâu vào đấy tuyên bố thi lệnh. Mục đích khác chỉ có một cái, khiến La Phong lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, chính mình hội lấy cứu thế chủ thân phận ở trước mặt hắn xuất hiện, điểm ấy hắn một đầu sinh lộ. Giới võ giả bên trong, dám cùng cái gọi là danh môn chính phái đối nghịch, chỉ có Tàn Mặc cùng Thất Uyên tà môn. Ngọc Hoàng Sơn phía trên, La Phong đồng thời không biết mình không ngờ bị bày một đạo. Vạn nhất hôm nay tại Ngọc Hoàng Sơn phía trên cùng Thiết Diện Phán Quan giao thủ qua đám võ giả sau khi xuống núi lọc vào chặn giết, không hề nghi ngờ, cái này một khoản, tự nhiên lại tính toán tại La Phong trên thân. La Phong trên đỉnh đầu thật giống như tung bay bốn chữ lớn, ta là hung thủ. Xem ra mọi người đúng là phục a. Thiết Diện cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị, xoay mặt nhìn về phía La Phong. Ngọc Hoàng Sơn phía trên hành hạ người mới, lúc này mới so trong tưởng tượng muốn yếu ớt a. Đồng dạng lời nói, ta không muốn lặp lại. La Phong chậm rãi cất bước đi tới, ánh mắt vẫn nhìn trên đỉnh núi rất nhiều võ giả, thanh âm đạm mạc, tin hay không, phục hoặc không phục, các vị trong lòng tự có cân nhắc. Nếu như các vị không có có dị nghị lời nói, ta trước hết cáo từ. Không ít người khóe miệng giật một cái. Không có có dị nghị. Quả thực là vô cùng lớn dị nghị. Nhưng bây giờ ai dám nhắc tới? Căn bản không có người dám đứng ra ngăn cản La Phong xuống núi. La Phong, ngươi cáo mượn oai hổ, tính là gì anh hùng hảo hán. Hình ý môn đại trưởng lão Tô Khinh Dương, lại nhìn không được lạnh hừ một tiếng, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể đùa giỡn một chút miệng pháo. La Phong quay đầu nhìn chăm chú Tô Khinh Dương, một lát, cười ha ha, ta thì ôm bắp đùi, thế nào? Thiết Diện Phán Quan nội tâm run rẩy, lão đại, lão nhân gia người cũng đừng đến chiết xác chúng ta. Rút lui. Giang thiếu gia có lệnh, toàn viên rút lui, rời đi Ngọc Hoàng Sơn, kế hoạch có biến. Đi thôi, coi như bọn họ may mắn. Mệnh lệnh được đưa ra. Khô Lâu Thâm Uyên, rút lui. Hạp Cốc Thâm Uyên, rút lui. Huyết Băng Thâm Uyên, rút lui. Ác Ma Thâm Uyên, rút lui. Ác Ma Thâm Uyên chuyến này phái tới thủ lĩnh cũng là nhiều năm trước liền tên xấu xa rõ ma đầu, danh hào Yếm Thiên, là ám kình cường giả. Nghe tới mệnh lệnh rút lui về sau, Yếm Thiên ma đầu thần sắc rõ ràng sửng sốt, lúc này liền giận dữ mắng mỏ lên, họ Giang kia tiểu oa nhi quả thực là tại hồ nháo. Rút lui. Bây giờ tứ đại thâm uyên tề tụ Ngọc Hoàng Sơn, còn có cái kia nhất tôn đại năng ở hậu phương tọa trấn, tùy thời có thể đem Ngọc Hoàng Sơn phía trên ngũ phái cửu môn võ giả một mẻ hốt gọn, vì sao muốn rút lui? Yếm Thiên ma đầu phía trước đứng đấy một tên truyền lời người, nghe vậy cười khổ phía dưới, ta không biết, dù sao đây là mệnh lệnh. Hừ, hồ nháo. Yếm Thiên giận dữ mắng mỏ, lạnh lùng nói, muốn không phải vận cức cho bái tỳ ma vi sư, lần này tứ đại thâm uyên liên hợp hành động, căn bản không tới phiên hắn song tiểu oa nhi mù chỉ huy. Yếm Thiên tiện bối, cái này. Không cần nhiều lời. Yếm Thiên ma đầu đôi mắt nhìn nơi xa, hắn dẫn ác ma thâm uyên chúng đệ tử mai phục vị trí, có thể ngóng nhìn thất tinh đình. Làm Yếm Thiên ma đầu ánh mắt rơi vào bên trong trên người một người thời điểm, đôi mắt bắn ra điên cuồng hận ý. Minh Nguyệt. Yếm Thiên ma đầu là từng cùng Xích Diêm ma đầu nổi danh nhân vật, năm đó quát tháo phong vân, làm sằng làm bậy, gây sóng gió, không chuyện ác nào không làm. 10 năm trước đại quyết chiến, Yếm Thiên ma đầu trốn qua một kiếp, bỏ chạy Tây Bắc hoang địa, nhưng lại tại 3 năm trước đây, Yếm Thiên ma đầu xào huyệt bị người phát hiện, lúc đó thần hoa cung cung chủ văn nhân Ly Ca dẫn dưới trướng tứ đại đệ tử giết đến tận cửa, Yếm Thiên ma đầu bị thương trốn chạy, nhưng hắn mấy cái tên đệ tử lại khó thoát tử kiếp, bao quát. Yếm Thiên ma đầu coi trọng nhất quan môn đệ tử, quan môn nữ đệ tử. Lâm, vi sư đã thề, nhất định sẽ báo thù cho huynh. Yếm Thiên ma đầu đôi mắt huyết hồng địa nhìn phía xa thất tinh đình bên cạnh Minh Nguyệt, đôi mắt bắn ra khát máu quang mang, chính mình quan môn nữ đệ tử, quan môn thoát y nữ đệ tử. Tốt a, là bị Yếm Thiên ma đầu quy tắc ngầm nữ đệ tử. Thật vất vả thu một cái biết điều như vậy hoạt bát dáng người mỹ lệ nữ đệ tử, vậy mà liền như thế bị giết, Yếm Thiên ma đầu trong lòng bóng mờ diện tích có thể nghĩ. Hắn hận không thể thân thủ giết văn nhân Ly Ca. Nhưng hắn nhìn thấy văn nhân Ly Ca lời nói vẫn là phải trốn, kết quả là, lửa giận tự nhiên liền vẫy vào văn nhân Ly Ca đệ tử trên thân. Văn nhân Ly Ca dưới trướng tứ đại đệ tử, có thể hiếm khi rời khỏi thần hoa cung, Yếm Thiên ma đầu căn bản không có cơ hội hạ thủ. Lần này, rốt cục để hắn bắt được ngàn năm một thuở cơ hội tốt, Giang thiếu gia vậy mà để cho mình rút lui. Rút lui hắn con chó. Yếm Thiên ma đầu trong đầu căn bản không có rút lui suy nghĩ, ánh mắt điên cuồng mà băng lãnh, dữ tợn cười rộ lên, bọn họ muốn rút lui, có thể ta Yếm Thiên ma đầu có thể tuyệt không lùi bước. Người tới, phóng độc khói, chuẩn bị hướng sơn đỉnh khởi xướng tiến công. Yếm Thiên ma đầu không chần chờ chút nào, bởi vì hắn rõ ràng, lại trễ điểm lời nói, còn lại tam đại thâm uyên người đều rút đi. Hiện tại hắn khởi xướng tiến công, còn lại tam đại thâm uyên cùng hắn là cột vào một sợi dây thừng phía trên, cũng tuyệt đối sẽ quay đầu hỗ trợ. Yếm Thiên ma đầu tuy nhiên hận ý công tâm, nhưng cũng không có mất lý trí. Giang Tử Y có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình kế hoạch A thất bại, kế hoạch B thất bại, có thể xem ra như vậy khiến người ta chờ mong C kế hoạch, còn chưa bắt đầu áp dụng, thì mẹ nó bị Yếm Thiên ma đầu cho hủy. Bởi vì Minh Nguyệt. Nói trắng ra, đều là ánh trăng tại họa. Một quyển khói đặc đột ngột dâng lên, chậm rãi trôi hướng đỉnh núi Thất Tinh Đình. Tới đột ngột, đứng bên ngoài bộ phận võ giả không hề có điềm báo trước ngã phía dưới. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt trông đi qua, khuôn mặt nhao nhao mãnh liệt biến. Là khói độc. Mọi người mau tránh. Không, trốn không thoát, nín thở, không muốn hút vào khói độc. Cẩn thận địch tập. La Phong thực sự quá âm hiểm, không chỉ có nã pháo đến nổ, hiện tại còn thả khói đến khói. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, lời này ai nói? Đứng ra cam đoan đánh không chết ngươi. Đây là... Lúc này, Minh Nguyệt con ngươi đột nhiên một đạo quang mang vạch một cái mà qua, thanh âm thanh thúy hạ xuống, mọi người cẩn thận, cái này là ác ma thâm uyên độc hữu nhất tức mê hương, nghe ngóng tức ngược lại. Vừa nói xong, không ít người tâm thần tất cả đều mãnh liệt chấn kinh. Ác ma thâm uyên. Vậy mà lại bị thất uyên tà môn nhớ thương phía trên. Không ít võ giả đều biểu thị khóc không ra nước mắt, mẹ nó có người làm kiến thiết, thì có người làm phá hư. Cơ hồ mỗi một lần võ giả hội nghị, đều có tà môn xuất hiện đến phá hư, các ngươi đến cùng có bao nhiêu nhàn a? Giết! Nơi xa truyền đến trùng thiên gào thét. Sát khí đằng đằng. Ác ma thâm uyên đệ tử, lấy ra sắc bén đao mang. Ngọc Hoàng Sơn dưới chân, Giang Tử Y vừa đi vừa suy tư đến đón lấy kế hoạch, hắn muốn sách lược đến mỗi một bước chi tiết, tại không bại lộ thất uyên tà môn điều kiện tiên quyết, hủy diệt tham dự Ngọc Hoàng Sơn chiến đấu võ giả, giá họa cho La Phong. Thiếu gia, đỉnh núi bốc khói. Đột nhiên, có người hướng về Giang Tử Y nói một tiếng. Giang Tử Y quay đầu lại, sững sờ phía dưới, nhất thời là mạnh mẽ bạo giận lên, Yếm Thiên. Ngươi quả thực mẹ hắn gây rối. Ai để ngươi động thủ? Ai nói với ngươi muốn động thủ? Giang Tử Y quả thực giận không nhịn nổi. Hắn tự nhiên nhận ra cái kia khói là ác ma thâm uyên nhất tức mê hương. Ác ma thâm uyên xuất thủ. Cái kia mang ý nghĩa. Toàn bộ kế hoạch, hủy hết. Giang Tử Y hô hấp vô cùng gấp rút, cơ hồ áp chế không được trong lòng nổi giận, liên tiếp mấy cái hít sâu sau mới miễn cưỡng bình địa vững vàng xuống tới, đôi mắt lóe ra điên cuồng, đã như vậy, đã không có đường lui. Thông tri một chút đi, tam đại thâm uyên, đồng thời bọc đánh đi lên, phong tỏa tất cả đường xuống núi, mục tiêu. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh. Giang Tử Y khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Hắn vốn đã đánh tốt tính toán, mỗi một phần chi tiết đều đang bày ra lấy, có thể nhưng bởi vì nhất tức mê hương mà cứ thế mà địa kết thúc. Bất quá, Giang Tử Y cũng là phản ứng cấp tốc, đã kế hoạch bị Yếm Thiên Ma đầu cái kia hỗn đản phá đi, giá họa La Phong, khiến La Phong cùng Đường Mạc lộ kế hoạch ngâm nước nóng, Giang Tử Y quyết định thật nhanh, lập tức triệu tập đã hướng dưới núi đi tam đại tà môn đệ tử, lệnh kỳ lay động, lập tức giết cái hồi mã thương. Hoa Sơn mối thù, liền giết thống khoái đi. Giang Tử Y quay người hướng Ngọc Hoàng Sơn phía trên đi đồng thời, hướng về bên cạnh thân một người phân phó một tiếng, đi báo tin cho sư phụ ta, hắn hiện tại đoán chừng là trở lại khách sạn. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh. Bởi vì phát hiện kịp thời, lại thêm Minh Nguyệt nhắc nhở, đại phong vù vù địa thổi sau một lúc, nhất tức mê hương hiệu quả làm nhạc biến mất, nhưng mà, đây mới là chiến đấu chính thức khai hỏa một khắc. Ẩn núp trong bóng tối ác ma thâm uyên đệ tử quy mô mà đến, giống như trong đêm tối lấy ra răng nanh, dữ tợn mà đáng sợ. Không ít võ giả phút chốc liền bối rối trận cước. Lại có tà môn ma đầu xuất hiện. Chư vị đừng vội, liên hợp lại, cộng đồng kháng ma. Ta minh bạch, lúc trước nổ tung. Thuốc nổ nhất định là tà môn chôn xuống đến, giá họa cho La Phong. Một đêm bừng tỉnh người trong mộng. Không ít người đều nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, càng là vừa vặn tham dự vây công La Phong bộ phận võ giả, trừ có ý khác hoặc là cùng La Phong vốn là có thù bên ngoài. Còn lại như vậy một hai người trong lòng nhất thời thì cảm thấy bất an. Lại bị người làm vũ khí sử dụng. Là có thể nhận, không thể nhẫn nhục. Chiêu phái đệ tử, liên thủ kháng ma. Lúc này, Minh Nguyệt cũng rút kiếm, đối mặt tà môn, nàng ánh mắt không chút do dự. Chính tà bất lưỡng lập. Giết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ác ma thâm uyên đệ tử đã giết đi lên. Khí thế hung hung, điên cuồng vô cùng. Cầm đầu Yếm Thiên Ma đầu càng là tay nâng một cái búa lớn, hô địa huy động, cường thế vô cùng, thẳng hướng Minh Nguyệt, máu hai con mắt màu đỏ phun trào lấy nồng đậm sát cơ, Minh Nguyệt nữ oa, nạp mạng đi. Thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn tứ phương. Minh Nguyệt cũng chú ý tới Yếm Thiên Ma đầu, con ngươi rung nhẹ, lợi kiếm trong tay lắc một cái, đúng là Yếm Thiên Ma đầu, ba năm trước đây bị sư phụ ta giết cái chạy trối chết, nghĩ không ra vậy mà tại cái này Ngọc Hoàng Sơn phía trên xuất hiện. Ta không xuất hiện, làm sao vì ta yêu dấu đồ nhi báo thù? Yếm Thiên Ma đầu cười gằn vung búa bổ hướng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt kiếm quyết chỉ một thoáng thi triển đi ra, lấy tứ lạng bạc thiên cân chi lực thế nhẹ nhàng điểm một cái, cùng Yếm Thiên Ma đầu kịch chiến mà lên, đồng thời một tiếng thanh thúy dứt tiếng. Ba năm trước đây ngươi tại sư phụ ta trong tay đi bất quá 30 chiêu, hôm nay ta Minh Nguyệt, đồng dạng cũng có thể hàng ngươi tên ác ma này. Hưu! Hưu! Chiến hỏa lan tràn. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh võ giả bao quát ngũ phái cửu môn rất nhiều thế gia, toàn bộ liên thủ, thực lực hùng hậu mạnh mẽ, dù sao ác ma thâm uyên đệ tử không phải thiết diện phán quan cái này quái thai, làm song phương đánh giáp lá cả thời điểm, rất nhanh, ngũ phái cửu môn liền khống chế cục diện, một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Chỉ là ác ma thâm uyên, cũng dám đến phạm ta ngũ phái cửu môn, giết. Ta lấy ta chính nghĩa chi kiếm, đánh giết xâm phạm tà ma. Từng cái trang bức gia hỏa bắt đầu lên tiếng, Tô Khinh Dương tự nhiên cũng không dám lạc hậu, một cái hình ý báo quyền vung ra, trong nháy mắt đánh bại mặt một người đứng đầu ác ma thâm uyên đệ tử, hăng hái, hào khí ngàn vạn, tà ma đệ tử, đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Tô Khinh Dương lời nói vừa dứt, phía trước trên sơn đạo, trong khoảnh khắc xuất hiện dày đặc đầu người, hướng về trên núi vọt tới. Giết nha! Đinh tai nhức óc sát khí ngút trời thẳng lên, làm cho người rung động. Người nào? Không ít người đều trong lòng run lên đem khóe mắt liếc qua trông đi qua, khuôn mặt hoảng sợ biến sắc. Là Khô Lâu Thâm Uyên, cầm đầu người trẻ tuổi kia, không phải là Khô Lâu Thâm Uyên Giang Trung Thiên Chi Tử, Giang Tử Y. Bên trái đường núi cũng có người xuất hiện, không tốt, là Huyết Băng Thâm Uyên, đó là Huyết Băng Thâm Uyên hộ pháp trưởng lão, Tiền Long. Năm đó cũng có được uy danh hiển hách ma đầu a. Xong, phía sau cũng có một thế lực xông lên. Ta dựa vào. Là Hạp Cốc Thâm Uyên nhân mã, cầm đầu là Lạng Ma. 10 năm trước chính tà đại quyết chiến, ta gặp qua hắn, bị Tiêu Dao phái trưởng môn nhân trọng thương đào tẩu. Đột nhiên xuất hiện ba cổ thế lực, thoáng cái để Ngọc Hoàng Sơn Thượng Vũ giả nhóm đều chấn kinh, khuôn mặt thất sắc. Một cái tà môn, bọn họ có thể đè ép đến đánh, nhưng hôm nay, bốn đại tà môn đồng thời đánh tới. Cái kia, chỉ có thể dựa vào Tô Khinh Dương đến đánh. Không ít người ánh mắt đều nhìn về Tô Khinh Dương, cái này hãm hại, mẹ nó kêu la cái gì tà môn đệ tử đến bao nhiêu ngươi giết bấy nhiêu, hiện tại ngươi ngược lại là giết a. Tô Khinh Dương chính mình cũng muốn khóc. Đầu năm nay trang cái bức cũng khó khăn. Giết sạch bọn họ. Không có cho Tô Khinh Dương cái gì hối hận cơ hội, Giang Tử Y đã là cờ lệnh lay động, lãnh khốc tàn nhẫn địa ra lệnh. Sát cơ nổi lên bốn phía, phong vân biến sắc. Máu chảy thành sông. Tại nhân số phía trên, bốn đại tà môn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mỗi một cái tà môn thủ lĩnh, đều là ám kình cường giả. Giang Tử Y xác thực đạt được một phen gặp gỡ, không đến thời gian một năm, vậy mà cũng bước vào ám kình võ giả tầng thứ, xuất thủ càng là tàn nhẫn, xông vào trong đám người, trong nháy mắt liền kết hai tên võ giả tánh mạng. Giết! Trời đất mù mịt! Mọi người không muốn tự loạn trận cước. Minh Nguyệt một bên cùng Yếm Thiên Ma đầu kịch chiến, một bên lên tiếng hét to, thần hoa cung đệ tử, liên thủ cổ y môn, đem người hướng đông một bên nghênh địch. Tiêu Dao phái đệ tử, theo ta đại chiến. Phó Kinh Hành cũng là quả quyết giết địch. Mặt khác một bên, Tiền Phu Tử cũng xuất lĩnh một đám võ giả đón lấy Hạp Cốc Thâm Uyên đệ tử tiến công. Giết! Tiền Phu Tử thanh âm trầm thấp, sát ý chớp động, loan đao trong tay trong lúc đó vạch một cái. Hưu! Một tên lớn nhất tới gần hắn võ giả trực tiếp bị một đao cắt yết hầu. Cái gì? Rất nhiều võ giả sắc mặt nhao nhao đại biến. Tiền Phu Tử, ngươi. Ta minh bạch, Tiền Phu Tử là gian tế, hắn lại là tà môn bên trong người. Lần này Ngọc Hoàng Sơn ước chiến, căn bản chính là Tiền Phu Tử cùng tà môn âm mưu. Chúng ta đều lên làm hỗn đảng, Tiền Phu Tử, bắt ngươi mệnh tới. Từng cái võ giả cũng đều lòng đầy căm phẫn. Phẫn nộ giết địch. Ánh mắt đều giết đỏ. Nhưng mà lúc này cục thế lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ngũ phái cửu môn, vốn là tại thiết diện phán quan tiến công phía dưới thì hao tổn bộ phận lực lượng, bây giờ bị tứ đại thâm uyên theo tứ phương công tới, cái kia như mưa giông gió bão thế công trùng kích tới, rất nhanh liền muốn thở không được đi, liên tục bại lui. Huyết tinh đại chiến. Thiên Y Lam cũng vọng chiến bên trong. Lấy nàng minh kình cửu phẩm thực lực tại Ngọc Hoàng Sơn phía trên cũng thuộc về đỉnh phong tầng thứ, trừ cầm đầu mấy vị ma đầu bên ngoài, cơ hồ đều không phải là Thiên Y Lam đối thủ. Có thể Thiên Y Lam giết mấy cái địch nhân về sau, bị Huyết Băng Thâm Uyên hai tên đồng dạng là minh kình cửu phẩm trưởng lão liên thủ hợp công, đối phương tàn nhẫn chiêu số khiến Thiên Y Lam có chút chống đỡ không được, liên tiếp lui về phía sau. Âm! Thiên Y Lam bị đẩy lui mấy bước. Con mắt nhìn qua liếc một cái, khuôn mặt nhất thời sắc mặt giận dữ dâng lên. Mẹ nó toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đều tại chiến đấu. La Phong cùng thiết diện phán quan, vậy mà đi đến thất tinh đình trước bàn đá, đấu địa chủ. Nổ vương. Ha ha ha. Thiết diện cái kia lẳng lơ vô cùng thanh âm ngăn cách mấy chục mét tiếng chém giết đều không che giấu được. Thật tại đấu địa chủ. Thiên Y Lam bước ra hướng về thất tinh đình bên này xông lại. Hiện tại đến lúc nào rồi, các ngươi vậy mà còn có tâm tư? Đấu địa chủ. Thiên Y Lam hướng về La Phong lo lắng quát lên, sắc mặt đều đen, quả thực cũng là ba tên hỗn đản a. Lấy ba người bọn họ thực lực, muốn là vùi đầu vào trong chiến đấu, đây chính là tính quyết định lực lượng. Có thể. Ba tên này tự hồ không có chiến đấu ý tứ. La Phong lại tại chia bài, ánh mắt quyết tâm, ta cũng không tin hôm nay đấu không lại Thiết Diện cái này lão địa chủ. Thiết Diện đắc ý cười to. Con mọc sách. Thiên Y Lam cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm La Phong. Thiên Y Lam đồng học, các ngươi chính phái tà môn chém chém giết giết, có quan hệ gì với ta đây? La Phong hai tay một đám, híp mắt vừa cười vừa nói, cái gì tam giáo ngũ phái cửu môn, luôn mồm muốn giết ta cái võ giả này bại loại. Nói thật ra, ta không liên thủ cái này tứ đại tà môn đến đối phó bọn hắn, đã nói lên ta rất nhân từ. Thiên Y Lam khẽ giật mình, nhìn lấy La Phong, cái này hẹp hòi nam nhân, vậy mà ghi hận phía trên ngũ phái cửu môn. Thế nhưng là, chính tà bất lưỡng lập. Thiên Y Lam nhếch môi đỏ. Chỗ lấy các ngươi chính tà khai chiến. La Phong ha ha cười rộ lên, ta đối với mình định nghĩa có chút phổ biến, tạm thời còn không biết cái kia giúp ai. Ba mang một. Thiết Diện ra bài. Qua. Phán quan không có cách nào. La Phong vung tay lên, kéo lên. Đại ngươi. Thiết Diện bài trong tay đánh đi ra về sau, còn đắc ý địa cười rộ lên, ngươi nhà bài cũng đã có quá tốt. Thiên Y Lam hít sâu một hơi, con mọc sách, hôm nay Ngọc Hoàng Sơn nhất chiến, rõ ràng là tà môn muốn hố ngươi, ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Có thể ngươi bây giờ cũng muốn đến lừa ta. La Phong bạch nàng liếc một chút, ngươi xem người ta tà môn huynh đệ nhiều giảng đạo nghĩa, vừa mới huynh đệ chúng ta ba người theo bên kia đi đến Thất Tinh Đình thời điểm, một đường lên chỉ là lễ phép nói tiếng nhường một chút à, bọn họ toàn bộ tránh hết ra. Thiên Y Lam đồng học, ngươi ngồi tại Thất Tinh Đình, cam đoan không có người đến động tới ngươi. Thiên Y Lam tức giận đến quá sức. Thiết Diện phán quan hai người lúc trước đại phát thần uy, chắc hẳn núp trong bóng tối tà môn đệ tử cũng đều nhìn đến, tự nhiên đối bọn hắn không tránh kịp. Chính tà đại chiến, chém giết nổi lên bốn phía. Cái này ba cái tiện nhân vậy mà còn có tâm tư đấu địa chủ. Thiên Y Lam trừ tức giận tới mức cắn răng bên ngoài, vẫn có chút bội phục cái này ba cái tiện nhân thần kinh không ổn định trình độ, quả thực không người có thể chi phối a. Đang khi nói chuyện, lại một ván đánh xong. Thiết Diện nụ cười đắc ý phủ đầy khuôn mặt, có thể tính áp đảo khi dễ lão đại, loại tình huống này cũng không thấy nhiều a. Không cho phép lại đánh. Thiên Y Lam gấp, trực tiếp xông lên một tay đem bài đoạt tới. Lo lắng nhìn lấy La Phong, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, từ xưa đến nay, chính tà. Ngừng, khác đề cập với ta cái gì chính tà. La Phong cười ha ha, liếc mắt một cái bên ngoài chiến đấu, bọn họ cũng không có đem ta La Phong xem như danh môn chính phái, ta cũng khinh thường tự xưng là danh môn chính phái. Cái kia Khương Thúc Thúc đây. Thiên Y Lam chỉ nơi xa, Khương Thúc Thúc cùng hắn cổ y môn đệ tử hiện tại cũng là tràn ngập nguy hiểm, còn có Minh Nguyệt tỷ tỷ, còn có phó trưởng lão bọn họ đều là đứng tại ngươi bên này, ngươi nhẫn tâm nhìn lấy bọn hắn đi chết sao? Vì chính nghĩa mà hy sinh. La Phong lời nói chưa rơi, Thiên Y Lam ánh mắt liền hung hăng trừng tới, La Phong đồng học lập tức đổi giọng, nhẹ mỉm cười một cái, yên tâm đi, bọn họ muốn gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ cứu bọn họ. Sâu sắc bên ngoài chi ý, hắn võ giả, La Phong căn bản không thèm để ý bọn họ chết sống. Thiên Y Lam triệt để không có cách nào. Chỉ có thể đứng làm gấp. Hắn từ nhỏ tại hình ý môn lớn lên, chính tà khái niệm thâm căn cố đế, dù là bị hình ý môn trục xuất sư môn, nhưng tại hình ý môn cùng tà môn lúc chiến đấu, nàng căn bản sẽ không do dự liền chọn trợ giúp hình ý môn kháng ma. Đây là chính và tà giao phong. Có thể La Phong, tự hồ căn bản không có cái này khái niệm. Nói thật ra, La Phong bị tam giáo ngũ phái cửu môn đối phó số lần, so tà môn còn nhiều. Cái này thực sự rất khó để La Phong đối tam giáo ngũ phái cửu môn sinh ra cái gì cảm giác thân thiết. Ngươi muốn là đáp ứng xuất thủ. Thiên Y Lam bị bức phải không có cách nào, hướng về La Phong hô to một tiếng, ta thì hôn ngươi một cái. Thất Tinh Đình bên trong, ba cái đấu địa chủ gia hỏa thoáng cái dừng lại trong tay động tác. Lão đại, nàng. Dùng mỹ nhân kế. Phán quan nhìn một chút Thiên Y Lam, cái này một trương tuyệt sắc dung nhan. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đều muốn âu yếm. Lão đại là hạng gì cái thế anh hùng nhân vật, sao lại trúng mỹ nhân kế? Thiết Diện khóe miệng cố nén ý cười, cái này một cái bài có cơ hội đánh bọn hắn hai một cái mùa xuân a. La Phong mặt không đổi sắc, xoay mặt nhìn lấy Thiên Y Lam, nửa ngày, nghiêm nghị mở miệng, chỉ là một cái nữ lưu hạng người, vậy mà cam nguyện làm ra như vậy hy sinh, ta La Phong thực sự bội phục. Bỗng nhiên, La Phong đứng lên, tốt, vì giới võ giả an vinh phồn định. Vì chính tà không đội trời chung, thiết diện phán quan. Hai người đồng thời bá địa đứng lên. La Phong thân thể thẳng tắp, giống như chói mắt thần kiếm. Ra tay đi. Cho đám này đám người ô hợp mở mang kiến thức một chút. Cái gì là đánh quần chiến chính xác tư thế? Đúng, lão đại. Phán quan trong lòng có loại không hiểu hưng phấn, trực tiếp cầm trong tay bài quan ra thì hướng ra thất tinh đình. Thiết diện ánh mắt u oán nhìn một chút La Phong, ngược lại hung hăng quay đầu lao ra, đem trong lòng oán khí phóng thích tại một cái tà môn đệ tử trên thân, ta dựa vào ngươi hại ta không thấy một bộ bài tốt a. Một quyền đánh ra đi, cái kia tà môn tử đệ ứng thanh ngã xuống. Thất tinh đình bên trong, Thiên Y Lam sắc mặt trơn bóng hồng địa đứng tại La Phong bên cạnh, gia hỏa này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thực sự quá đáng giận. Nguy hiểm thật. La Phong lúc này lại thật dài địa chậm rãi một hơi, một vệt mồ hôi lạnh trên trán. Làm sao? Thiên Y Lam sửng sốt. Ngươi xem một chút thiết diện bài thì minh bạch. La Phong chưa tỉnh hồn, ván này chúng ta là thua định, hôm nay vận khí quá kém, muốn tiếp tục đánh xuống, có thể để thiết diện tên này ngược thảm, chẳng bằng để hắn ra ngoài ngược phía dưới người khác. Thiên Y Lam. Nửa ngày, cắn răng nghiến lợi hướng về La Phong trống một tiếng, ngươi. Hỗn đảng. Hưu. Thiên Y Lam lời nói vừa dứt, sau lưng có một đạo đao mang đánh tới. Thiết diện phán quan đều lao ra, đối với tà môn đệ tử mà nói, đây là cầm xuống La Phong tuyệt hảo cơ hội. Thế công lập tức vọt tới. Thiên Y Lam trở tay nhất chưởng vung ra, đem cái kia tà môn đệ tử đánh bại. Một bên khác. Bành bành bành. Thiết diện xông vào trong đám người, như cá gặp nước, dường như long du đại hải. Diệu Dương chưởng chỉ chỗ, tà môn đệ tử nhao nhao ngã xuống. Phán quan thế công đồng dạng cực mãnh liệt, trong tay thiết bút một chút trực trở. Hai trong mắt người đều ẩn ẩn nổi lên hưng phấn. Đã lâu cảm giác. Loại này đánh quần chiến tràn diện, đã từng không biết trải qua bao nhiêu hồi. Bọn họ đi theo lão đại cùng các nước chiến binh giao chiến, không biết bao nhiêu lần đều là bị vây công. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, song phương người đều khiếp sợ phát hiện, thì hai người, vẻn vẹn nhiều hai người, vậy mà ẩn ẩn có muốn thay đổi toàn bộ chiến cục xu thế. Thế như trẻ tre. Thiết diện phán quan, phân biệt theo một trái một phải đột kích, giống như hai thanh sắc bén mũi nhọn phát ra chướng mắt lạnh lẽo quang mang, đột nhiên chấp động, chỉ chỗ, tà môn đệ tử giống như bị như gió thu quét lá rụng nhao nhao ngã xuống. Nguyên bản tà môn dần dần muốn chưởng khống cục thế, vậy mà tại trong khoảnh khắc xuất hiện nghiêng. Quả thực làm cho người khó có thể tin. Nhìn đến đi, đây chính là hội đồng chính xác mở ra phương thức. La Phong ngồi tại thất tinh đình bên trong, Thiên Y Lam giờ phút này đã rút kiếm, đem một tên ý đồ xông tới đối phó La Phong tà môn đệ tử đánh lui, con ngươi trông đi qua, không che giấu được lấy rung động. Nàng biết La Phong bên người hai người này không đơn giản, có thể hoàn toàn nghĩ không ra vậy mà như thế biến hóa. La Phong tuy nhiên mới vừa nói, muốn để nàng mở mang kiến thức một chút đánh quần chiến chính xác tư thái, có thể Thiên Y Lam khịt mũi coi thường, mà bây giờ quan sát thiết diện phán quan hai người, Thiên Y Lam mới khiếp sợ phát hiện, chính mình cần học tập quả thực quá nhiều. Thiết diện phán quan mỗi một lần xuất thủ, mỗi một cái chỗ đứng, đều không chê vào đâu được, thỏa đáng cùng cực. Tại lăn lộn trong chiến đấu, như cá gặp nước. Cái này cần trải qua bao nhiêu lần đánh quần chiến kinh nghiệm mới có thể như thế lô hỏa thuần thanh a. Cản bọn họ lại hai người. Lúc này, Giang Tử Y phát giác được cục thế chuyển biến, quả quyết địa liên tiếp ra lệnh, Lạng Ma, người đi đối phó bên trái người kia. Tiền Long, người đối phó một người khác. Tới gần thất tinh đình các đệ tử, cầm xuống La Phong. Hô! Chiến đấu hướng gió phút chốc đột biến. Nguyên bản như là nghiêng phong mưa phùn thất tinh đình bên trong. Trong khoảnh khắc mưa rào buông xuống, bí mật mang theo sấm sét, vô số công kích theo bốn phương tám hướng xông lại, mục tiêu chính là cầm xuống La Phong. Giang Tử Y cử động lần này càng lớn trình độ là ý đồ để thiết diện phán quan nóng vội phân tâm, để cho Lạng Ma cùng Tiền Long có cơ hội để lợi dụng được. Lạng Ma Tiền Long, hai đại thâm uyên hộ pháp trưởng lão, ám kình cường giả, giờ phút này gần như đồng thời đối đầu thiết diện phán quan. Đến được tốt. Thiết diện sâu sách một hơi, thân thể nhảy lên một cái, một chân đánh bay bên cạnh mấy tên tà môn đệ tử, chợt đôi mắt như liệt dương giống như nhìn xuống sông lại lạng ma, một tiếng cười sang sảng, lòng bàn tay dịu mặt trời mọc, trực tiếp lạng ma. Lạng ma đồng tử đột nhiên rụt lại, cố nén cái kia chướng mắt ánh sáng, chảy nước mắt nghiêng người lóe qua. Mẹ nó, thực sự quá chướng mắt. Thật giống như cầm lấy đèn pin cùng người đánh nhau, thực sự quá vô sỉ. Lạng ma càng nghĩ càng giận, tiện tay nhặt lên một cái thạch đầu liền hướng về thiết diện đầu đập tới. Hưu. Cục đá phá không mà đến, bí mật mang theo ám kình cường giả lực lượng cường đại. Oanh. Thiết diện chính diện nghênh tiếp, nhất quyền đem cục đá kia đánh bay, gần như đồng thời, lạng ma chánh thức thế công phúc chốc buông xuống. Hai người phúc chốc giao chiến lên. Một bên khác, tiền long ma đầu cũng thành công địa chặn đứng phán quan, tiền long binh khí trong tay đúng là một đôi sắc bén bao tay, ngân quang lóng lánh, quang mang bức người, huy quyền phúc chốc hàng mang lóe sáng, một sát na này ở giữa, liền phán quan nổi da gà cũng đều lóe sáng, đôi mắt bỗng nhiên trợn to mấy phần. Ngân sắc bao tay. Đây rõ ràng cũng là thiết diện đã từng mang tính tiêu chí trang bị. Có Diệu Dương chưởng về sau, thiết diện vì có cái ngày tới trang bức, nhìn đâu bỏ qua bao tay. Cỡ nào cảm giác quen thuộc cảm giác. Phán quan có loại thiết diện thì đứng ở trước mặt mình cảm giác. Nhất định muốn hung hăng ngược hắn a. Hồi tưởng vừa rồi tại thất tinh đình đấu địa chủ, đó là một thanh chua xót nước mắt, phán quan ánh mắt hung hăng nhìn chầm chầm tiền long ma đầu, trong tay thiết bút gấp vung, ngân long thất biến thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, cái kia ùn kéo đến chi thế điên cuồng hướng lấy tiền long ma đầu nghiền ép lên đi. Tiền long ma đầu thoáng cái cảm giác được áp lực đột ngột tăng, khuôn mặt hoảng sợ biến đổi, kẻ trước mắt này. Làm sao đột nhiên giống như đánh máu gà một dạng. Vừa mới bày ra thực lực, cũng không có kinh khủng như vậy à. Hắn căn bản không nghĩ tới, kích phát phán quan trong lòng chiến ý, đúng là trong tay hắn bao tay, quả thực. Rầm rầm rầm. So sánh thiết diện lạng ma ở giữa chiến đấu kịch liệt, tiền long ma đầu trong nháy mắt thì liên tục bại lui, khổ không thể tả. Có thể tiền long chú ý tới, trước mắt đối thủ này ánh mắt lại là càng hưng phấn, mẹ nó, đánh ta liền đến kinh. Ống kính nhoáng một cái, thất tinh đình bên trong, cũng là thần hồn nát thần tính. Thiên Y Lam tay cầm trường kiếm, trảm như ngân hà nghiêng, vung như truy băng gấp múa, một lần lại một lần đem ý đồ xông lên thất tinh đình tà môn đệ tử đánh lui, mà La Phong. Ngồi sau lưng Thiên Y Lam trên mặt ghế đá chơi bài. Miệng bên trong thỉnh thoảng lại nói lẩm bẩm, bên ngoài người nghe không được La Phong đang nói cái gì, có thể Thiên Y Lam lại nghe được nhất thanh nhị sở, La Phong là có ý nói cho nàng nghe. Kiểu như quần đế tham long tường, đến như giang hải ngưng hết sạch. La Phong lời nói rõ ràng truyền vào Thiên Y Lam trong tai, mà Thiên Y Lam con ngươi càng lóe sáng. Không có ai biết, ngay tại cái này thất tinh đình, chính tà ác chiến thời điểm, La Phong vậy mà ngồi vững như Thái Sơn, một bên chơi bài, một bên hiện trường truyền thụ Thiên Y Lam một bộ kiếm quyết. Một câu khẩu quyết, La Phong ngón tay hững hờ địa so vẽ một chút, Thiên Y Lam cũng là cực thông tuệ, liền lập tức lĩnh ngộ muốn chút, kiếm mang vung ra trong tích tắc, lại so với nàng học qua kiếm pháp muốn mạnh hơn mấy lần. Con mọt sách này, trong đầu có quá nhiều bảo tàng. Thiên Y Lam đột nhiên có chút muốn quay đầu lại một kiếm bổ ra đầu hắn nhìn một chút. Sau tới vẫn là nhìn xuống cái này mê người suy nghĩ. Nhất tinh hàng mang suyết tinh không, bay múa đầy trời sương tuyết rơi. Một chiêu cùng loại với tiên nữ tán hoa kiếm chiêu, lại thắng qua tiên nữ tán hoa. Hưu. Một tên huyết băng thâm uyên minh kình cửu phẩm võ giả lại bị Thiên Y Lam một kiếm đâm bị thương, lướt gấp lui lại, ánh mắt toát ra chấn động vô cùng chi sắc. Làm sao có thể? Cái kia võ giả thốt ra, một bộ cực độ bất khả tư nghị thần sắc. Đồng dạng là minh kình cửu phẩm, Thiên Y Lam một kiếm vung ra lực lượng, lại có thể tùy tiện thương tổn đến chính mình. Thiên Y Lam con ngươi càng là toát ra kinh hỉ. Tam tinh mờ mịt điểm thương khung, phồn hoa hao hết cười tiêu dao. La Phong ngữ điệu lúc chậm lúc gấp, ngừng ngắt trầm bổng, thỉnh thoảng như gió nhẹ mưa phùn, thỉnh thoảng như cao sơn lưu thủy, thỉnh thoảng như tuyết lớn bay xuống, thỉnh thoảng như đầy sao đầy trời. Thiên Y Lam dường như cũng hoàn toàn lâm vào loại này kỳ diệu trạng thái bên trong, tâm theo kiếm lên, lại trong khoảng thời gian ngắn tiến vào võ giả tha thiết ước mơ nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Giờ khắc này Thiên Y Lam, ám kình phía dưới, căn bản không người có thể tránh kiếm mang. Thất tinh đình nhìn như mưa to tập kích, lại là an ổn vô cùng. Thất tinh đều xuất hiện sáng thiên hạ, kiếm ca vô ý làm biển cả. sau cùng một kiếm. Đây là thất tinh kiếm quyết, địa giai trung phẩm. La Phong thanh âm dường như như kinh lôi tại Thiên Y Lam trong đầu nổ lên. Thất tinh kiếm quyết, địa giai trung phẩm. Thiên Y Lam nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, địa giai công pháp, cơ hồ là tam giáo chỗ lũng đoạn. Còn lại địa phương chợt có xuất hiện, cơ hồ đều là tàn khuyết, phổ thông. Có thể La Phong, vậy mà tiện tay xuất ra địa giai trung phẩm kiếm quyết. Kiếm quyết là lực sát thương tối cường võ học một trong. Hưu. Lại mấy người bị buộc ra thất tinh đình. Thiên Y Lam cũng thoáng cái theo nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái tỉnh lại, nhìn trước mắt không ít người đổ vào thất tinh đình tiền tràn mặt, Thiên Y Lam không khỏi khẽ giật mình, có chút không thể tin được, những người này vậy mà đều là ngược lại dưới kiếm của mình. Giết. Lúc này, Giang Tử Y đã chạy đến, ánh mắt lạnh dữ tợn, quả quyết địa ra lệnh. Tà môn đệ tử dường như thoáng cái có người đáng tin cậy, mừng rỡ, nhao nhao nhấc lên vũ khí trong tay theo bốn phương tám hướng xông vào thất tinh đình. Bạch. Giờ khắc này, La Phong bóng người đột nhiên vừa đứng mà lên. Thiên Y Lam quay đầu nhìn lấy La Phong, gia hỏa này đột nhiên đứng lên muốn ứng chiến. Rốt cục giác ngộ đi, để cho mình một cái nữ hài tử đi bảo hộ hắn, còn thật không ngại làm được, muốn không phải xem ở thất tinh kiếm quyết phân thượng. La Phong lại ngồi xuống. Thiên Y Lam sững sờ phía dưới, La Phong đồng học ngại ngùng cười một tiếng, vừa mới ngồi có chút chân tê dại. Thiên Y Lam. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tà môn đệ tử theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến thế công gần trong gang tấc. Thiên Y Lam trường kiếm trong tay lắc một cái, hóa thành vô số đạo kiếm hoa, gấp lại mà lên, thí sát chi khí tràn ngập thất tinh đình. Đợt thứ nhất thế công bị Thiên Y Lam ngăn cản lại tới. Nhưng lúc này đây, là Giang Tử Y tự mình ra lệnh, mà lại, đợt thứ hai thế công xong đi lên thời điểm, Giang Tử Y cũng xuất thủ, khuôn mặt lạnh lùng, nhất chưởng chém thẳng vào Thiên Y Lam. Ta mặc kệ ngươi. Thiên Y Lam đánh câu nói tiếp theo, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, trường kiếm trong tay khẽ hất, nhân cơ hội lướt về đằng sau mấy mét, đúng là trực tiếp lui ra thất tinh đình. Nàng chỉ là minh kình cửu phẩm, có thể Giang Tử Y đã là ám kình võ giả, thế tới hung mãnh. Ngành bính lời nói, Thiên Y Lam tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên nàng lập tức quyết định thật nhanh, bước ra liền đi. Ta dựa vào, thật không có nghĩa khí đi. La Phong ánh mắt u oán nhìn một chút Thiên Y Lam bóng lưng. Cái kia theo bốn phương tám hướng xông lên tà môn đệ tử tự hồ cũng căn bản không nghĩ tới Thiên Y Lam vậy mà lại thoáng cái đi ra ngoài, vô ý thức sửng sốt, bóng người cũng dừng một cái, coi là có âm mưu gì. La Phong trong tay cầm bài, chần chờ phía dưới. Hướng về gần nhất cái kia tà môn đệ tử thăm dò mà hỏi thăm, chơi bài sao? Cái kia tà môn đệ tử lắc định thần lại, ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào La Phong, dường như nhìn lấy một miệng thịt mỡ giống như ánh mắt phát sáng, lần này tứ đại tà môn thâm uyên liên thủ, chính là vì La Phong. Hiện tại chính mình lại là lớn nhất có cơ hội cầm xuống La Phong lập xuống đầu công người. Cái kia tà môn đệ tử đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, cảm giác hôm nay nhỏ gió thổi vô cùng thoải mái. Loan đao trong tay hướng về La Phong cổ phương hướng đẩy tới. Hưu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tại thất tinh đình bên ngoài không ít võ giả đều chú ý tới tình cảnh này, trong lòng đều là thầm than, La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Im ắng mà ngã xuống. Không là La Phong, mà chính là trước mặt hắn tà môn đệ tử. Một sát na này, không ít người đều sửng sốt, ánh mắt rơi vào cái kia tà môn đệ tử trên thân, đôi mắt trong khoảnh khắc trừng lớn đến cực hạn. Cái kia tà môn đệ tử cổ họng chỗ, vậy mà cắm một trương bài. Vết máu từ từ đem tấm kia bài thẩm thấu, chướng mắt vô cùng. Một trương bài, lại có thể giết người. Chu vi tà môn các đệ tử nhao nhao hít một hơi lãnh khí, đôi mắt nhao nhao nhìn về phía La Phong. La Phong trong tay, còn cầm lấy cái kia một bộ bài. Não hải nhao nhao oanh nổ tung. Từng cái toát ra cực độ bất khả tư nghị bộ dáng. Là La Phong. Hắn không phải võ công hoàn toàn biến mất sao? Có thể đây là cái gì? Thủy hóa thạch, trích diệp phi hoa đã thương người. Đây là tuyệt đỉnh cường giả mới có thể làm được sự tình. Có thể La Phong, người khắp thiên hạ đều cho là hắn võ công mất hết thời điểm, hắn vậy mà thi triển ra phi bài giết người thần kỹ. Cái này, không phải thật sự đi. Nhất định là cái gì chướng nhãn pháp? Đúng, liền Nhất Phong đạo trưởng đều võ công hoàn toàn biến mất, La Phong tính là gì? Muốn hoảng sợ tìm chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên. Mấy câu xuống tới, Rất nhiều tà môn đệ là gan cỏn con lại lớn mạnh mấy phần, từng cái kêu gào xông đi lên. Vô số dày đặc thế công dường như trong chớp mắt muốn đem La Phong bao phủ lại. Tùy thời đều có thể đem La Phong chặt thành thịt vụn. Chưởng môn nhân. Nơi xa, Khương Thiên Nhai tại cùng tà môn đệ tử kịch chiến, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn tình cảnh này, không khỏi là tâm thần đều nứt, trợn mắt bi sản hô to lên. Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! Lại gặp lá bài. Điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong cổ tay nhẹ rung, bài trong tay dường như hóa thành một từng đạo ánh chớp, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Từng cái mãnh liệt xông lên tà môn đệ tử trực tiếp thân thể ngửa ra sau bay ra ngoài, như cùng một đóa hoa tươi lấy La Phong làm trung tâm nháy mắt nở rộ, hướng về bốn phương tám hướng nở rộ. Mỗi một cái tà môn đệ tử, cổ họng đều khảm nạm lấy một trương bài. Băng lãnh bài, sát khí thẩm thấu linh hồn bài. Phi hoa trích diệp. Giết người tại vô ảnh vô hình. Chính là bực này công phu, chính là bực này tuyệt thế cường giả. Toàn trường tất cả đều lâm vào mãnh liệt rung động bên trong, phàm là thấy cảnh này, đều cảm giác linh hồn đều run rẩy lên. La Phong xuất thủ. Võ công của hắn vậy mà không có mất đi, vẫn là trước sau như một mạnh mẽ. Điều này có ý vị gì? Chưởng môn nhân. Còn là đồng dạng ba chữ, Khương Thiên Nhai tâm tình đã hoàn toàn khác biệt, hưng phấn mà kích động, ánh mắt toát ra hừng hực vô cùng quang mang. Giờ khắc này, Khương Thiên Nhai toàn thân dường như cũng bị rót vào mạnh mẽ lực lượng bình thường, xuất thủ như điện, đem đối thủ của hắn đánh liên tục bại lui. Hừ, con mọc sách, rốt cục chịu ra tay. Thiên Y Lam đứng ở một bên, La Phong xuất thủ trong tích tắc, Giang Tử Y liền giật mình mà cấp tốc lui lại. Giờ phút này, Giang Tử Y càng là một bộ kinh hãi nhìn qua La Phong. Hắn biết rõ La Phong thi triển đi ra thủ đoạn ý vị như thế nào, liền tam giáo đều không thể chữa cho tốt nhất phong đạo trưởng thương tổn, La Phong lại một chút vấn đề cũng không có, hắn thực lực vẫn là như thế làm cho người rung động. Như vậy, một trận chiến này, còn thế nào đánh? Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía La Phong. Chiến đấu khốc liệt, vậy mà vẻn vẹn bởi vì La Phong xuất thủ, xuất hiện tạm dừng. Bá bá bá. Chính tà hai phe nhân mã nhanh chóng lui lại, giống như thủy triều. Đôi mắt đều vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào thất tinh định bên trong La Phong. Lâm vào tĩnh mịch. Bao quát ngũ phái cửu môn, không ít người trong mắt đều toát ra kinh hãi, bởi vì bọn hắn, lúc trước cũng kêu gào muốn La Phong để mạng lại. Một trận nhỏ gió nhẹ nhàng khu vực đến một tia mùi máu tươi. Thất tinh đình bên trong, La Phong thần sắc bình chân như vậy, bình tĩnh, dường như ngồi xem sóng gió nổi lên, thiên hạ biến động, không liên quan đến mình. Một bộ nhẹ áo theo gió lắc nhẹ, phiêu dật tự nhiên. Như giờ phút này trước mắt có trà, La Phong chắc chắn sẽ tỉ mỉ nhẹ phẩm một phen, dư vị vô cùng. Nhẹ nhàng duỗi người một cái, La Phong lại một lần nữa theo thất tinh định trong ghế đá đứng lên. Bạch bạch bạch. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, bất luận là tạ môn đệ tử, hoặc là ngũ phái cửu môn đám võ giả, vậy mà một bộ phận lớn đều lui lại mấy bước. Đây cũng là La Phong chấn nhiếp lực. Như La Phong võ công hoàn toàn biến mất, bọn họ thật cũng không sợ, có thể vừa nghĩ tới La Phong khả năng thân cư đỉnh phong, vậy liền vô cùng đáng sợ, phải biết, tại trú kiếm phong phía trên, La Phong liên tục đánh bại mấy tên thánh bản 20 người đứng đầu nhất phong đạo trưởng chờ tam giáo thánh bản cao thủ. Luận thánh bản địa vị, La Phong có thể xếp trước 15. Như thế một vị kinh thiên động địa nghịch thiên nhân vật, một khi đứng lên, tất nhiên là phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Mày kiếm phía dưới, hai con ngươi như tinh thần. Hoành quét mắt một vòng tại chỗ chính tà hai phe, La Phong nhẹ nhàng chậm chạp cất bước đi ra thất tinh đình. La Phong cước bộ không nhanh không chậm, nhưng lại dường như chế trụ chính tà song phương nội tâm, làm cho người đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Lão đại. Thiết diện cùng phán quan trở lại La Phong bên người. Ba người đứng chung một chỗ, càng là lóa mắt tới cực điểm. Không ai cản nổi phong mang. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.